các ngươi liền khẳng định như vậy ăn chắc bản tọa. Tần Hạo nhìn qua bên trong hư không chín bóng người về sau, cười lạnh một tiếng nói, khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc. Vô chi tiểu tử, gặp được chúng ta, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, thánh tôn phía dưới, không ai có thể trốn qua chúng ta chín huynh đệ vây giết, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cầm đầu người áo đen thanh âm băng lãnh nói ra. Phải không? Các ngươi cũng khó tránh khỏi có chút quá để ý mình. Tần Hạo cười lạnh một tiếng nói, khoe miệng cũng lộ ra một vòng mỉa mai thần sắc. Không cần cùng hắn nói nhảm, động thủ, chậm thì sinh biến. Đem hắn cầm xuống. Trong đó một người áo đen lúc này lạnh lùng nga nói ra. Động thủ. Sau một khắc, bên trong hư không mấy cá nhân trên người mãnh liệt buộc phát ra một cỗ kinh khủng chu nở dê thiên sát khí, chín đạo kinh khủng lăng lệ sát phạt khí tức trong nháy mắt hướng phía Tần Hạo bên người cuốn tới. Cẩn thận. Nhìn thấy một màn này về sau, Tử Như Yên trên mặt cũng lộ ra một vòng lo lắng thần sắc. Yên tâm, mấy cái gà đất cho xanh mà thôi. Tần Hạo cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt hàn quang lấp lóe, ngay sau đó, trong mi tâm hào quang màu tím lóe lên, một đóa tử liên cũng trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, trực tiếp xuất hiện tại Tần Hạo dưới chân, màn ánh sáng màu tím trong nháy mắt bao phủ quanh thân, trực tiếp hời hợt hóa giải đối phương một kích này. Ân. Phong ngự chí bảo. Nhìn thấy Tần Hạo trong tay tử liên về sau, mấy người sắc mặt cũng hơi đổi, có thể như thế nhẹ nhõm hóa giải bọn hắn một kích, hiển nhiên tuyệt đối không phải hàng thông thường, ít nhất là một kiện thiên giai đạo khí, hơn nữa còn không phải phổ thông thiên giai đạo khí. Toàn lực ra tay. Mấy người liếc nhau về sau, trên thân 460 khí tức cũng lại một lần nữa điên cuồng phun trào, lúc này đây mấy người hiển nhiên là làm thật, một cỗ kinh khủng khí tức bén nhọn cũng điên cuồng phun trào, bên trong hư không, chín đạo tràn ngập vô tận sát phạt công kích hướng thẳng đến Tần Hạo trên thân cuốn tới. Thật sự là ồn ào. Tần Hạo hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, Tần Hạo trên thân, một cỗ kinh khủng hơn sát phạt khí tức cũng trong nháy mắt bộc phát, tại Tần Hạo sát khí bộc phát trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt biến sắc, thương khung phảng phất đều nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Lan, kiếm đãng bắt hoang. Sau một khắc, Tần Hạo trong tay Hồng Mông Thí Thần kiếm trong nháy mắt tế ra, sau đó mấy đạo kinh khủng kiếm khí màu tử kim gào thét mà ra, trực tiếp nên tiếp mấy người công kích. Ken ken ken ken. Chỉ nghe từng đạo giòn vang âm thanh truyền đến. Tần Hạo trực tiếp hời hợt hóa giải mấy người công kích. Cái gì? Làm sao có thể? Thực lực ngươi? Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Đáng chết, tình báo có sai. Mấy người liếc nhau về sau, đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy nồng đậm kinh hãi thần sắc, mặc dù nói bọn họ cũng đều biết Tần Hạo thực lực không phải bình thường, cũng đúng là như thế, huyết sát lâu mới có thể để mấy người bọn hắn ra tay, bọn hắn đã tận lực đánh giá cao Tần Hạo thực lực, thế nhưng là bây giờ xem ra, hiển nhiên bọn hắn vẫn như cũ là thật to đánh giá thấp Tần Hạo thực lực. 18. Chương 497, Giao Phong. Toàn quân bị diệt. Đây cũng là thực lực các ngươi. Chỉ bằng điểm ấy thủ đoạn, các ngươi cũng muốn giết ta. Thật sự là chuyện cười lớn. Nhìn qua đối diện mấy người, Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, lạnh lùng nói ra. Đáng chết. Đáng giận. Tiểu tử ngươi không nên quá đắc ý. Toàn lực ra tay, kết trận. Mấy người liếc nhau về sau. Trên mặt cũng rốt cục lộ ra một vòng ngưng trọng thần sắc, hiển nhiên bọn hắn hết sức rõ ràng tiếp xuống nhất định phải vận dụng toàn lực, nếu không lời nói, rất có thể lật thuyền trong mương. Sau một khắc, mấy người thân hình không ngừng biến ảo, trực tiếp kết thành đại trận, gần như trong nháy mắt, mấy cá nhân trên người khí tức cũng bắt đầu điên cuồng phun trào, 9 người khí thế trực tiếp dung hợp một chỗ, thực lực so với lúc trước đợi tăng lên mấy lần không ngừng. A, có chút ý tứ. Cảm nhận được mấy cá nhân trên người biến hóa về sau, Tần Hạo cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc. Bất quá đáng tiếc, muốn giết ta, còn kém xa lắm. Tần Hạo lạnh lùng nói ra. Giết. Mấy người lúc này cũng lười cùng Tần Hạo nói nhảm. Trong khoảnh khắc, chín đạo kinh khủng vô thượng sát phạt khí tức hướng phía trên người hắn bao phủ tới, không gian xung quanh cũng mãnh liệt kích động. Làm thật, ngươi cho rằng chỉ có các ngươi mới có đòn sát thủ A. Tần Hạo cười lạnh một tiếng. Hôn nguyên cửu chuyển. Trong nháy mắt Tần Hạo trực tiếp phát động bí pháp. Chọn cá nhân trên người khí tức cũng lập tức bắt đầu điên cuồng kích động, 9981 lần chiến lực gia trì, chọn cá nhân trên người khí tức cũng điên cuồng phun trào. Phải biết Tần Hạo bản thân thực lực liền đã vô cùng nghịch thiên, như thế lại có hơn 100 lần chiến lực gia trì, cái này hiệu quả so bình thường tu sĩ gấp 100 lần thậm chí gấp mấy trăm lần chiến lực gia trì đều muốn càng khủng bố hơn nhiều, chủ yếu là Tần Hạo cơ sở chiến lực quá kinh khủng, cho nên tại bí pháp gia trì phía dưới, thực lực cũng càng khủng bố hơn. Giết. Tần Hạo trong tay Hồng Mông Thí Thần kiếm tế ra, mấy đạo lăng lệ kiếm khí phóng lên tận trời, trực tiếp nên tiếp mấy người công kích. Ầm ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, song phương cũng trực tiếp chiến đến cùng một chỗ, làm bọn hắn vô cùng kinh hãi là, giờ phút này bọn hắn đều đã vận dụng toàn lực, thế nhưng là đối mặt Tần Hạo bọn hắn chẳng những không có mảy may ưu thế, ngược lại ẩn ẩn bị Tần Hạo áp chế, vậy làm sao có thể không làm bọn hắn chấn kinh. Trong nháy mắt song phương liền giao phong mấy trăm cái hội hợp, đến cuối cùng, mấy người thậm chí chỉ còn lại có miễn cưỡng chống đỡ lực lượng, trực tiếp bị Tần Hạo áp chế gắt gao ở. Xem ra thực lực các ngươi cũng không gì hơn cái này. Nếu như thực lực các ngươi vẹn vẹn như thế lời nói, như vậy cũng là thời điểm nên kết thúc, đưa các ngươi sĩ đường. Tần Hạo lạnh lùng nói ra, một cỗ kinh khủng hơn lăng lệ kiếm ý cũng trong nháy mắt bộc phát, kiếm khí màu tử kim mang theo một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt hướng thẳng đến mấy cá nhân trên người bao phủ tới. Cái gì? Không tốt. Cảm nhận được cái này khí tức khủng bố về sau, mấy người sắc mặt lập tức cũng biến thành càng thêm khó coi, bọn hắn có một loại cảm giác, nếu như hôm nay tiếp tục như vậy xuống dưới lời nói, bọn hắn chỉ sợ thật muốn vẫn lạc tại nơi này. Sau một khắc, mấy người phảng phất thần giao cách cảm, xoay chuyển ánh mắt, trong nháy mắt rơi xuống bên cạnh Tử Như Yên trên thân. Động thủ. Trong nháy mắt, sáu bóng người trực tiếp ngăn tại chính mình trước mặt, mặt khác ba người hóa thành một đạo lưu quang, hướng thẳng đến Tử Như Yên bên người bay lượn mà đi, đưa tay chộp một cái, hướng phía Tử Như Yên trên thân bao phủ tới, không cần phải nói, hiển nhiên là muốn phải dùng Tử Như Yên đến làm con tin. Các ngươi đây là muốn chết. Tần Hạo trong đôi mắt hàn quang lấp lóe, trong đôi mắt tràn đầy vô tận lạnh lẽo quan mang, miệng bên trong khẽ quát một tiếng. Nhất khí hóa tam thanh. Đi chết đi. Trong nháy mắt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tần Hạo trong nháy mắt phát động nhất khí hóa tam thanh bí pháp, ba đạo thân ảnh cũng trong nháy mắt xuất hiện tại hắn bên người, sau đó trực tiếp nên tiếp Tử Như Yên bên người ba người. Cái gì? Không tốt. Nhìn thấy một màn này về sau, ba người sắc mặt đại biến, một cỗ trước đó chưa từng có nguy cơ từ đáy lòng dâng lên, cả người thân hình cũng trong nháy mắt lui nhanh. Muộn. Tần Hạo chợt quát một tiếng, mấy hành vi cá nhân hiển nhiên là triệt để chọc giận Tần Hạo, hỗn độn tạo hóa châu điên cuồng thôi động. Không gian xung quanh cũng mãnh liệt ngưng tụ, cái kia ba đạo thân ảnh thân thể mãnh liệt ở trong hư không dừng lại trong nháy mắt. Giết! Tam thanh hóa thân trong nháy mắt phát động kinh khủng vô thượng sát phạt thần thông, ba đạo kinh khủng sát phạt thần thông trong nháy mắt oanh đến ba cá nhân trên người, trong khoảnh khắc, ba người thân thể như là cắt đứt quan hệ phong tranh, trực tiếp bay rớt ra ngoài, miệng bên trong máu tươi phun mạnh, hung hăng nện trên mặt đất, trên thân khí tức trở nên vô cùng suy yếu, trực tiếp mất đi chiến lực. Các ngươi đều đáng chết. Tân Hạo lạnh lùng nói ra. Mất đi ba người phối hợp về sau, bọn hắn đại trận cũng trực tiếp sụp đổ, khí tức hiển nhiên yếu không chỉ một bậc, Tần Hạo trong tay Hồng Mông Thí Thần kiếm quang mang đại thịnh, hung hăng hướng phía mấy cá nhân trên người bao phủ tới. Đi theo. Còn lại mấy người liếc nhau, không chần chờ chút nào, xoay người rời đi, về phần mặt khác ba người, bọn hắn không có chút nào muốn xuất thủ cứu giúp ý tứ, làm một cái sát thủ, bọn hắn tâm địa hiển nhiên đủ lạnh. Muốn đi? Đã muộn, hay là lưu lại cho ta a? Tần Hạo lạnh lùng nói ra. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Chu Tiên Tứ Kiếm trong nháy mắt phát động, trực tiếp đem mấy người thân thể bao phủ lại. Bây giờ Chu Tiên Tứ Kiếm cũng bị Tần Hạo thăng cấp đã đạt tới nhân giai đạo khí cực hạn. Bất quá đây cũng là Chu Tiên Tứ Kiếm cực hạn, trừ phi là như là Hồng Mông Thánh Kim loại này cấp bậc vật liệu, nếu không lời nói, cấp bậc này cũng đã là Chu Tiên Tứ Kiếm cực hạn. Giết! Kinh khủng sát phạt lực lượng trong nháy mắt phát động, Chu Tiên Đại Trận toàn lực phát động, cùng lúc đó Tam Thanh Hóa Thân cũng trực tiếp xông vào đại trận bên trong. Điên cuồng đối với mấy người phát động trùng kích, Tần Hạo trong tay Hồng Mông Thí Thần kiếm cũng thỉnh thoảng bộc phát ra từng đạo kinh khủng lăng lệ sát phạt chi khí. Trong nháy mắt, không đến một phút công phu, nguyên bản đại trận bên trong 6 người, giờ phút này còn có thể đứng đấy cũng chỉ thừa người kế tiếp, với lại giờ phút này trên thân còn che kín từng đạo kinh khủng vết thương ghê rợn, bộ dáng nhìn qua vô cùng chật vật, hiển nhiên đã nhanh muốn đạt tới cực hạn. Hỗn đàn, ta cùng ngươi liều. Sau một khắc, đối phương trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng điên cuồng thần sắc. Kinh khủng bạo ngược khí tức cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra, hướng thẳng đến Tần Hạo bên người che mở dê tờ tới. Tự bạo. Tại bản tọa trước mặt, ngươi ngay cả tự bạo tư cách đều không có. Hỗn độn tạo hóa châu toàn lực thôi động, đại trận không gian cũng lập tức ngưng tụ, ngay sau đó một đời sáng chói kiếm khí màu tử kim phá toái hư không, trong nháy mắt xuyên thủng đối phương mi tâm, cả người thân thể cũng lập tức cầm vang ngược lại, hiển nhiên là không sống được. Theo phía sau Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, đi thẳng tới đã mất đi chiến lực mấy người trước mặt. Dần dần đem bọn hắn giải quyết, theo cuối cùng một người áo đen vẫn lạc, huyết sát cửu vương cũng triệt để tan thành mây khói. 18. Chương 498, kinh biến. Thánh tôn đột kích. Phu quân, ngươi không có chuyện gì chứ? Tử Như Yên thấy thế, lúc này cũng tới đến Tần Hạo bên người, hỏi. Yên tâm tốt, ta không sao mà. Tần Hạo lắc đầu nói ra. Nhìn thấy một màn này về sau, Tử Như Yên nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng nồng đậm rung động thần sắc. Phải biết đây chính là huyết sát cửu vương, danh xưng thánh tôn phía dưới không gì không thể giết kinh khủng tồn tại, bây giờ lại bị Tần Hạo sinh sinh diệt sát, có thể tưởng tượng Tần Hạo thực lực khủng bố cỡ nào. Nguyên bản Tử Như Yên cho là mình phục dụng bản nguyên tạo hóa quả lộ sắc thành tạo hóa thánh thể về sau, cùng Tần Hạo chênh lệch sẽ thu nhỏ một chút, nhưng là bây giờ phát hiện, hai người chênh lệch chẳng những không có mảy may thu nhỏ ý tứ, ngược lại càng kéo càng lớn, lập tức trong lòng cũng sinh ra một cỗ không nhỏ áp lực. Đúng lúc này, đột nhiên, Tần Hạo chỉ cảm thấy một cỗ trước đó chưa từng có nguy cơ trong nháy mắt từ đáy lòng dâng lên, nương theo lấy toàn thân trên dưới tất cả lông tơ phảng phất tất cả đều dựng đứng, một đạo kinh khủng lăng lệ sát phạt khí tức từ chính mình sau lưng đánh tới, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Lúc này Tần Hạo mãnh liệt đem Tử Như Yên đẩy hướng biến đổi, cùng lúc đó, Huyền Hoàng Công Đức Tháp cùng Hồng Mông Tử Liên cũng thôi động đến 967 cực hạn, cả người thân hình cũng tăng lên tới cực hạn, hướng thẳng đến bên cạnh né tránh đi. Hưu, phanh phanh, phốc phốc. Sau một khắc, bên trong hư không, một đạo kinh khủng lăng lệ sát phạt chi khí từ trên trời giáng xuống, kinh khủng công kích trực tiếp rơi xuống Tần Hạo hai kiện pháp bảo phía trên, gần như trong nháy mắt, Huyền Hoàng Công Đức Tháp phòng ngự liền trực tiếp bị sinh sinh phá vỡ. Hồng Mông Tử Liên phòng ngự cũng kim kiếm chèo chống một lát liền sụp đổ, kinh khủng kinh khí trong nháy mắt xé mở Tần Hạo phòng ngự, kinh khủng công kích hung hăng oanh đến hắn sau lưng, một đạo kinh khủng huyết động cũng xuất hiện tại hắn trên thân, cả người thân thể bị hung hăng ném đi ra ngoài. Đáng chết. Cũng may Tần Hạo tại tối hậu quan đầu tránh thoát chỗ chí mạng, nếu không lời nói một kích này cũng đủ để cho hắn trọng thương. Sau đó không chần chờ chút nào, vội vàng hướng miệng bên trong ném mấy quả đan dược, ánh mắt hướng phía bên trong hư không nhìn lại. Chỉ gặp một đạo lão giả áo xám thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Thánh tôn cao thủ. Tại nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, Tần Hạo liền nhận ra, trước mắt lão giả áo xám bất ngờ chính là một tôn thánh tôn chi cảnh tồn tại. Thánh tôn chi cảnh cùng thiên tôn mặc dù nói chỉ kém một cảnh giới, thế nhưng là lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt thế nhưng là vô cùng nghịch thiên. Bây giờ Tần Hạo mặc dù nói tại thiên tôn chi cảnh bên trong có thể nói là vô địch tồn tại, thế nhưng là đối mặt thánh tôn cấp bậc tồn tại, Tần Hạo trong lòng cũng không có cái gì quá lớn nắm chắc, lấy hắn bây giờ thực lực, đối mặt nhân giai thánh tôn lời nói, có thể tự vệ liền đã không sai. Có chút ý tứ, khó trách cái kia chi nở cái phế vật không phải đối thủ của ngươi, không nghĩ tới Hồng Mông thánh giới bên trong lại còn có loại nhân vật như ngươi, bất quá đáng tiếc, hôm nay chính là ngươi tử kỳ, muốn trách thì trách ngươi đắc tội không nên đắc tội với người a. Lão giả áo xám lạnh lùng nói ra, trong đôi mắt tràn đầy nồng đậm sát ý. Lão cẩu, muốn giết ta, bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Dám ra tay với ta, không cần biết ngươi là người nào, cũng mặc kệ ngươi phía sau là cái gì thế lực, chờ lấy tiếp nhận bản tọa trả thù a. Tần Hạo thanh âm băng lãnh nói ra, trong đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo sát ý. Quả nhiên, nghe được Tần Hạo lời nói về sau, lão giả sắc mặt cũng biến thành càng thêm âm trầm, trong đôi mắt sát ý đồng dạng trở nên càng thêm nồng nặc lên. Ngươi chỉ sợ đã không có cơ hội. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù nói ngươi thực lực không tệ, bất quá tại lão phu trước mặt, bất quá chỉ là một con run dế mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ là cường đại một điểm sâu kiến. Lão giả thanh âm lạnh lẽo nói ra. Sau một khắc, chỉ gặp lão giả chỉ một ngón tay điểm ra, trong khoảnh khắc, trong bầu trời, một cái kinh khủng kình thiên cự chỉ hiện hóa ra ngoài, nương theo lấy một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt hướng phía Tần Hạo trên thân bao phủ tới. Hôn nguyên cửu chuyển, kiếm phá thương khung. Tần Hạo thấy thế, căn bản cũng không dám có chút chần chờ, trên thân khí tức điên cuồng phun trào, Hồng Mông thí thần kiếm phía trên, một đạo kinh khủng tuyệt thế vô cùng kiếm khí phóng lên tận trời, hung hăng nên đón. Ầm ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, tiếng nổ kinh khủng không ngừng truyền ra, kiếm khí màu tử kim cùng màu xám cự chỉ ở trong hư không không ngừng trùng kích. Giang giác. Chỉ nghe một đạo giòn vang âm thanh truyền đến, bên trong hư không kiếm khí màu tử kim cũng điên cuồng rung động, theo phía sau trực tiếp sinh sinh nước toát ra, cự chỉ khí thế không giảm hướng phía Tần Hạo trên thân bao phủ tới. Nhất khí hóa tam thanh. Nhất ấn chấn thiên. Khai thiên cửu thức. Tần Hạo thấy thế, trong cơ thể bản nguyên chi lực điên cuồng phun trào, từng đạo kinh khủng lăng lệ sát phạt chi khí hướng thẳng đến bên trong hư không đập tới. Trọn vẹn oanh ra trên trăm lần về sau, bên trong hư không cự chỉ lúc này mới sụp đổ, bất quá giờ phút này Tần Hạo biểu hiện trên mặt lại là không có chút nào vui mừng, trước mắt lao giả thực lực so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Ân, có chút ý tứ, lại có thể ngăn trở lao phu một kích. Xem ra lão phu thật có chút xem thường ngươi, có thể tiếp được lao phu một kích không chết. Ngươi đủ để kiêu ngạo, tiếp xuống tiễn ngươi lên đường. Lão giả lạnh lùng nói ra, cùng lúc đó, chọn cá nhân trên người khí tức cũng lập tức bắt đầu dâng lên, hiển nhiên là chuẩn bị làm thật. Này khí tức, đáng chết, thánh tôn tam trọng thiên. Gần như trong nháy mắt, Tần Hạo liền cảm ứng được, trên người đối phương khí tức căn bản cũng không phải là phổ thông nhân giai thánh tôn, mà là một tôn đạt tới thánh tôn tam trọng thiên chi cảnh tồn tại, chính là nhân giới thánh tôn đỉnh phong. nếu như là vừa mới bước vào nhân giai thánh tôn lời nói, có lẽ Tần Hạo còn có thể chống lại một hai, nhưng là bây giờ xem ra, thực lực đối phương cao hơn hắn thật sự là quá nhiều, căn bản cũng không có mảy may phần thắng. Hừ. Lão giả đưa tay lật một cái, trong bầu trời, một cái kinh khủng màu xám cự thủ từ trên trời giáng xuống, như là hóa thành toàn bộ thiên địa thương khung, điên cuồng hướng phía Tần Hạo trên thân bao phủ tới. Nhất lực phá vạn pháp, một kiếm phá trời, nhất ấn chấn thiên, cho ta chấn áp. Giết. Tần Hạo trong cơ thể bản nguyên chi lực điên cuồng phun trào, đem thực lực mình tăng lên tới cực hạn, từng đạo kinh khủng sát phạt thần thông điên cuồng oanh ra, trực tiếp nên tiếp đối phương công kích. Bất quá để Tần Hạo có chút bất đắc dĩ là, mặc cho công kích mình đến cỡ nào nghịch thiên, thế nhưng là cơ hồ đều không thể dung chuyển bên trong hư không cái kia kinh khủng che khuất bầu trời kinh khủng cự thủ. Công kích mình trực tiếp bị sinh sinh nghiền nát, kinh khủng mênh mông khí tức cũng hướng phía Tần Hạo trên thân nghiền ép lên đến. Tần Hạo thấy thế lúc này cũng không dám có chút chần chờ, toàn lực thôi động Huyền Hoàng Công Đức Tháp cùng Hồng Mông Tử Liên, đặc biệt là Hồng Mông Tử Liên, trong cơ thể bản nguyên chi lực điên cuồng tràn vào, từng đạo kinh khủng màu tím thần quang tỏa ra, hóa thành một màn ánh sáng, trực tiếp đem Tần Hạo quanh thân hoàn toàn bao phủ lại. 18. Chương 499, Tham Lam. Được ăn cả ngã về không? Ầm ầm. Sau một khắc, kinh khủng cự thủ cũng trực tiếp quanh đến màn ánh sáng màu tím phía trên, Tần Hạo đầu cảm giác mình cả người như là bị một cỗ cao tốc chạy đoàn tàu đụng vào, Hồng Ngông Tử Liên kịch liệt rung động, chung quanh màn sáng cũng bắt đầu run lẩy bẩy, phảng phất tùy thời đều có sụp đổ khả năng. Cả người thân thể cũng trực tiếp hung hăng bay rất ra ngoài, từng ngụm máu tươi cũng phun mạnh mà ra, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, hiển nhiên là chịu không được vết thương nhẹ thế. Tần Hạo lúc này cũng không chần chờ chút nào, trong cơ thể Hồng Ngông tạo hóa công vận chuyển tới cực hạn. Tạo hóa lực lượng điên cuồng tại thể nội vận chuyển, lấy một loại vô cùng kinh khủng tốc độ khôi phục thương thế trên người. Cùng lúc đó, Tần Hạo cũng hướng miệng bên trong ném mấy quả đan dược, mất một lúc, chọn cá nhân trên người khí tức liền khôi phục 7-8 phần. A. Bên trong hư không lão giả áo xám nhìn thấy một màn này về sau, lập tức cũng cứ thế một cái, để hắn có chút ngoài ý muốn không phải Tần Hạo có thể gánh vác hắn một kích này mà không chết, mà là giờ phút này Tần Hạo trên thân khí tức biến hóa, cái này mất một lúc. Nguyên bản thương thế trên người còn kém không nhiều khôi phục, điều này hiển nhiên là hoàn toàn ra khỏi ngoài ý liệu của hắn, hắn chưa từng thấy qua khủng bố như thế tồn tại. Tiểu tử, giao ra truyền thừa, tha cho ngươi khỏi chết. Rất nhanh, lão giả áo xám ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm Tần Hạo, đáy mắt tham lam thần sắc làm sao đều không che giấu được, giờ phút này hắn chỗ nào còn có thể nghĩ không ra, Tần Hạo tình huống này hiển nhiên là người mang vô thượng truyền thừa biểu hiện. Muốn ta truyền thừa, không biết sống chết cầu vật. Dám đánh ta truyền thừa chủ ý, thật sự là thật lớn khẩu vị, ngươi cũng không sợ cho ăn bệ bụng. Có nhiều thứ cũng không phải có thể tùy ý dở cho linh tinh, sống nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng sống đến cầu thân lên sao? Liền không sợ cho ngươi thế lực sau lưng chiêu thai nhạ họa. Tân Hạo cười lạnh một tiếng nói, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lăng lệ quan mang. Cho cười, chỉ cần đạt được trên người ngươi truyền thừa, cùng lắm lao phu sau này mai danh nhận tích. Lao giả lạnh lùng nói ra, hiển nhiên vì Tân Hạo trên thân truyền thừa. Hắn đã làm tốt xấu nhất dự định. Chết đi cho ta. Sau một khắc, lão giả lại một lần nữa đối với Tần Hạo mãnh liệt một trường vỗ ra, khí tức so với lúc trước đợi càng khủng bố hơn không ít. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo lông mày cũng nhíu một cái, lúc này hừ lạnh một tiếng, toàn lực thôi động trong cơ thể bản nguyên chi lực, nên đón, đồng thời trong lòng trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống đối sách. Đối phương cũng không phải là phổ thông nhân giai thánh tôn, mà là nhân giai thánh tôn đỉnh phong. Gần thứ ở tại địa giai thánh tôn, thực lực này Tần Hạo hiển nhiên đồng thời không có cái gì phần thắng, cho dù là trên người hắn át chủ bài không ít, thế nhưng là cả hai thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Loại thực lực này chênh lệch so với Hồng Hoang Thiên Địa chuẩn thánh sơ kỳ đối mặt Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Tam Trọng Thiên chênh lệch cảnh giới đều càng khủng bố hơn nhiều, bởi vì thiên tôn cùng thánh tôn chính là hai cái đại cảnh giới, Tần Hạo xác thực có thể nhẹ nhõm vượt cấp khiêu chiến, thế nhưng là cũng có một cái cực hạn, cùng nhất đại cảnh giới phía dưới. Tần Hạo thực lực vượt qua 3 năm, cái tiểu cảnh giới có thể nói là như là uống nước lạnh đơn giản, thế nhưng là loại này vượt qua. Đại cảnh giới giao phong, hiển nhiên liền khác biệt. Nếu như Tần Hạo bây giờ là thánh tôn chi cảnh, cho dù là thánh tôn nhất trọng thiên, hắn cũng có lòng tin tuyệt đối chiến thắng, thậm chí nhẹ nhõm nghiền ép cùng chém giết, thế nhưng là bây giờ hắn chỉ là thiên tôn lục trọng thiên, thậm chí liền thiên tôn thất trọng thiên đều không có đạt tới, cái chênh lệch này thật sự là có chút quá lớn. Hắn có thể bằng vào cường đại công pháp và thần thông làm đến tự vệ đã là cực hạn. Sau một khắc, Tần Hạo thân thể không có gì bất ngờ xảy ra lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi cũng lại một lần nữa phun mạnh mà ra. Ngay sau đó trong cơ thể năng lượng cũng lại một lần nữa bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Lại một lần nữa khôi phục 7-8 phần. Nhìn thấy một màn này về sau, lão giả trong đôi mắt nóng bỏng thần sắc cũng càng thêm nồng nặc lên. Một cái thiên tôn lục trọng thiên chi cảnh tồn tại có thể đạt tới trình độ như vậy. Hắn thấy, nếu như hắn đạt được Tần Hạo trên thân nghịch thiên truyền thừa lời nói, lấy hắn thực lực, cho dù là mặt đối địa giai thánh tôn cũng tuyệt đối có thể có lực đánh một trận, thậm chí chiến thắng. Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Lão giả áo xám lại một lần nữa ra tay, hướng thẳng đến Tần Hạo trên thân bao phủ tới. Lão giả, bằng ngươi muốn cầm xuống bản tọa, đơn giản liền là si tâm vọng tưởng. Tần Hạo lạnh lùng nói ra. Phải không? Đã như vậy lời nói. Đông nhiên lão giả trong tay động tác mãnh liệt nhất chuyển, hướng thẳng đến bên cạnh Tử Như Yên trên thân bao phủ tới. Lão cẩu, ngươi muốn chết. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo trong đôi mắt hiện lên một vòng lạnh lẽo hàn quang. 08. Ông. Tử Như Yên nhìn thấy một màn này về sau, lúc này cũng không dám có chút chần chờ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp bóp nát một cái ngọc phù. Trong khoảnh khắc, một cái bóng mờ cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, cái này hư ảnh không phải cái khác người, bất ngờ chính là Tử Kình Thương Nguyên Thần Hóa Thân. Hôn trướng, Hứa Biển, ngươi đây là muốn chết. Tử Kình Thương Nguyên Thần Hóa Thân thấy thế, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quang mang. Sau một khắc, một đạo khí tức khủng bố trong nháy mắt dâng lên, chỉ một ngón tay điểm ra. Một đạo màu tím cự chỉ từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng phía trên người đối phương bao phủ tới. Cái gì? Tử Kình Thương? Làm sao có thể? Ngươi không phải tẩu hỏa nhập ma a? Ngươi khí tức làm sao lại? Cảm nhận được đạo này nguyên thần hóa thân khí tức về sau, lão giả áo xám sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi. Không. Dám đối với ta Vạn Bảo Các người ra tay, ngươi Thái Huyền Thánh Đỉnh thật sự là thật lớn gan chó, coi ta Vạn Bảo Các dễ khi dễ sao? Tử Kình Thương thanh âm băng lãnh nói ra. Đáng chết. Lão giả áo xám trong đôi mắt quang mang không ngừng lấp lóe, rất nhanh đáy mắt cũng hiện lên một vòng hung lệ thần sắc. Tử Kình Thương, nếu như là ngươi bản tôn chuyển biến xấu, lão phu xác thực không có cách nào, chẳng qua hiện nay ngươi bất quá chỉ là một đạo nguyên thần hóa thân mà thôi, bằng một đạo nguyên thần hóa thân muốn ngăn trở lão phu, đơn giản liền là si tâm vọng tưởng, hôm nay bọn hắn đều phải chết. Lão giả áo xám lạnh lùng nói ra, một cỗ kinh khủng sát ý trong nháy mắt bộc phát, hiển nhiên là chuẩn bị được ăn cả ngã về không. Hôn trướng, ngươi dám? Nghe được đối phương lời nói về sau, Tử Kình Thương sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, mặc dù nói hắn bây giờ đã khôi phục lại Thánh Tôn Lục Trọng Thiên Đình Phong, thế nhưng là bây giờ hắn chỉ là một đạo nguyên thần hóa thân mà thôi, đạo này hóa thân nhiều lắm là chỉ có được Thánh Tôn nhất trọng thiên thực lực mà thôi, toàn lực bộc phát lời nói, có lẽ có thể đạt tới Thánh Tôn nhị trọng thiên, thế nhưng là căn bản là không cách nào kéo dài, hiển nhiên căn bản cũng không phải là đối phương đối thủ. Tân Hạo, mang Yên Nhi rời đi nơi này. Lão giả này giao cho lão phu. Tử Kình Thương lúc này cũng nói thẳng. Muốn đi. Đã muộn. Lão giả áo xám thấy thế, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bên trong hư không gian xung quanh vặn vẹo đi, sau đó chi nở cây trận kỳ hiển hóa ra ngoài, trong nháy mắt kết thành đại trận, đem không gian xung quanh triệt để bắt đầu phong tỏa chính là. 18. Chương 500, lôi phạt thánh tôn hiện thân. Cường thế vô địch. Cái gì? Không tốt. Nhìn thấy một màn này về sau, Tử Kình Thương sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, trên mặt cũng lộ ra một vòng lo lắng thần sắc. Hôm nay ai cũng cứu không được các ngươi, hôm nay các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão giả áo xám thanh âm âm lãnh nói ra, giờ khác này hắn hiển nhiên đã không có bất kỳ đường lui nào, đường sống duy nhất liền là đem Tần Hạo mấy người tất cả đều lưu lại. Phải không? Chỉ bằng ngươi. Ngươi không khỏi cũng có chút quá tự tin. Là ai cho ngươi dũng khí cùng lòng tin? Bất quá Tần Hạo trên mặt lại là không có chút nào lo lắng thần sắc. Ngay tại vừa rồi thời điểm hắn ngoại ý muốn đạt được một tin tức này để trong lòng của hắn lo lắng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Con vịt chết mạnh miệng, lão phu ngược lại muốn xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Sau một khắc, lão giả áo xám trên thân khí tức cũng điên cuồng phun trào, sau đó kinh khủng công kích hướng thẳng đến Tần Hạo trên thân bao phủ 39 số không tới. Hừ, mắt thấy công kích này liền muốn rơi xuống Tần Hạo trên thân thời điểm, đột nhiên, bên trong hư không, một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến. Nương theo lấy một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức trong nháy mắt dâng lên, gần như trong nháy mắt, một cỗ ngập trời uy áp cũng trong nháy mắt tràn ngập trong cả sân. Cái gì? Cỗ khí tức này? Cảm nhận được cái này khí tức khủng bố về sau, lão giả áo xám sắc mặt đại biến, một cỗ không tốt suy nghĩ cũng từ đáy lòng dâng lên. Ông! Sau một khắc, trong bầu trời, một cái màu tím cự chỉ trống rỗng hiển hóa ra ngoài, từng đạo kinh khủng hủy diệt lôi đình quanh quẩn, khí tức hủy diệt từ phía trên tràn ngập ra. Hướng thẳng đến lão giả áo xám trên thân nghiền ép lên đi. Hừ. Lão giả áo xám thấy thế, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngưng trọng thần sắc, theo phía sau đưa tay lật một cái, một phương màu xanh cự ấn hiện hóa ra ngoài, sau đó hướng thẳng đến bên trong hư không đập tới. Phanh! Bất quá làm hắn vô cùng kinh hãi một màn xuất hiện, chỉ gặp màu tím cự chỉ cùng màu xanh cự ấn đụng vào trong nháy mắt, màu xanh cự ấn run lên bần bật, vậy mà trực tiếp bị sinh sinh nghiền áp xuống. Lão giả thấy thế, sắc mặt lập tức đại biến, lúc này cũng không dám có chút ngạch chần chờ, trên đỉnh đầu, một tôn màu xanh tiểu tháp hiện hóa ra ngoài, đem quanh thân hoàn toàn bao phủ lại. Phanh! Bất quá vẻn vẹn vừa đối mặt, màu xanh bảo tháp trực tiếp bị sinh sinh đánh bay ra ngoài, lão giả áo xám thân thể như là cắt đứt quan hệ phong tranh, trực tiếp bay rớt ra ngoài, từng ngụm nghịch huyết không ngừng phun mạnh mà ra. Cùng lúc đó, bên trong hư không, một đạo màu xanh áo khoác thân ảnh hiện hóa ra ngoài, một cỗ vô biên kinh khủng mênh mông khí tức cũng từ trên người đối phương bạo phát đi ra. Người bên trong hư không bóng người màu xanh, lão giả áo xám sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, từ trên người đối phương, lão giả áo xám cảm nhận được phương một loại phía trước trôi chỉ có kinh khủng uy hiếp, mặc dù nói đối phương tu vi nhìn qua cũng không quá mạnh, thậm chí còn không bằng hắn, thế nhưng là trên người đối phương khí tức lại cho hắn một loại vô cùng tim đập nhanh cảm giác, loại cảm giác này cho dù là đối mặt thánh tôn lục trọng thiên chi cảnh cao thủ thời. Điểm hắn đều chưa từng cảm thụ. Giết hắn. Tần Hạo thanh âm lạnh lùng nói ra, tại đối phương đối với Tử Như Yên ra tay thời điểm, Tần Hạo liền quyết định tuyệt đối sẽ không buông tha đối phương. Là, công tử. Bên trong hư không áo xanh thân ảnh gật gật đầu nói, ánh mắt cũng lập tức lại một lần nữa rơi xuống lao giả áo xám trên thân, trong đôi mắt hàn quang bùng lên, kinh khủng sát ý trong nháy mắt bộc phát. Cái gì? Đáng chết, làm sao có thể? Ngươi rốt cuộc là ai? Nghe được hai người lời nói về sau, lão giả áo xám sắc mặt cũng triệt để biến, trong đôi mắt tràn đầy vô cùng hoảng sợ thần sắc. Vừa rồi hắn nhưng là rõ ràng cảm giác được Tần Hạo giọng nói, cái kia căn bản chính là một loại mệnh lệnh tuyệt đối, mặc dù nói một chút đỉnh tiêm thánh địa hạch tâm đệ tử bên người có khả năng sẽ có thánh tôn cấp người hộ đạo, thế nhưng là mặc dù là như thế, những cái kia hạch tâm đệ tử đối đại những người kia thái độ cũng đều là vô cùng cung kính, thế nhưng là trước mắt Tần Hạo vậy mà hoàn toàn dùng một loại mệnh lệnh giọng nói, chủ yếu nhất là đối phương đối với Tần Hạo mệnh lệnh không có chút nào phản kháng cùng bất mãn, vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh. Phía trước thời điểm hắn mặc dù nói suy đoán Tần Hạo thân phận không phải bình thường, thế nhưng là lại không nghĩ rằng vậy mà đạt tới khủng bố như thế trình độ, cái này đãi ngộ cho dù là bình thường vô thượng thánh địa truyền thừa người đều tuyệt đối không hưởng thụ được. Người chết chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy. Tần Hạo lạnh lùng nói ra, cái này bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh không phải cái khác người, chính là hóa hình mà ra Lôi Phạt Thánh Tôn. Mặc dù nói bây giờ Lôi Phạt Thánh Tôn còn lâu mới có được khôi phục đỉnh phong tu vi, chỉ là vừa mới đạt tới nhân giai thánh tôn chi cảnh mà thôi, thế nhưng là làm đã từng thánh tôn đỉnh phong cấp bậc tồn tại, hắn thực lực hiển nhiên xa còn lâu mới có thể dùng tu vi để cân nhắc, hắn tu vi có lẽ không còn đỉnh phong, nhưng là cảnh giới nhưng không có rơi xuống không. Sau một khắc, Lôi Phạt Thánh Tôn lúc này cũng không cho đối phương mảy may thở dốc cơ hội, hai tay kết ấn, kinh khủng thần thông trong nháy mắt phát động, bên trong hư không, vô biên lôi đỉnh điền cuồng phun trào, hung hăng hướng phía lao giả áo xám trên thân bao phủ tới. Ầm ầm ầm ầm. Chỉ nghe từng đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến, đối mặt Lôi Phạt Thánh Tôn công kích, lão giả áo xám dễ vốn là không thể chống đỡ một chút nào, hiển nhiên cả hai thực lực căn bản cũng không tại một cái cấp độ bên trên. Thật mạnh. Bên cạnh Tử Kình Thương nhìn thấy một màn này về sau, con người cũng mãnh liệt co rút lại, hiển nhiên cũng bị Lôi Phạt Thánh Tôn biểu hiện ra ngoài thực lực kinh khủng cho chấn kinh, hắn phát hiện giờ phút này Lôi Phạt Thánh Tôn biểu hiện ra ngoài thực lực cho dù là chính mình bản tôn cũng chưa chắc có thể đạt tới, đối phương mặc dù nói chỉ là nhân giai thánh tôn tu vi, thế nhưng là trên thân loại kia huyền diệu cảm giác, chỉ có tại những thiên giai đó thánh tôn trên thân mới cảm thụ qua. Á á á, lão giả áo xám miệng bên trong không ngừng truyền ra từng đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh, sau một khắc, cả người cũng trực tiếp phóng lên tận trời, hiển nhiên là chuẩn bị đào tẩu, hắn phát hiện, đối mặt Lôi Phạt Thánh Tôn chính mình hoàn toàn bị áp chế gắt gao. Loại kia khí thế khủng bố áp chế, để hắn một thân thực lực nhiều nhất chỉ có thể 4 năm đủ phát huy ra không đến một nửa, tiếp tục lưu lại lời nói, chỉ sợ thật sự muốn xong đời. Muốn đi? Ngươi đi được à, chỉ là một tôn nhân giai thánh tôn tại bản tôn trước mặt cũng muốn đào tẩu, nếu để cho ngươi chạy, bản tôn còn có mặt mũi nào? Lôi Phạt Thánh Tôn thấy thế, khoe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc. Thương khung chi nộ. Chỉ một ngón tay điểm ra, trong bầu trời, đột nhiên một cái màu tím cự nhãn hiển hóa ra ngoài. Ngay sau đó, một đạo kinh khủng hủy diệt màu tím lôi long từ trên trời giáng xuống, mang theo một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt hung hăng hướng phía trên người đối phương bao phủ tới. Không. Cảm nhận được cái này khí tức khủng bố về sau, lão giả áo xám sắc mặt lập tức đại biến, từ cái này kinh khủng màu tím trong con mắt lớn, hắn cảm nhận được một loại kinh khủng trước đó chưa từng có tử vong uy hiếp, trong đôi mắt tràn đầy vô tận hoảng sợ thần sắc. Chương 501, toàn diện. Rung động. Thế nhưng là mặc cho hắn cố gắng thế nào chính mình cũng căn bản là tránh thoát chẳng nhiều kinh khủng khí cơ khóa chặt, cảm nhận được càng ngày càng gần sẽ không có khí tức về sau, lão giả trên mặt tuyệt vọng thần sắc càng phát ra nồng nặc lên. Phanh. Sau một khắc, chỉ nghe một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, kinh khủng màu tím lôi long gào thét mà tới, trực tiếp rơi xuống lão giả áo xám trên thân, trong nháy mắt hóa thành vô tận sấm chớp mưa bão, gần như trong nháy mắt công phu, lão giả áo xám thân thể liền trực tiếp bị sinh nuốt sống phệ, hiển nhiên là không sống được. Cái này chết. Một bên khác, nhìn thấy một màn này về sau, Tử Như Yên trên mặt cũng lộ ra một vòng khó có thể tin thần sắc, một tôn thánh tôn cấp bậc kinh khủng tồn tại, liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ bị diệt sát, cái này rung động có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào, phải biết thánh tôn chi cảnh, đừng nói là tại toàn bộ Đông Huyền đạo vực, cho dù là toàn bộ Hồng Mông thánh giới bên trong cũng coi là đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng là bây giờ liền khinh địch như vậy bị chém giết, rung động trong lòng có thể nghĩ. Bên cạnh Tử Kình Thương Nguyên thần hóa thân đồng dạng cũng 10 điểm rung động, lôi phạt thánh tôn thủ đoạn hiển nhiên có chút vượt quá hắn tưởng tượng, cái này thần thông tuyệt đối không phải nhân giai thánh tôn có thể có được, thậm chí địa giai thánh tôn cũng không được, tuyệt đối là thiên giai thánh tôn thủ đoạn. Không chín đối với Tần Hạo thân phận, Tử Kình Thương trong lòng cũng càng phát ra tò mò, mặc dù nói bây giờ Tần Hạo cùng Tử Như Yên xác định quan hệ, thế nhưng là đối với Tần Hạo thân phận, bởi vì Tần Hạo không có chủ động tiết lộ qua, cho nên bọn hắn cũng không tốt truy vấn. Dù sao trong lòng mỗi người đều có chính mình bí mật, Tần Hạo hiện tại không nói, hiển nhiên là có chính mình dự định. Bất quá bên người có thể có một tôn như thế nghịch thiên tồn tại thủ hộ, đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể còn chờ gặp. Với lại theo hắn biết, tại Hồng Hoang Đế Đỉnh bên trong, thế nhưng là còn có một tôn thần bí thánh tôn chi cảnh cao thủ trấn thủ. Theo phía sau liếc mắt một cái Tần Hạo về sau, Tử Kình Thương Nguyên thần hóa thân cũng lại một lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào ngọc phù bên trong. Phu quân, ngươi không có chuyện gì chứ? Tử Như Yên ánh mắt cũng lập tức rơi xuống Tần Hạo trên thân, vừa rồi Tần Hạo thế nhưng là bị lão giả áo xám liên tiếp trọng thương. Yên tâm tốt, ta không sao, Hồng Mông tạo hóa công uy năng ngươi cũng không phải không biết, trừ phi là có thể trực tiếp trọng thương ta, nếu không lời nói, căn bản cũng không có uy hiếp. Tần Hạo mở miệng nói. Ân. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Tử Như Yên cũng gật gật đầu, dù sao cái này Hồng Mông tạo hóa công Tử Như Yên cũng tu luyện, tự nhiên minh bạch hắn uy năng. Công tử. Bên trong hư không, lôi phạt thánh tôn thân ảnh cũng đi thẳng tới Tần Hạo trước mặt. Làm không được sai. Tần Hạo gật gật đầu nói, lôi phạt thánh tôn thực lực cũng làm cho Tần Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới lúc này mới vừa mới hóa hình mà ra lôi phạt thánh tôn liền có như thế thực lực cường đại. Cái này cũng nhiều thua thiệt công tử, tạo hóa nguyên thai hiệu quả so trong tưởng tượng còn tốt hơn nhiều. Lôi phạt thánh tôn mở miệng nói. Ân. Tần Hạo gật gật đầu nói. Bất quá hắn trên thực tế hết sức rõ ràng. Cũng không phải là tạo hóa nguyên thai hiệu quả mạnh hơn, mà là bởi vì hỗn độn tạo hóa châu bản nguyên tinh hoa thai nghén kết quả. Theo phía sau Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp đem những người này lưu lại bảo vật tất cả đều thu lại. Muốn đi? Đã muộn. Theo phía sau Tần Hạo rõ ràng cảm giác được, chung quanh từng đạo tối nghĩa gợn sóng cũng hướng phía nơi xa bay lượn mà đi, phải biết đánh Tần Hạo chủ ý cũng không vẹn vẹn chỉ có mấy người như vậy, chỗ tối còn có mấy đa mở người, giờ phút này nhìn thấy một màn này về sau. Hiển nhiên đều bị hù dọa. Hừ. Bên cạnh lôi phạt thánh tôn thấy thế, hiển nhiên cũng minh bạch Tần Hạo ý tứ, trong đôi mắt hàn quang lấp lóe, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong khoảnh khắc, bên trong hư không vô tận lôi đỉnh trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, sau đó hóa thành vô biên sấm chớp mưa bão hướng thẳng đến tư mật nạp khắp nơi quét sạch mà đi. Không cần. Cứu mạng. Tha mạng a. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết cũng lập tức chuyển đến, lúc này cũng bắt đầu điên cuồng chạy trốn, bất quá hiển nhiên, kết quả cuối cùng có thể nghĩ. Đối mặt lôi phạt thánh tôn vây giết, những người này căn bản cũng không có mảy may may mắn còn sống sót khả năng, không đến 10 hơi thời gian, tất cả đều bị vô tận lôi đỉnh thôn phệ, hiển nhiên đều không sống được. Bên cạnh Tử Như Yên nhìn thấy lôi phạt thánh tôn kinh khủng thủ đoạn về sau, trên mặt cũng đầy là nồng đậm rung động thần sắc, hiển nhiên là bị lôi phạt thánh tôn thực lực cho rung động thật sâu. Phu quân, vị này là... Tử Như Yên kịp phản ứng về sau, lập tức cũng không nhịn được nói ra. Vị này là lôi lão, xem như ta. Người hộ đạo A. Tần Hạo trực tiếp mở miệng nói, cho lôi phạt thánh tôn cũng an bài một cái người hộ đạo thân phận. Gặp qua lôi lão. Tử Như Yên gật gật đầu, lập tức cũng đối với lôi phạt thánh tôn mở miệng nói. Tiểu thư khách khí. Lôi phạt thánh tôn thấy thế, vội vàng mở miệng nói, đồng thời trên mặt cũng lộ ra một vòng cảm kích thân sắc. Chí ít chính mình như thế một tôn thánh tôn cấp bậc đại cao thủ cũng coi là có cái tương đối thể diện thân phận, mà không phải đơn thuần thủ hạ. Dù sao làm một cái đã từng thánh bảng đệ nhất cao thủ, Lôi Phạt Thánh Tôn đối với mình mặt mũi vẫn còn có chút để ý. Thái Huyền Thánh Đỉnh. Hừ. Chuyện này ta ghi lại. Chờ đó cho ta, sớm muộn để các ngươi trả giá đắt. Lập tức Tần Hạo phảng phất nghĩ đến cái gì, trong đôi mắt hiện lên một vòng lạnh lẽo hàn quang. Bây giờ hắn nhưng là đã biết lão giả áo xám thân phận, trong lòng hiển nhiên cũng đem Thái Huyền Thánh Đỉnh khoản nợ này cho ghi lại, phái ra một tôn thánh tôn chi cảnh cao thủ đến vây giết chính mình, thù này Tần Hạo hiển nhiên là ghi lại, nếu như không phải Lôi Phạt Thánh Tôn lời nói, lúc này đây mặc dù tự nhiên có thể thoát thân, sợ rằng cũng phải trả giá không nhỏ giá phải trả. Phía trước thời điểm mặc dù nói rõ trắng hắn cùng Thái Huyền Thánh Đỉnh kết xuống cựu oán, thế nhưng là lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà trực tiếp phái ra một tôn thánh tôn chi cảnh cao thủ đến vây giết chính mình, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ 930. Phu quân, chuyện này muốn hay không vạn bảo các ra tay. Thái Huyền Thánh Đỉnh lúc này đây có chút quá mức. Tử Như Yên cũng mở miệng nói, làm vạn bảo các tiểu công chúa, lại bị Thái Huyền Thánh Đỉnh người vây giết, Tử Như Yên trong lòng hiển nhiên cũng là 10 điểm phẫn nộ. Chuyện này ngươi cũng không cần quan ở. Chuyện này để ngươi ra ra xử lý thuận tiện. Tân Hạo lắc đầu nói ra, Tử Kình Thương Nguyên Thần Hóa Thân đã hiện thân, bây giờ hắn bản tôn hiển nhiên cũng đã biết nơi này sự tình. Theo Tân Hạo, Tử Kình Thương khẳng định là sẽ không ngồi yên không lý đến. Biết, phu quân. Tử Như Yên gật gật đầu nói. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nên đi. Tân Hạo mở miệng nói, sau đó một đoàn người cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp lại một lần nữa hướng phía Hồng Hoang Đế Đỉnh phương hướng tiến đến. Lúc này đây cũng rời đi không được thời gian ngắn, lần này mắt cũng đã đặt tới, tiếp xuống tự nhiên là làm hết sức tăng lên chính mình cùng Hồng Hoang Đế Đỉnh thực lực. Mấy ngày về sau, Tân Hạo một đoàn người cũng trực tiếp lại một lần nữa trở lại Hồng Hoang Đế Đô, bởi vì có Phượng U Nhi trấn thủ, toàn bộ Đế Đô tự nhiên là có đầu không lộn xộn. 18. Chương 502, Phượng Hư Đạo. Phượng U Nhi thân phận. Hưu. Ngay tại Tân Hạo mấy người vừa mới xuất hiện trong nháy mắt, một đạo huyết sắc thân ảnh bay lượn mà tới. Nương theo lấy một cỗ khí tức khủng bố dâng lên, trong nháy mắt đi vào Tần Hạo trước mặt, ánh mắt thì gắt gao nhìn chằm chằm Tần Hạo sau lưng Lôi Phạt Thánh Tôn, đáy mắt tràn đầy vô cùng ngưng trọng thần sắc, hiển nhiên là từ trên người Lôi Phạt Thánh Tôn cảm nhận được một cô vô cùng kinh khủng uy hiếp. A, này khí tức, bộ tộc Phượng Hoàng. Nhìn qua trước mắt Phượng U Nhi, Lôi Phạt Thánh Tôn trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, phải biết Lôi Phạt Thánh Tôn mặc dù nói tu vi lui lại, thế nhưng là cảnh giới không thay đổi. Bởi vậy trên cơ bản tại toàn bộ Hồng Mông Thánh Giới bên trong không có đồ vật gì có thể giấu giếm được hắn dò xét, một chút liền đem Phượng U Nhi nội tình cho xem thấu. Huyết mạch này, biến dị hoàng tộc huyết mạch, Phượng Hư Đạo là gì của ngươi? Lôi Phạt Thánh Tôn lập tức cũng không nhịn được hỏi. Là gia gia của ta. Ngươi biết gia gia của ta. Phượng U Nhi nghe được đối phương lời nói về sau cũng cứ thế một cái, có chút hồ nghi nhìn qua trước mắt Lôi Phạt Thánh Tôn. Trước mắt Lôi Phạt Thánh Tôn mặc dù nói cho nàng uy hiếp 10 điểm kinh khủng, thế nhưng là nàng có loại cảm giác, đối phương tu vi có vẻ như đồng thời không mạnh bằng nàng bao nhiêu. Thế nhưng là đồng dạng trên người đối phương loại kia khí chất nhưng lại có chút để hắn có chút không thể phỏng đoán, bởi vì loại khí chất này tại hắn trong ấn tượng, căn bản cũng không phải là bình thường Thánh Tôn có thể có được, đừng nói là nhân giai cùng địa giai Thánh Tôn, cho dù là phổ thông thiên giai Thánh Tôn cũng không được. Loại khí chất này chỉ có tại những cái kia đỉnh tiêm thiên giai thánh tôn trên thân mới cảm thụ qua. Phượng Hư Đạo. Thánh bảng 10 vị trí đầu vô thượng thánh tôn. Nghe được cái tên này về sau, bên cạnh Tử Như Yên trên mặt thì tràn đầy nồng đậm rung động thần sắc, hiển nhiên là nghe nói qua cái tên này, đồng thời cũng có chút khó tin nhìn qua Phượng U Nhi, mặc dù nói hắn phía trước thời điểm suy đoán Phượng U Nhi thân phận khả năng không phải bình thường, thế nhưng là lại không nghĩ rằng vậy mà như thế kinh khủng, 10 đại thánh tôn thứ nhất vô thượng thánh tôn cháu gái. Thân phận đối phương tự nhiên cũng liền miêu tả sinh động, trước mắt Phượng U Nhi lại là bộ tộc Phượng Hoàng công chúa. Bên cạnh Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, kế thừa huyết sắt thánh tôn ký ức, hắn tự nhiên cũng minh bạch Phượng Hư Đạo cái tên này đại biểu cho cái gì, đây chính là cùng Lôi Phạt Thánh Tôn nổi danh tồn tại, chính là Hồng Mông Thánh Giới bên trong vô thượng cường giả. Phía trước thời điểm mặc dù nói Tần Hạo suy đoán Phượng U Nhi thân phận không phải bình thường, thế nhưng là lại không nghĩ rằng vậy mà như thế kinh khủng. Đối với Lôi Phạt Thánh Tôn nhận biết Phượng Hư Đạo loại này cấp bậc tồn tại, Tần Hạo ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn. Vị này là ta người hộ đạo, Lôi Láo bên trên. Tần Hạo mở miệng nói, về phần Lôi Phạt Thánh Tôn thân phận chân chính, Tần Hạo đồng thời không có vạch trần, lúc này hiển nhiên còn không phải bại lộ Lôi Phạt Thánh Tôn thân phận thời điểm. Dạng này a, có chút hồ nghi liếc mắt một cái Lôi Phạt Thánh Tôn, hiển nhiên hắn cũng hết sức rõ ràng, trước mắt Lôi Phạt Thánh Tôn tuyệt đối không phải bình thường, bất quá Tần Hạo không nhiều lời. Nàng cũng không có hỏi nhiều, rất nhanh nàng liền bị Tần Hạo thân sĩ biến hóa hấp dẫn. đáy mắt cũng hiện lên một vòng chấn kinh thần sắc. Phía trước thời điểm Tần Hạo cách cùng thời điểm bất quá mới thiên tôn tam trọng thiên chi cảnh mà thôi, thế nhưng là bây giờ vừa mới qua đi ngắn ngủi số tháng, vậy mà trực tiếp từ thiên tôn tam trọng thiên tăng lên tới thiên tôn lục trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách thiên tôn thất trọng thiên cũng chỉ có cách nhau một đường, khủng bố như thế tốc độ tu luyện, cho dù là kiến thức rộng rãi Phượng U Nhi hiển nhiên cũng đều bị chấn kinh, tốc độ này thật sự là quá kinh khủng. Phải biết phía trước hắn vừa mới nhìn thấy Tần Hạo thời điểm, đối phương bất quá mới chỉ là một cái bình thường nhập đạo chi cảnh tu vi, thế nhưng là lúc này mới ngắn ngủi trăm năm nhiều thời gian liền đạt tới khủng bố như thế trình độ, tốc độ này tuyệt đối có thể nói là xưa nay chưa từng có. Phu quân, tiếp xuống ta muốn chuẩn bị đi trở về bế quan. Ngươi cần đồ vật ta đã cùng Triệu Lao đã thông báo, đến lúc đó nếu như lấy tới, Triệu Lao sẽ thông báo cho ngươi. Đại điện bên trong, Tử Như Yên nhìn qua Tần Hạo mở miệng nói, bây giờ nàng cũng có thể rõ ràng cảm giác được Tần Hạo tu vi tiêu thăng. Nàng cảm giác mình cùng Tần Hạo chênh lệch càng lúc càng lớn, thậm chí một số thời khắc đều đã trở thành Tần Hạo vương hữu, loại cảm giác này Tử Như Yên hiển nhiên không muốn. Nguyên bản thời điểm nàng thiên phú xác thực cùng chân long bảng cao thủ so ra kém một chút, thế nhưng là bây giờ nàng đã thuế biến đến tạo hóa thánh thể, có hồng mông thánh giới cao cấp nhất thiên phú, nàng tự nhiên là không muốn trở thành Tần Hạo bên người bình hoa. Bế quan A. Không cần trở về, ngươi nếu là muốn bế quan lời nói, ta an bài cho ngươi một chỗ A. Tần Hạo chỉ tự nhiên là Hoàn Vũ Thiên Trụ Tháp, phía trước thời điểm Tử Như Yên còn không có từng tiến vào trong này. Bây giờ Tử Như Yên thế nhưng là có nhập đạo chi cảnh tu vi, có thể hưởng thụ 100 thời gian gia tốc, với lại chủ yếu nhất là, Hoàn Vũ Thiên Trụ trong tháp thế nhưng là ẩn chứa vô cùng nồng đậm tạo hóa bản nguyên khí tức, đối với tạo hóa thánh thể nàng tới nói, tuyệt đối là một cái tuyệt hảo bế quan địa điểm. Ân, phu quân nói là, Tử Như Yên hơi nghi hoặc một chút nói ra. Tần Hạo thấy thế, cũng không có cái gì giấu giếm, dù sao Tử Như Yên thế nhưng là hắn đạo lữ, loại chuyện này hắn tự nhiên là sẽ không giấu giếm, với lại Tử Như Yên thế nhưng là tại Hồng Mông Phong Thần bảng phía trên, là tuyệt đối sẽ không phản bội hắn. Như thế chí bảo. Nghe được cái này về sau, Tử Như Yên trên mặt cũng lộ ra một vòng rung động thần sắc, hiển nhiên cái này Hoàn Vũ Thiên Trụ Tháp cường đại cũng có chút để nàng chấn kinh. Không đơn thuần là Tử Như Yên, Lôi Phạt Thánh Tôn đồng dạng cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cho dù là Lôi Phạt Thánh Tôn hiển nhiên cũng chưa từng thấy qua như thế nghịch thiên chí bảo, đầu tiên là thần bí đế đạo chí bảo Hồng Mông Phong Thần Bảng, hiện tại lại là nghịch thiên thời gian chí bảo Hoàn Vũ Thiên Trụ Tháp, hắn hiển nhiên cũng càng ngày càng nhìn không thấu Tần Hạo trong lòng hắn hình tượng cũng càng phát ra thần bí. Công tử. Ngay sau đó Lôi Phạt Thánh Tôn trên mặt cũng lộ ra một vòng chờ mong thần sắc, cùng Tần Hạo, bây giờ Lôi Phạt Thánh Tôn cần có nhất hiển nhiên cũng là thời gian, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian là hắn có thể đủ khôi phục lại đỉnh phong, mà cái này Hoàn Vũ Thiên Trụ Tháp với hắn mà nói, hiển nhiên chính là vô thượng chí bảo. Có thể. Tần Hạo gật gật đầu nói, Lôi Phạt Thánh Tôn thực lực càng mạnh, với hắn mà nói chỗ tốt cũng liền càng lớn, dù sao bây giờ hắn địch nhân cũng càng ngày càng nhiều, Lôi Phạt Thánh Tôn sớm một chút khôi phục thực lực, hắn lực lượng cũng sẽ càng đầy một chút. Theo phía sau không chần chờ chút nào, Tần Hạo cũng trực tiếp để hai người tiến vào Hoàn Vũ Thiên Trụ trong tháp, đồng dạng Tần Hạo cũng tiến vào Hoàn Vũ Thiên Trụ trong tháp. Gần nhất hắn thực lực tăng lên có chút quá nhanh, hắn cũng cần thật tốt lắng đọng một cái, mặt khác, hắn cũng cần rèn luyện một cái trên người mình bảo vật, đặc biệt là Hồng Mông Thí Thần Kiếm, bây giờ Hồng Mông Thí Thần Kiếm lại có chút theo không kịp hắn tu vi nhu cầu. Bên ngoài có Phượng U Nhi trấn thủ, Tần Hạo cũng hết sức yên tâm, cái này Hoàn Vũ Thiên Trụ Tháp bí mật, Tần Hạo thế nhưng là không có tiết lộ cho Phượng U Nhi, dù sao giữa song phương quan hệ nhưng không có đạt tới loại trình độ kia. Tần Hạo không có tuyệt đối nắm chắc khống chế đối phương. Cho nên đương nhiên sẽ không bại lộ môi. 18. Chương 503, tức giận Thái Huyền Thánh Hoàng. Nhà dô tờ con ở gà tờ mưa. Cái gì? Hứa Cung Phụng vẫn lạc. Làm sao có thể? Hôn trướng, đến cùng chuyện gì phát sinh? Cùng lúc đó, tại Tần Hạo mấy người bế quan về sau, Thái Huyền Thánh đỉnh Thái Huyền Thánh thành trong Hoàng Cung, chỉ gặp một cái một thân kim sắc long áo dài nam tử thần sắc vô cùng khó coi nhìn qua phía dưới một bóng người, biểu hiện trên mặt vô cùng ấm trầm. Khởi bẩm bệ hạ, Hứa Cung Phụng linh hồn đang diệt, hiển nhiên là giữ nhiều lành ít. Phía dưới thân ảnh thấy thế, lúc này cũng không nhịn được nói ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Hứa Cung Phụng phía trước không phải một mực đang thánh thành A. Lúc nào rời đi? Đi làm cái gì? Kim Bảo trung niên nhân lạnh lùng nói ra. Hứa Cung Phụng tựa như là Phụng Đại Thánh Tử mệnh lệnh rời đi. Phía dưới thân ảnh mở miệng nói. Đi đem Đại Thánh Tử gọi tới cho ta. Nam tử trung niên lạnh lùng nói ra, phải biết đây chính là một tôn thánh tôn cấp bậc cung phụng. Cho dù là toàn bộ Thái Huyền Thánh Đỉnh, tổn thất một tôn thánh tôn cấp bậc cung phụng, tuyệt đối là một cái tổn thất to lớn. Phụ hoàng. Không biết phụ hoàng tìm ta có chuyện gì. Rất nhanh, một đạo màu tím gấm áo dài thân ảnh cũng từ bên ngoài đi tới, hơi nghi hoặc một chút nhìn qua Thái Huyền Thánh Hoàng. "Chấm hỏi ngươi, ngươi phía trước để Hứa Cung Phụng đi 573 làm cái gì?" Thái Huyền Thánh Hoàng mở miệng nói, trước mắt đại thánh tử chính là hắn tất cả nhi tử bên trong ưu tú nhất, chính là Đông Huyền Đạo vực đỉnh tiêm thiên kiêu, thiên phú 10 điểm cường đại, thậm chí có trùng kích chân long bảng tiềm chất, cho tới nay, đối với hắn, Thái Huyền Thánh Hoàng cũng là hết sức hài lòng, thế nhưng là bây giờ, vậy mà xảy ra chuyện như vậy, Thái Huyền Thánh Hoàng tâm tình hiển nhiên là 10 điểm không tốt. "Hứa Cung Phụng, chuyện gì xảy ra?" "Phu hoàng, chẳng lẽ Hứa Cung Phụng xảy ra chuyện gì?" Nhìn thấy Thái Huyền Thánh Hoàng bộ dáng về sau, đại thánh tử trong lòng cũng không nhịn được sinh ra một cỗ không tốt suy nghĩ, nhịn không được nói ra. "Hứa Cung Phụng vẫn lạc." Thái Huyền Thánh Hoàng mở miệng nói. "Cái gì? Vẫn lạc? Làm sao có thể? Hứa Cung Phụng thế nhưng là thánh tôn chi cảnh vô thượng cường giả, tiểu tử kia bất quá là một cái nho nhỏ đế đỉnh chi chủ, hắn làm sao có thể?" Đại thánh tử sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi, trên mặt cũng lộ ra một vòng khó có thể tin thần sắc, giờ khắc này, hắn hiển nhiên cũng minh bạch sự tình chỉ sợ có chút lớn hơn rồi. Chính mình cử động vậy mà để thánh đỉnh tổn thất một tôn thánh tôn cấp bậc cung phụng, cho dù là làm thái tử hắn, hiển nhiên cũng khó từ tội lỗi. "Đế đỉnh chi chủ, đến cùng là chuyện gì xảy ra mà? Cho chấm từ đầu chí cuối nói một lần." Thái Huyền Thánh Hoàng lạnh lùng nói ra. "Là dạng này phụ hoàng." Lúc này đại thánh tử cũng trực tiếp đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần, bởi vì vẫn lạc một tôn thánh tôn cấp bậc tồn tại, cho nên hắn cũng không dám có chút thêm mắm thêm muối. "Ngươi nói là Hồng Hoang Đế đỉnh đế hoàng?" Phía trước huyên náo xôn xao cái kia đông vực sát thần. Nghe xong đối phương lời nói về sau, Thái Huyền Thánh Hoàng sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. "Không sai, liền là hắn." Đại thánh tử có chút tâm thần bất đi nhờ nói ra. "Hôn trướng, phía trước thời điểm chấm không phải đã nói, không cần tùy ý trêu chọc loại này không rõ lai lịch người a." Thái Huyền Thánh Hoàng sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Đối với Tần Hạo, Thái Huyền Thánh Hoàng hiển nhiên là biết, lúc trước Tần Hạo diệt đi Thiên Đan Thánh Địa tại đông vực tất cả xúc tu, hắn tự nhiên là chú ý qua, với lại cũng phải người điều tra qua Tần Hạo thân phận, bất quá đáng tiếc là, căn bản cũng không có bất luận cái gì thu hoạch, cũng đúng là như thế, Thái Huyền Thánh Hoàng trong lòng mới sẽ càng thêm kiên kỵ. "Ta..." Nhìn thấy một màn này về sau, đại thánh tử cũng là có chút nghẹn lời, đối với Tần Hạo thân phận hắn tự nhiên là biết, bất quá bởi vì phía trước thời điểm Tần Hạo trên đấu giá hội đoạt đánh hắn ngưỡng mộ trong lòng đổ vật, có chút ghi hận trong lòng, mặt khác Hồng Hoang Đế đỉnh khuyết trương thật sự là quá nhanh, hắn thấy rất có thể sẽ ảnh hưởng đến Thái Huyền Thánh Đỉnh. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, hắn cũng muốn điều tra Tần Hạo trên thân bí mật, cũng đúng là như thế, hắn mới có thể tốn hao không nhỏ giá phải trả, để thánh tôn cấp bậc cung phụng ra tay, vì liền là cam đoan vạn vô nhất thất, chỉ là hiển nhiên hắn không nghĩ tới chính mình vẫn còn có chút đánh giá thấp đối phương thủ đoạn, thậm chí ngay cả thánh tôn chi cảnh cung phụng đều thất thủ. "Không tốt, bệ hạ, đại sự không tốt." Đúng lúc này, đông nhiên bên ngoài một bóng người cũng xuống tới. Trên mặt cũng lộ ra một vòng bối rối thân sắc. "Hôn trướng, như thế vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì?" Nhìn thấy một màn này về sau, Thái Huyền Thánh Hoàng sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. "Bệ hạ chủ tội." Nhìn thấy Thái Huyền Thánh Hoàng bộ dáng về sau, người tới trên mặt cũng lộ ra một vòng sợ hãi thân sắc, hiển nhiên hắn cũng nhìn ra, giờ phút này Thái Huyền Thánh Hoàng có vẻ như đang tại nổi nóng. "Nói đi, chuyện gì phát sinh?" Thật lâu về sau, Thái Huyền Thánh Hoàng cũng lạnh lùng nói ra. "Vạn bảo các người tới, để cho chúng ta Thái Huyền Thánh Đỉnh cho Vạn Bảo Các một cái công đạo, nếu không lời nói, Vạn Bảo Các đem toàn diện kết thúc cùng chúng ta Thái Huyền Thánh Đỉnh hợp tác, hơn nữa còn muốn để chúng ta Thái Huyền Thánh Đỉnh trả giá đắt." Người vừa tới lên tiếng nói. "Cái gì? Hôn trướng, khinh người quá đáng, đây là chuyện gì xảy ra?" Nghe được cái này về sau, Thái Huyền Thánh Hoàng sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi, biểu hiện trên mặt cũng biến thành có chút khó coi, Vạn Bảo Các thế nhưng là Đông Huyền Đạo vực đệ nhất thương hội, thế lực 10 điểm khổng lồ. Bọn hắn Thái Huyền Thánh Đỉnh cùng Vạn Bảo Các cũng không ít hợp tác, thậm chí rất nhiều nơi đều cần dựa vào Vạn Bảo Các, mặc dù nói bây giờ bởi vì một ít sự tình, Vạn Bảo Các xuống dốc, thế nhưng là mặc dù là như thế, Thái Huyền Thánh Đỉnh hiển nhiên cũng không muốn chê ở chọc Vạn Bảo Các. Bọn hắn nói Hứa Cung Phụng đối với Vạn Bảo Các tiểu công chúa ra tay, thậm chí kém chút làm cho đối phương vẫn lạc. Người vừa tới lên tiếng nói. "Cái gì? Hứa Cung Phụng đối với Vạn Bảo Các tiểu công chúa ra tay? Đáng chết, đây là chuyện gì xảy ra?" Thái Huyền Thánh Hoàng ánh mắt cũng rơi xuống đại thánh tử trên thân. "Cái này, phu hoàng, ta cũng không biết ta, cái này không có quan hệ gì với ta à, ta căn bản cũng không có để Hứa Cung Phụng ra tay với Tử tiểu thư à. Trong lúc này có phải hay không có hiểu lầm gì đó?" Đại thánh tử cũng có chút ngượng bức, hiển nhiên cũng có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. "Cái này, bệ hạ, Sự tình lần này kinh động vạn bảo các lão các chủ, nghe nói Tử tiểu thư bóp nát lão các chủ thần hồn thánh phủ. Người vừa tới lên tiếng nói: "Đáng chết, hỗn đản." Nghe được cái này về sau, Thái Huyền Thánh Hoàng hiển nhiên cũng hết sức rõ ràng, sự tình lần này chỉ sợ là 89 phần 10, rất có thể là Hứa Cung Phụng thật ra tay với Tử Như Yên, trong lúc nhất thời, cả người sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, chuyện này đối với Thái Huyền Thánh Đỉnh tới nói hiển nhiên cũng là 10 điểm khó giải quyết. "Phu hoàng, cái này, này làm sao xử lý?" Đại Thánh Tử hiển nhiên cũng hết sức rõ ràng, lúc này đây chính mình hiển nhiên là xông ra đại họa, chẳng những để Thánh Đỉnh tổn thất một tôn thánh tôn cấp cung phụng, càng là treo chọc một cái thần bí khó lường Tần Hạo, hiện tại lại đem vạn bảo các đắc tội, đôi này ở tại Thái Huyền Thánh Đỉnh tới nói tuyệt đối là một cái mối họa ngập trời. "Ngươi làm việc tốt mà, đợi chấm đi gặp vạn bảo các người." Thái Huyền Thánh Hoàng lạnh lùng liếc nhìn một chút Đại Thánh Tử về sau, lúc này cũng nói thẳng, sau đó trực tiếp rời đi đại điện. Vạn bảo các sự tình thế nhưng là nhất định phải xử lý tốt, nếu không lời nói hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi, cho dù là không thể tranh thủ đối phương thông cảm, nhưng là chí ít cũng không thể làm cho đối phương đối với Thái Huyền Thánh Đỉnh ra tay. 18. Chương 504, Đế Đỉnh Thuế Biến. Đông vực thế cục. Thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt ngoại giới, mấy trăm năm thời gian liền đi qua, mà giờ khắc này Tần Hạo tại Hoàn Vũ Thiên Trụ trong tháp thì vượt qua mấy chục và năm. Ông. Đúng lúc này, Tần Hạo trước mặt hỗn độn đỉnh bên trong hào quang đại thịnh, một đạo kinh khủng chu nở dê thiên hào quang màu tử kim bạo phát đi ra, chỉ gặp một thanh tử kim sắc trường kiếm hiện hóa ra ngoài, bất ngờ chính là Hồng Mông Thí Thần Kiếm. Bất quá giờ phút này Hồng Mông Thí Thần Kiếm khí tức so với lúc trước đợi tăng lên không chỉ gấp 10 lần, đi qua Tần Hạo một lần nữa rèn luyện về sau, cái này Hồng Mông Thí Thần Kiếm cũng đã đạt tới thiên giai đạo khí đỉnh phong. Không sai biệt lắm, nên xuất quan. Cái này số thời gian 100.000 năm. Tần Hạo dùng gần một nửa thời gian đều tại tu luyện, sau đó còn lại thời gian thì đều dùng tại luyện đan phía trên, bởi vì bây giờ hắn nhưng là cùng vạn bảo các hợp tác, cho nên cần đan dược cũng là một cái kinh khủng lượng NG lớn chữ số. Cũng may Tần Hạo bây giờ tu vi đủ mạnh lớn, tăng thêm đạt tới đan quyết nghịch tiên, nếu không lời nói, một cái vạn bảo các đan dược nhu cầu căn bản cũng không phải là Tần Hạo một người có thể giải quyết. Đi qua cái này mấy chục vạn năm bế quan về sau, Tần Hạo tu vi cũng lại một lần nữa có không nhỏ tăng lên. Trực tiếp từ Thiên Tôn Lục Trọng Thiên đỉnh phong, tăng lên tới Thiên Tôn Bảy Trọng Thiên cảnh giới, thực lực so với lúc trước đợi cũng tăng lên không ít, nếu như không phải vì nền vững chắc chính mình cơ sở lời nói, Tần Hạo tu vi sợ rằng sẽ tăng lên càng nhiều. Trừ Tần Hạo bên ngoài, trong khoảng thời gian này, toàn bộ Hồng Hoang Đế đỉnh cũng sinh ra biến hóa long trời lỡ đất, bởi vì Hoàn Vũ Thiên Trụ Tháp xuất hiện, tăng thêm Tần Hạo cung cấp lượng lớn đan dược, cùng lúc đó, bây giờ bọn hắn cũng đều đạt được vô cùng truyền thừa cường đại. Bọn hắn nội tình cũng đều được trình độ lớn nhất phóng thích, hậu tích bạc phát phía dưới bây giờ Hồng Hoang Đế Đỉnh cao tầng tất cả đều đạt được kinh khủng thuế biến. Bây giờ toàn bộ Hồng Hoang Đế Đỉnh bên trong nhập đạo chi cảnh tồn tại trực tiếp vượt qua 100 người, không sai, liền là 100 người, có Hoàn Vũ Thiên Trụ Tháp thời gian gia tốc, tăng thêm bên trong vô tận tạo hóa lực lượng, cho nên bọn hắn tu vi tốc độ tăng lên đều vô cùng kinh khủng, mặc dù nói vẫn chưa có người nào bước vào thiên tôn chi cảnh, thế nhưng là nếu như vậy xuống dưới lời nói, bước vào thiên tôn chi cảnh hiển nhiên cũng đều bất quá sớm muộn sự tình thôi. Đặc biệt là hậu thổ nữ hoa còn có nguyên thủy thông thiên bọn người, bọn hắn tu vi càng khủng bố hơn, nguyên bản bọn hắn cũng bởi vì phục dụng tạo hóa thánh quả, thực lực có một cái to lớn tiêu thăng, bây giờ đi qua thời gian dài lắng động cùng bế quan về sau, tu vi cũng lại có một lần có một cái kinh khủng thuế biến, tất cả đều đạt tới kinh khủng nhập đạo đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách thiên tôn chi cảnh cũng chỉ có cách nhau một đường. Về phân đế cảnh cấp bậc tồn tại, càng là nhiều vô số kể. Phải biết vì bồi dưỡng bọn hắn, Tần Hạo thế nhưng là tốn hao lượng NG lớn đan dược, tại Tần Hạo đan dược và Hoàn Vũ Thiên Trụ Tháp tu luyện trong hoàn cảnh, đế cảnh cấp bậc tồn tại càng là đột phá vạn người, về phần thánh cảnh tồn tại càng là nhiều vô số kể. Có thể nói bây giờ Hồng Hoang Đế Đỉnh thực lực viễn siêu bình thường đế đỉnh trình độ, đừng nói là đế đỉnh, cho dù là bình thường Tam Lưu Thánh Đỉnh, bàn về thực lực lời nói, cũng không có cách cùng Hồng Hoang Đế Đỉnh so sánh, với lại cái số này theo thời gian chuyển rời sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Với lại có lăn lộn tạo hóa châu thế giới nội tình, cái này tăng trưởng tốc độ liếc sẽ càng lúc càng nhanh. Phải biết bây giờ hỗn độn tạo hóa châu thế giới thế nhưng là cũng sớm đã vượt qua đại thiên thế giới phạm trù, bởi vì hỗn độn tạo hóa châu bên trong tạo hóa lực lượng duyên cớ, khiến cho toàn bộ hỗn độn tạo hóa châu thế giới bên trong tu luyện hoàn cảnh vậy mà đã không thể so với Hồng Mông thánh giới phổ thông địa phương phải kém, cái này đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là một cái thiên đại cơ duyên. Không sai biệt lắm, là thời điểm chuẩn bị tiến giai thánh đỉnh. Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, bây giờ Hồng Hoang Đế Đỉnh thế lực hiển nhiên đã đầy đủ tấn thăng đến Thánh Đỉnh, hiện tại kém duy nhất liền là địa bàn. tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến, tấn thăng thánh đỉnh, ban thưởng vô thượng đế đạo thánh phương pháp, hồng mông thiên đế quyết, vô thượng đế đạo bí pháp thiên đế cửu truyền. Đế cung một tòa. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở thanh âm cũng lập tức truyền ra. Ân. Công pháp, bí thuật cùng cung điện. Tần Hạo cứ thế một cái, lập tức lông mày cũng không nhịn được nhíu một cái, bởi vì Tần Hạo phát hiện, lần này hệ thống ban thưởng mặc dù nói so với lúc trước đợi muốn bao nhiêu, thế nhưng là với hắn mà nói sức hấp dẫn cũng không phải là quá lớn. Bây giờ hắn người mang Hồng Mông Chí Tôn Quyết cùng Hồng Mông Tạo Hóa Công hai đại nghịch thiên truyền thừa, càng có Hỗn Nguyên Cửu Chuyển bực này cường đại bí pháp, cho nên công pháp này cùng bí thuật ban thưởng với hắn mà nói sức hấp dẫn cũng không phải là quá lớn. Về phần đế cung, hắn thấy cũng không có cái gì quá ta cờ dụng lớn chỗ, cho nên lần này ban thưởng cùng phía trước Hoàn Vũ Thiên Trụ Tháp tới nói hiển nhiên không kém ít. Tính toán, có dù sao cũng so không có cường. Tân Hạo lắc đầu, đem những thứ này thất vọng suy nghĩ đè xuống. Theo phía sau hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp rời đi Hoàn Vũ Thiên Trụ trong tháp. Ra ngoài về sau, Tần Hạo trước tiên liền tìm tới Phượng U Nhi, mà Phượng U Nhi nhìn thấy Tần Hạo tu vi vậy mà lại đột phá, cả người cũng hơi choáng. Ta bế quan đoạn này thời gian, đế đình bên trong có thể có biến cố gì? Tần Hạo hỏi. Hết thảy bình thường. Phượng U Nhi mở miệng nói. Dạng này a, đông vực nhưng có đại sự gì sinh ra? Tần Hạo lại một lần nữa hỏi. Có mấy món trọng yếu sự tình. Ngươi hẳn là cảm thấy hứng thú. Phượng U Nhi nói ra. Chuyện gì? Tân Hạo có chút hiếu kỳ nói ra. 087. Liên quan tới Thái Huyền Thánh Đỉnh. Phượng U Nhi nói ra, phía trước Tân Hạo đang bế quan thời điểm liền để Phượng U Nhi chú ý một cái Thái Huyền Thánh Đỉnh sự tình, mà Phượng U Nhi tự nhiên cũng minh bạch Thái Huyền Thánh Đỉnh cùng Tân Hạo mâu thuẫn. Thái Huyền Thánh Đỉnh. Sự tình gì? Nghe được cái tên này về sau, Tân Hạo trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang. Vạn Bảo Các đoạn tuyệt cùng Thái Huyền Thánh Đỉnh tất cả hợp tác, đồng thời Vạn Bảo Các thế lực tất cả đều rút khỏi Thái Huyền Thánh Đỉnh phạm vi, nghe nói vì bình phục Vạn Bảo Các lửa giận, Thái Huyền Thánh Đỉnh trả giá to lớn giá phải trả. Phượng U Nhi nói ra. Dạng này a? Tân Hạo gật gật đầu, đối với tình huống này, Tân Hạo ngược lại là không có quá nhiều ngoài ý muốn, bởi vì tại Thái Huyền Thánh Đỉnh người ra tay với Tử Như Yên một khắc kia trở đi, liền nhất định Vạn Bảo Các không có khả năng thờ ơ. Thậm chí nếu như không phải phía trước thời điểm Tần Hạo để Tử Như Yên cho Tử Kình Thương truyền tin tức, để bọn hắn không cần đối với Thái Huyền Thánh Đỉnh ra tay lời nói, chỉ sợ Thái Huyền Thánh Đỉnh tình cảnh tuyệt đối sẽ càng thêm hỏng bét, lấy Tử Kình Thương tính cách, tuyệt đối sẽ cầm Thái Huyền Thánh Đỉnh khai đao. Không. Còn có một chút sự tình cũng là liên quan tới Thái Huyền Thánh Đỉnh. Phượng U Nhi nói ra. Sự tình gì? Tần Hạo hỏi. Tại Vạn Bảo Các kết thúc cùng Thái Huyền Thánh Đỉnh hợp tác về sau, Thiên Đan Thánh Địa cùng Thái Huyền Thánh Đỉnh hợp tác. Thiên Đan Thánh Địa không ít đan dược đều chảy vào Thái Huyền Thánh Đỉnh bên trong. Phượng U Nhi nói ra. Thiên Đan Thánh Địa. Dạng này a, không nghĩ tới vậy mà trong lúc vô tình giúp Thiên Đan Thánh Địa một chuyện. Nghe được tin tức này về sau, Tần Hạo cũng cứ thế một cái, bởi vì Tần Hạo cùng Vạn Bảo Các hợp tác, cho nên khiến cho Thiên Đạo Thánh Địa cùng Vạn Bảo Các hợp tác cơ hồ đã đoạn tuyệt. Mặc dù nói Vạn Bảo Các vẫn như cũ là thu mua Thiên Đan Thánh Địa đan dược, thế nhưng là bởi vì có Tần Hạo cung cấp đan dược duyên cớ, Thiên Đan Thánh Địa đan dược cơ hồ đã hàng đế, cùng Vạn Bảo Các hợp tác hiển nhiên là chỉ còn trên danh nghĩa. Dưới tình huống bình thường, Thiên Đan Thánh Địa bây giờ hiển nhiên là bước đi liên tục khó khăn, thế nhưng là Vạn Bảo Các đoạn tuyệt cùng Thái Huyền Thánh Đỉnh hợp tác, đôi này ở tại Thiên Đan Thánh Địa tới nói hiển nhiên là một cái không thở nhỏ cơ. Lúc này trực tiếp cùng Thái Huyền Thánh Đỉnh thành lập quan hệ hợp tác. 18. Chương 505, Nhu Đồ. Rời đi. Thiên Đan Thánh Địa. Thái Huyền Thánh Đỉnh, chờ xem. Sớm muộn để các ngươi trả giá đắt. Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, bất quá hắn cũng hết sức rõ ràng, bây giờ Hồng Hoang Đế Đỉnh hiển nhiên cũng không phải là ra tay với bọn họ thời cơ tốt nhất, mặc dù nói bây giờ Hồng Hoang Đế Đỉnh thực lực có một cái to lớn tiêu thăng, thế nhưng là cùng Thái Huyền Thánh Đỉnh so ra, hiển nhiên hay là có không nhỏ chênh lệch. Dù sao Thái Huyền Thánh Đỉnh đây chính là danh xưng Đông vực thứ nhất thánh đỉnh, chính là nhất lưu thánh đỉnh, có lẽ so ra kém Đông Huyền Thánh Địa loại này vô thượng thánh địa, thế nhưng là thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Điều này hiển nhiên cũng không phải là bây giờ Hồng Hoang Đế Đỉnh có thể một thanh nuốt vào. Hiện tại đối với Tần Hạo tới nói, thiết yếu nhất hay là đem Hồng Hoang Đế Đỉnh thăng cấp đến Thánh Đỉnh, chỉ cần tăng lên tới Thánh Đỉnh, đại đạo khí vận sẽ tăng lên mấy lần, đến lúc đó sẽ lại một lần nữa để đám người nên đón một lần lột xác to lớn. Đến lúc đó Tần Hạo đoán chừng những nhập đạo đó đỉnh phong 19-7 tồn tại, cơ hồ đều có thể dễ như trở bàn tay bước vào Thiên Tôn chi cảnh. Bất quá tương đối ở tại phía trước thăng cấp đến Đế Đỉnh tới nói, lúc này đây khuyết trương hiển nhiên không có khả năng như là phía trước như vậy khinh suất, nhất định phải làm tốt sách lược vẹn toàn mới được. Huynh trưởng, lần này triệu tập mọi người chúng ta có chuyện gì? Đại điện bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân, lúc này đây Tần Hạo lại một lần nữa đem dưới tay một chút cao tầng triệu tập lại. Huynh trưởng, có phải hay không lại muốn động thủ? Thông Thiên cũng có chút chờ mong nói ra. Bây giờ chúng ta Hồng Hoang Đế Đỉnh đã tiến vào một cái bình cảnh, mọi người thực lực cũng đều tăng lên không tốt, cho nên cũng là thời điểm hoạt động một chút. Tần Hạo mở miệng nói. Quá tốt. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, đám người trong đôi mắt cũng đều hiện lên một vòng chờ mong thần sắc. Bệ hạ có tính toán gì cứ việc phân phó, chúng ta định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Đám người thấy thế lúc này cũng nhao nhao mở miệng nói. Bây giờ chúng ta Hồng Hoang Đế Đỉnh tại Đông Vực cũng có không nhỏ thanh danh, đặc biệt là phía trước Thiên Đan Thánh Địa sự tình, cho nên khó tránh khỏi có chút cây to đón gió. Lúc này đây chúng ta cần âm thầm hành động, không thể gióng trống thua chiêng. Tần Hạo mở miệng nói. Tần Hạo hết sức rõ ràng, từ Vương Đỉnh tiến giai đến Đế Đỉnh lời nói, có lẽ cũng sẽ không có quá nhiều người chú ý. Thế nhưng là từ Đế Đỉnh thăng giai đến Thánh Đỉnh lời nói, hiển nhiên liền khác biệt. Thánh Đỉnh, cho dù là cấp thấp nhất Tam Lưu Thánh Đỉnh, tại toàn bộ Đông Huyền Đạo Vực bên trong cũng đã không thể bỏ qua. Chủ yếu nhất là Hồng Hoang Đế Đỉnh quật khởi tốc độ thật sự là quá nhanh, phải biết những cái kia thánh địa cùng thánh đỉnh bất kỳ một cái nào chỉ sợ đều là trải qua vô số năm mới đạt tới loại kia quy mô, Tần Hạo cái tốc độ này thật sự là quá kinh khủng. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, đám người cũng nhao nhao gật gật đầu, bọn hắn bây giờ đối với Hồng Mông Thánh Giới cũng đều có không ít hiểu, hiển nhiên cũng đều hết sức rõ ràng Tần Hạo ý tứ. Theo phía sau tiếp xuống Tần Hạo cũng trực tiếp đem một chút nhiệm vụ tất cả đều phân công cho đám người, cường công hiển nhiên là không thể làm. Bây giờ chỉ có thể áp dụng thẩm thấu phương thức, đợi thời cơ chín muồi về sau tại nhất cử cầm xuống. Ngàn năm, ta cho ngươi các ngươi ngàn năm thời gian, ta cần các ngươi tại ngàn năm thời gian bên trong đem thế lực này triệt để thẩm thấu cầm xuống. Tần Hạo cuối cùng mở miệng nói, lúc này đây Tần Hạo cho bọn hắn ngàn năm thời gian, mặc dù nói tương đối ở tại phía trước tiến giai đế đỉnh tới nói, thời gian nhiều vô số lần, thế nhưng là Tần Hạo cũng hết sức rõ ràng, lúc này đây độ khó muốn so với phía trước con ở kinh khủng hơn nhiều. Là bệ hạ. Đám người thấy thế lúc này cũng nhao nhao mở miệng nói. Về phần Tần Hạo, tiếp xuống thế nhưng là còn có một cái trọng yếu sự tình, bởi vì huyền hoàng bí cảnh liền muốn mở ra, đối với cái này huyền hoàng bí cảnh Tần Hạo hay là hết sức cảm thấy hứng thú, cho nên hắn chuẩn bị tự mình đi một chuyến. Về phần huyền hoàng bí cảnh danh ngạch, Tần Hạo cũng đã để Cổ Vân Phong chiếm được. Với lại chủ yếu nhất là, Tần Hạo đã từ Cổ Vân Phong nơi đó hiểu được một tin tức, cái kia chính là vô cực thánh tử lúc này đây sẽ tiến về huyền hoàng bí cảnh. Đôi này ở tại Tần Hạo tới nói hiển nhiên là một cái không sai cơ hội, Tần Hạo cùng Cổ Vân Phong bàn bạc một cái, chuẩn bị tại bí cảnh bên trong triệt để đem vô cực thánh tử cho xử lý sạch. Phu quân, ngươi muốn đi huyền hoàng bí cảnh, có muốn hay không ta cùng ngươi cùng một chỗ? Thử Như Yên nhìn qua Tần Hạo nói ra, không cần, lúc này đây ta tự mình đi liền có thể. Tần Hạo mở miệng nói, lúc này đây hắn cũng không chuẩn bị mang bất cứ người nào. Ta nghe nói vô cực thánh tử cũng sẽ đi huyền hoàng bí cảnh. Phu quân ngươi muốn cẩn thận một chút. Lập tức Tử Như Yên cũng nói, Tử Như Yên làm vạn bảo các công chúa, những tin tức này tự nhiên cũng đều 10 điểm linh thông. Yên tâm tốt, ta biết, lúc này đây bí cảnh về sau, vô cực thánh tử vĩnh viễn cũng ra không được. Tần Hạo lạnh lùng nói ra, phu quân ngươi muốn đối vô cực thánh tử ra tay. Ngươi có thể tuyệt đối không nên xúc động, vô cực thánh tử cũng không phải thiên đan thánh tử, vô cực thánh tử trên thân tuyệt đối có cường đại bảo mệnh át chủ bài, một khi thất bại lời nói. Hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Tử Như Yên thấy thế vội vàng mở miệng nói không. Đối với những thứ này đỉnh tiêm vô thượng thánh địa hạch tâm đệ tử át chủ bài, Tử Như Yên hiển nhiên hay là biết một chút, bọn hắn thế nhưng là một cái thánh địa tương lai, cho nên thánh địa đối bọn hắn tuyệt đối vô cùng coi trọng, bởi vậy trên thân bảo mệnh át chủ bài tuyệt đối là tầng tầng lớp lớp, thậm chí từ trình độ nào đó nói, giết một cái vô thượng thánh địa thánh tử có đôi khi so diệt sát một cái thánh tôn cao thủ cấp bậc đều muốn khó khăn nhiều. Với lại tại huyền hoàng bí cảnh bên trong, căn bản cũng không có thể có thánh tôn chi cảnh cao thủ tiến vào, bởi vậy cứ như vậy, diệt sát đối phương độ khó cũng sẽ càng khủng bố hơn. Yên tâm tốt, ta tâm lý nắm chắc. Tân Hạo mở miệng nói, hắn tự nhiên cũng sẽ không xúc động, không có tuyệt đối nắm chắc hắn tự nhiên là sẽ không xuất thủ, huống chi, hắn đối với thủ đoạn mình có lòng tin tuyệt đối. Trận đánh lúc trước Thái Huyền Thánh Đỉnh thánh tôn chi cảnh cao thủ chủ yếu là quá đột ngột, nếu như Tân Hạo sớm có chỗ chuẩn bị lời nói, thậm chí không cần lôi phạt thánh tôn ra tay, Tần Hạo cũng có thể đem đối phương thiết kế chết, chỉ cần cho hắn sung túc chuẩn bị, Tần Hạo có tuyệt đối nắm chắc có thể đem đối phương xử lý. Như thế thuận tiện, phu quân tuyệt đối không nên xúc động, chuyện này chính xác không thể nóng vội. Tử Như Yên nói ra, theo phía sau đem tất cả mọi chuyện tất cả đều giao phó xong về sau, Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, không làm kinh động đảm nhiệm bốn người nào, trực tiếp rời đi, bởi vì khoảng cách huyền hoàng bí cảnh mở ra đã không có bao lâu thời gian, với lại đông huyền đạo vực khoảng cách hoang vực thế nhưng là có không ngắn khoảng cách. Trọn vẹn dùng hơn 3 tháng thời gian, Tần Hạo lúc này mới bước vào hoang vực bên trong, cùng phía trước rất hoang cổ vực không sai biệt lắm, toàn bộ hoang vực bên trong cũng khắp nơi đều là một mảnh hoang vu, với lại hoang vực bên trong thiên địa nguyên khí cũng là vô cùng mỏng manh. Bởi vì lúc trước đại chiến thế nhưng là ngay cả hoang vực tất cả linh mạch đều triệt để hủy đi, cho nên hoang vực chân chính biến thành một cái khô cằn địa điểm. 18. Chương 506, Vô Cực Thánh Tử. Kinh biến. Tương đối ở tại phía trước rất hoang cổ vực bên trong bí cảnh mở ra thời điểm tới nói, lúc này đây huyền hoàng bí cảnh có nghiêm ngặt danh ngạch hạn chế, cho nên nhân số cũng không phải là quá nhiều, bất quá lúc này đây người tới thực lực hiển nhiên so với lúc trước đợi rất hoang cổ vực tu sĩ mạnh hơn phần lớn. Kém cỏi nhất đều là nhập đạo chi cảnh tồn tại. Với lại lúc này đây đến chẳng những có thế hệ tuổi trẻ thiên tài, đồng dạng cũng không ít thành danh đã lâu cao thủ, Tần Hạo đến cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý, mặc dù cái kia nói Tần Hạo tại Đông Huyền Đạo vực sông ra không nhũ danh đầu, thế nhưng là tại toàn bộ Hồng Mông Thánh giới tới nói thuộc về hạng người vô danh. Mặc dù nói Tần Hạo thiên phú 10 điểm nghịch thiên, tại Hồng Mông Thánh giới thế hệ tuổi trẻ bên trong xem như cường giả tối đỉnh, thậm chí đã viễn siêu còn lại thế hệ tuổi trẻ tồn tại. Thế nhưng là bởi vì Tần Hạo cũng không có khởi xướng chân long bảng khiêu chiến, tăng thêm chân long bảng cách mỗi vạn năm mới có thể đổi mới một lần, cho nên Tần Hạo đồng thời không có cái gì nổi tiếng. Cái này hoang vực khoảng cách Đông Huyền Đạo vực rất xa, với lại mỗi một lần huyền hoàng bí cảnh mở ra luôn có một số người hạ người vô danh sẽ tốn hao to lớn giá phải trả đạt được một cái tiến vào bí cảnh liệu một phen cơ hội, cho nên căn bản cũng không có người chú ý tới Tần Hạo tồn tại. Đối với không chín tình huống này, Tần Hạo tự nhiên là thập phần hưng phấn. Cùng lúc đó ánh mắt của hắn cũng ở tại chỗ bên trong trên thân mọi người quét mắt. Trong đó làm cho người ta chú ý nhất dĩ nhiên chính là hoang vực chung quanh chi nở cái đạo vực bên trong 9 đại vô thượng thánh địa thánh đỉnh người. Bọn hắn có thể nói là huyền hoàng bí cảnh mở ra nhân vật chính, với lại nhân số cũng chiếm một nửa trở lên. Tại trong những người này Tần Hạo tự nhiên chú ý tới vô cực thánh địa Cổ Vân Phong. Bất quá giờ phút này Tần Hạo lực chú ý cũng không có thả trên người Cổ Vân Phong, mà là rơi xuống Cổ Vân Phong bên người một đạo áo trắng thân ảnh trên thân. Chỉ gặp trên người người này tản mát ra một cỗ vô cùng khí tức bén nhọn, khí tức so Cổ Vân Phong hiển nhiên cường đại không ít, đã đạt tới nhập đạo lục trọng thiên chi cảnh. Bất ngờ chính là Vô Cực Thánh Tử. Tại trong cả sân tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất, hắn tu vi hiển nhiên là cao cấp nhất tồn tại, còn lại mấy cái vô thượng thánh địa thế hệ tuổi trẻ đệ tử mạnh nhất cũng cùng hắn không sai biệt lắm mà thôi. Bất quá từ trên người đối phương, Tần Hạo lại cảm nhận được một cỗ như có như không uy hiếp khí cơ. Hiển nhiên thực lực đối phương không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy, hoặc là nói, trên người đối phương có thể uy hiếp được Tần Hạo át chủ bài tồn tại. Bất quá Tần Hạo trên mặt cũng không có quá để ý, liếc một chút Vô Cực Thánh Tử bên người Cổ Vân Phong một chút. Cổ Vân Phong cũng giống như cảm ứng được cái gì, ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân, hai người liếc nhau, không để lại dấu vết gật gật đầu, có Cổ Vân Phong như thế một cái trung cực nội ứng tồn tại, muốn giải quyết Vô Cực Thánh Tử hiển nhiên muốn đơn giản nhiều. Bất quá Tần Hạo cũng không có nghĩ tới muốn ở cái địa phương này động thủ, ở cái địa phương này ra tay lời nói, hắn hiển nhiên căn bản cũng không có nửa điểm phần thắng, bởi vì ở trong sân thế nhưng là có ít tôn thánh tôn cấp bậc tồn tại, chí ít tại chi nở cái vô thượng thánh địa trận doanh bên trong đều có một tôn thánh tôn cấp bậc tồn tại trấn thủ. Với lại mỗi cá nhân trên người khí tức đều không hề yếu, mỗi một cái đều không so với phía trước gặp được Thái Huyền Thánh đỉnh cái kia thánh tôn phải kém, thậm chí càng mạnh lên không ít. Tần Hạo trực tiếp tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi bí cảnh mở ra. Trong nháy mắt, nửa tháng thời gian liền đi qua, đúng lúc này, bên trong hư không, không gian chấn động mạnh một cái, sau đó một đạo huyền hoàng sắc thần quang hiện hóa ra ngoài, nương theo lấy một cái không gian vòng xoáy cũng ở trong hư không xuất hiện, bất ngờ chính là huyền hoàng bí cảnh cửa vào. Tại vòng xoáy này hiện hóa ra ngoài trong nháy mắt, Tần Hạo chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm huyền hoàng lực lượng khí tức từ bên trong tràn ngập ra. Nhìn thấy một màn này về sau, phía dưới đám người lúc này cũng không chần chờ chút nào, trong tay đều xuất hiện một mai huyền lệnh bài màu vàng. Cái này huyền lệnh bài màu vàng chính là tiến vào huyền hoàng bí cảnh tiếp dẫn lệnh bài, cũng chính là cái gọi là danh lệnh. Theo phía sau từng đạo trên lệnh bài cũng tách ra một đạo huyền hoàng sắc thần quang, trong nháy mắt hóa thành từng đạo cột sáng, liên thông trong hư không vòng xoáy. Tân Hạo thấy thế đồng dạng cũng xuất ra một cái lệnh bài, chuẩn bị liên thông bên trong hư không không gian vòng xoáy. Ông! Bất quá đúng lúc này, đột nhiên một đạo kinh khủng lăng lệ sát phạt khí tức trong nháy mắt cuốn tới, hướng thẳng đến Tần Hạo trên thân bao phủ tới. Chỉ gặp một đạo huyết sắc áo khoác lao giả thân ảnh hướng thẳng đến Tần Hạo trên thân tập sát tới, mục tiêu hiển nhiên chính là Tần Hạo trong tay lệnh bài. Cùng lúc đó, trừ Tần Hạo bên này bên ngoài, không ít địa phương cũng đều phát sinh biến cố, không ít nguyên bản ẩn núp trong bóng tối người nhao nhao ra tay, mục tiêu tất cả đều là giống Tần Hạo loại này trong tay nam mờ giữ lệnh bài, nhưng lại lại lạc đàn tồn tại. Mục tiêu đúng là bọn họ trong tay lệnh bài. Dù sao cái này lệnh bài này đều nắm giữ tại 9 đại vô thượng thánh địa trong tay, mỗi một mai lệnh bài đều là có giá trị không nhỏ tồn tại, không ít người đều không muốn tốn hao lớn như vậy giá phải trả, cho nên tự nhiên liền đem chủ ý đánh tới những cái kia có được lệnh bài trên thân người, chỉ cần diệt sát những cái kia có được lệnh bài người, liền có thể cướp đoạt đối phương lệnh bài, tiến vào bí cảnh bên trong. Gần như trong nháy mắt, liền có mấy đạo thân ảnh bất ngờ không để phòng bị đánh giết, lệnh bài trong nháy mắt bị đoạt, mà đạt được lệnh bài những người kia trực tiếp kích hoạt lệnh bài, sau đó hóa thành một đạo lưu quang tiến vào bên trong hư không vòng xoáy bên trong. Về phần 9 đại vô thượng thánh địa người, bọn hắn đương nhiên sẽ không nhúng tay loại chuyện này, bọn hắn chỉ phụ trách chào hàng lệnh bài, về phần cuối cùng rốt cuộc là ai tiến vào bí cảnh, bọn hắn hiển nhiên căn bản liền sẽ không để ý, thậm chí từ phía trước cổ vân phong miệng 777 bên trong Tần Hạo biết được, dị vãng thời điểm đều có 9 đại vô thượng thánh địa người âm thầm ra tay. Hừ. Tần Hạo thấy thế, lúc này hừ lạnh một tiếng, đáy mắt hiện lên một đạo lăng lệ quan mang, sau đó vung tay một trưởng vô ra ngoài, một đạo kinh khủng lăng lệ bá đạo kình khí trong nháy mắt quét sạch mà ra, trực tiếp nên đón. Muốn chết. Nhìn thấy Tần Hạo động tác về sau, lão giả lúc này cũng hừ lạnh một tiếng, trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm quang mang đại thịnh, khí tức cũng biến thành càng hung hiểm hơn. Không biết sống chết lão giả, đã ngươi muốn chết, như vậy bản tọa liền thành toàn ngươi, dám đánh bản tọa chủ ý, thật sự là không biết sống chết. Tần Hạo lạnh lùng nói ra, trước mắt lão giả tu vi cũng không yếu, có nhập đạo cửu trọng thiên đỉnh phong trình độ, khoảng cách thiên tôn chi cảnh cũng chỉ có cách nhau một đường, bất quá đáng tiếc là, đối phương đánh sai chủ ý, vậy mà ra tay đối phó chính mình. Phanh. Sau một khắc, huyết sắc kiếm khí trực tiếp cùng Tần Hạo bàn tay sờ đụng vào nhau, ngay sau đó lão giả biểu hiện trên mặt lập tức mãnh liệt cứng đờ, bởi vì hắn cảm giác mình phảng phất chém tới một khối tấm thép phía trên, một cỗ kinh khủng lực phản chấn truyền đến. Lúc này cả người thân thể cũng trực tiếp bay rớt ra ngoài. Làm sao có thể? Ngươi, thực lực ngươi. Ngươi là thiên tôn. Lão giả sắc mặt đại biến, sau một khắc thân hình trong nháy mắt lui nhanh. 18. Chương 507, tiến vào bí cảnh. Thần bí cấm chế. Muốn đi. Đã muộn. Tần Hạo cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt hàn quang bùng lên, hồng ngông thí thần kiếm trong nháy mắt tế ra, một đạo tử kim sắc lưu quang trong nháy mắt bắn ra. Lão giả chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hào quang lộng lẫy hiện lên, ngay sau đó, mi tâm tê dần, sau đó cả người liền trực tiếp mất đi ý thức, hiển nhiên là không sống được. Không biết sống chết đồ vật. Tần Hạo cười lạnh một tiếng, lạnh lùng liếc nhìn một chút đối phương về sau, sau đó trực tiếp thôi động huyền hoàng lệnh bài hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp tiến vào không gian vòng xoáy bên trong. Ngay sau đó Tần Hạo chỉ cảm thấy không gian xung quanh vặn mèo đi, sau đó cả người liền tiến vào một phương lạ trong thiên địa. Khi tiến vào phương này thiên địa trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng nặng nề khí tức bao phủ quanh thân, hắn chỉ cảm thấy trên thân phảng phất ép một tòa núi lớn. Huyền hoàng chi khí a. Liếc mắt một cái bên trong hư không về sau, Tần Hạo phát hiện toàn bộ trong bầu trời đều tràn ngập từng đạo huyền hoàng chi khí, huyền hoàng chi khí thế nhưng là vạn vật mẫu khí, một đạo huyền hoàng chi khí liền có vạn quân chi trọng, cho nên phương này thiên địa áp lực so ngoại giới khủng bố hơn nhiều, hắn có một loại cảm giác nhập đạo chi cảnh phía dưới tu sĩ thậm chí tại phương này trong thiên địa đều không thể phi hành. Lúc này đây Tần Hạo hiển nhiên không có phía trước bí cảnh bên trong vận tốt như vậy, cũng không còn kỹ càng bí cảnh địa đồ, chỉ có thể thông qua chính mình lực lượng tiến hành điều tra. Liếc mắt một cái chung quanh tình huống về sau, xác nhận một cái phương hướng, Tần Hạo liền hướng thẳng đến cái phương hướng này chạy tới. Tương đối ở tại phía trước bí cảnh tới nói, cái này bí cảnh bên trong bảo vật rõ ràng muốn ít không ít. Bởi vì cái này huyền hoàng bí cảnh cách mỗi vạn năm liền sẽ mở ra một lần, cho nên mỗi một lần đều sẽ có không ít người tiến vào bên trong, đều bị thăm dò vô số lần, mà phía trước rất hoang cổ vực bên trong bí cảnh thì lại khác, đây chính là thượng cổ bí cảnh, vô số năm không có mở ra, cho nên Tần Hạo cũng không có trông cậy vào tại bí cảnh bên ngoài liền được cái gì bảo vật. Muốn thu hoạch được huyền hoàng bảo vật lời nói, nhất định phải đến bí cảnh chỗ sâu mới có thể, cho nên Tần Hạo cũng căn bản cũng không có lãng phí thời gian. Thẳng đến bí cảnh hạch tâm mà đi. Mấy ngày về sau, Tần Hạo cũng tới gần bí cảnh hạch tâm địa điểm. Ở cái địa phương này, Tần Hạo rõ ràng cảm giác giữa thiên địa huyền hoàng chi khí trở nên càng thêm nồng đậm không ít. Dọc theo con đường này, Tần Hạo cũng không có cái gì quá lớn thu hoạch, giá trị cao nhất cũng bất quá chỉ là một gốc nhập đạo cấp bậc linh dược mà thôi, hơn nữa còn chỉ là nhập đạo bên trong hàng thông thường sắc, đối với Tần Hạo tới nói, hiển nhiên căn bản cũng không có nửa điểm sức hấp dẫn. A, nơi này. Đúng lúc này, Tần Hạo ánh mắt rơi xuống cách đó không xa sơn cốc phương hướng, ngay tại vừa rồi, Tần Hạo cảm ứng được một tia tối nghĩa gợn sóng truyền ra, nếu như không phải Tần Hạo nguyên thần cảnh giới đủ mạnh lớn, nguyên thần cảm giác đầy đủ nhạy cảm lời nói, hắn căn bản là phát hiện không trong sơn cốc này khí tức. Chẳng lẽ có bảo vật gì? Tần Hạo cứ thế giới, lập tức cũng không chần chờ chút nào, hướng thẳng đến sơn cốc phương hướng tiến đến. Ân, không có cái gì. Chẳng lẽ là ảo giác? Sâu trong thung lũng, Tần Hạo nhìn qua chung quanh hết thảy, thần sắc cứ thế một cái, đáy mắt cũng hiện lên một vòng nghi hoặc thần sắc, bởi vì tiến vào sơn cốc về sau, hắn phát hiện nơi này cùng chung quanh sơn cốc đồng thời không hề có sự khác biệt, căn bản cũng không có chỗ đặc thù gì. Không có khả năng a. Tần Hạo miệng bên trong thì thào nói ra. Đã như vậy lời nói. Rất nhanh, Tần Hạo đáy mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang. Hôn nguyên cửu chuyển. Gần như trong nháy mắt, Tần Hạo bí pháp trong nháy mắt phát động, nguyên bản thiên tôn cửu trọng thiên đỉnh phong nguyên thần thấy rõ, là nguyên thần. Không phải tu vi. Phía trên quang mang trong nháy mắt đại thịnh, sau đó một đạo huyền diệu thần hoàn cũng trong nháy mắt từ hắn nguyên thần phía trên bạo phát đi ra. Cả người nguyên thần cũng trong nháy mắt tiến vào một loại vô cùng huyền diệu trạng thái bên trong, giờ khắc này, hắn nguyên thần phảng phất thuế biến, vô biên huyền diệu khí tức cũng từ phía trên phát ra, nguyên thần quanh thân thần hoàn tản mát ra vô tận bản nguyên khí tức, như là đại đạo gia thân, giờ khắc này, Tần Hạo rõ ràng cảm giác được, tại chính mình cảm ứng bên trong, toàn bộ thiên địa phảng phất đều biến. Cùng lúc đó, Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, nguyên thần trực tiếp câu thông hỗn độn tạo hóa châu, từng đạo quỷ dị huyền diệu không gian gợn sóng cũng lập tức truyền đến. Thần niệm lại một lần nữa bao phủ toàn bộ sơn cốc. Gần như trong nháy mắt, Tần Hạo liền cảm ứng được một tia quỷ dị chỗ, chỉ gặp ở trong hư không, một chỗ tối nghĩa không gian gợn sóng chuyển đến, lộ ra 10 điểm đột ngột. Quả là thế. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo trong đôi mắt tinh quang đại thịnh, giờ khác này liền xem như đồ đần, Tần Hạo cũng minh bạch, chính mình hiển nhiên là tìm tới không được cơ duyên, trong sơn cốc này tuyệt đối ẩn giấu đi không nhỏ bí mật. Lúc này cũng không chần chờ chút nào. Thần niệm điên cuồng thôi động hỗn độn tạo hóa châu, bắt đầu phá giải cái này bên trong hư không cấm chế. Cấm chế này. Giờ phút này Tần Hạo trong lòng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì hắn phát hiện, cấm chế này so với hắn trong tưởng tượng khủng bố hơn nhiều, phải biết bây giờ hắn nguyên thần tại bí pháp phía dưới, thế nhưng là đã thuế biến đến thánh tôn chi cảnh, với lại bởi vì hắn nguyên thần chính là cực đạo nguyên thần, cho nên so với bình thường thánh tôn cao thủ cấp bậc tới nói, hắn nguyên thần cảm giác lực tuyệt đối phải mạnh hơn nhiều. Nhân giai thậm chí địa giai thánh tôn đều không thể cùng. Hắn so sánh. Thế nhưng là hắn phát hiện, nếu như vẹn vẹn là chính mình nguyên thần lời nói, không có hỗn độn tạo hóa châu trợ giúp, hắn căn bản là không cảm ứng được cấm chế này mảy may. Thậm chí tại hắn cảm ứng bên trong, cấm chế này căn bản cũng không phải là hoàn chỉnh, phảng phất nhận kinh khủng trọng thương, lúc này mới lộ ra từng tia sơ hở, nếu không lời nói, cho dù là có được hỗn độn tạo hóa châu Tần Hạo cũng tuyệt đối không cảm ứng được nơi này huyền diệu. Thứ gì? Hẳn là nơi này là huyền hoàng thánh địa một chỗ bí. Tần Hạo trong lòng cũng toát ra một cái ý niệm trong đầu, lúc trước mấy lớn vô thượng thánh địa liên thủ đem huyền hoàng thánh địa hủy diệt, huyền hoàng bí cảnh bên trong tuyệt đại đa số bảo vật trên cơ bản đều bị bọn hắn chia cắt, cuối cùng vì tranh đoạt bí cảnh quyền sở hữu, càng đem toàn bộ bí cảnh đánh nát, dưới tình huống bình thường, trong này không có cái gì quá bảo vật quý giá, thế nhưng là trước mắt cấm chế này có thể giấu giếm được những vô thượng đó cao thủ thánh địa, vậy hiển nhiên liền không phải bình thường. Phải biết lúc trước những vô thượng đó thánh địa trong thế nhưng là không thiếu có thiên giai thánh tôn cấp bậc tồn tại, nếu không lời nói bọn hắn cũng không có cách hủy diệt huyền hoàng thánh địa, thế nhưng là ngay cả bọn hắn đều không có cảm ứng được cấm chế, có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Chẳng lẽ là huyền hoàng thánh tôn bố trí xuống cấm chế? Tần Hạo trong lòng cũng toát ra một cái suy đoán, hắn thấy, tại huyền hoàng thánh địa trong, chỉ sợ cũng chỉ có huyền hoàng thánh tôn lưu lại cấm chế mới có mạnh như thế lớn uy năng. Nghĩ tới đây về sau, Tần Hạo con mắt cũng mãnh liệt sáng lên. Phải biết huyền hoàng thánh tôn đây chính là lúc trước thánh bảng 10 vị trí đầu kinh khủng tồn tại, có thể bị hắn tự mình bố trí cấm chế, tuyệt đối không phải bình thường, nói không chừng là huyền hoàng thánh tôn lưu lại bảo vật, có thể bị một cái đỉnh phong thánh tôn coi trọng như thế đồ vật, có thể tưởng tượng đến cỡ nào nghịch thiên khan. 18. Chương 508, ngoài ý muốn biến cố. Tần Hạo quyết đoán. Lúc này Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, toàn lực thôi động hỗn độn tạo hóa châu, nếu như dưới tình huống bình thường. Đừng nói Tần Hạo bất quá thiên tôn chi cảnh tu vi, cho dù là thánh tôn cấp bậc, muốn phá vỡ cấm chế này cũng căn bản chính là si tâm vọng tưởng, bất quá hắn trong tay có hỗn độn tạo hóa châu cái này một cái bờ UG cấp bậc bảo vật, phá tan cấm chế hiển nhiên cũng liền trở thành khả năng. Tăng thêm cấm chế này rõ ràng là bị khủng bố đại chiến cho lan đến gần, bây giờ bị Tần Hạo tìm tới sơ hở, cho nên phá vỡ lời nói hiển nhiên cũng không phải là vấn đề gì. Thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt, thời gian nửa tháng liền đi qua. Phá cho ta. Đúng lúc này, Tần Hạo trong đôi mắt tinh quang đại thịnh, trong tay Hồng Mông Thí Thần kiếm mãnh liệt bộc phát ra một đạo kinh khủng sáng chói thần quang, một đạo tuyệt thế vô cùng kiếm khí trong nháy mắt phóng lên tận trời, hướng thẳng đến bên trong hư không bao phủ tới. Giang giác. Đúng lúc này, chỉ gặp bên trong hư không một cái đạo văn bỗng nhiên mãnh liệt nứt toát ra, ngay sau đó, toàn bộ cấm chế cũng như quân bài domino trong khoảnh khắc sụp đổ. Ong ong ong. Bất quá, sau một khắc, để Tần Hạo có chút ngoài ý muốn một màn xuất hiện, chỉ gặp một đạo kinh khủng sáng chói hào quang trong nháy mắt bạo phát đi ra, cơ hồ tại phương viên vạn dặm phạm vi bên trong đều có thể nhìn thấy cái này kinh khủng dị tượng. Thảo. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo sắc mặt lập tức cũng biến thành có chút khó coi 580, hiển nhiên hắn không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện loại biến cố này, buồn bực thanh âm phát đại tài đạo lý Tần Hạo tự nhiên là biết, thế nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới phá vỡ cấm chế này về sau, vậy mà lại buộc phát ra khủng bố như thế kinh thiên dị tượng, mà lúc này đây hắn muốn ngăn cản lời nói hiển nhiên là đã tới không kịp. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, nhìn thấy cái này kinh khủng dị tượng tu sĩ khẳng định biết bay nhanh hướng về bên này chạy đến. Một màn này đoán chừng sẽ đem toàn bộ bí cảnh bên trong hơn phân nửa tu sĩ tất cả đều hấp dẫn tới, lúc này Tần Hạo cả người sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, mặc cho ai gặp được loại tình huống này sắc mặt cũng sẽ không đẹp mắt, đây quả thực là cho người khác làm áo cưới. Lúc này Tần Hạo cả người sắc mặt cũng bắt đầu không ngừng biến ảo. Đã như vậy lời nói. Rất nhanh, Tần Hạo trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng điên cuồng thần sắc, phảng phất làm ra cái gì vô cùng điên cuồng quyết đoán, kinh khủng âm lệ khí hơi thở cũng tỏa ra. Theo phía sau chỉ gặp Tần Hạo đưa tay lật một cái, từng cái bình ngọc cũng trực tiếp xuất hiện trong tay, sau đó dụng lực bóp, trong nháy mắt mấy cái bình ngọc tất cả đều vỡ đi ra, từng đạo vô sắc vô vị khí thể cũng bắt đầu ở chung quanh tràn ngập ra. Liên tiếp bóp nát mấy chục cái bình ngọc về sau, Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp thu liêm trên thân khí tức, sau đó thân hình trực tiếp ẩn nấp đến bên trong hư không. Giờ phút này phía dưới dị tượng không có chút nào tiêu tán ý tứ, với lại cái này dị tượng cũng càng ngày càng kinh khủng. Phía trước Tần Hạo đoán chừng chỉ có phương viên vạn dặm phạm vi mới có thể cảm ứng, nhưng là bây giờ hắn cảm giác cái này kinh khủng dị tượng đoán chừng toàn bộ bí cảnh bên trong người đều có thể phát hiện, nơi này đoán chừng sẽ đem toàn bộ bí cảnh tất cả tu vi đều hấp dẫn tới. Dạng này a. Như thế lời nói, vậy liền liền chơi một lần lớn đi, chớ có trách ta. Bên trong hư không Tần Hạo nhìn thấy một màn này về sau, cả người ánh mắt cũng biến thành càng thêm lạnh lẽo, sắc mặt biến đổi một cái, cuối cùng trong tay xuất hiện ba cái bình ngọc. Tương đối phía trước mấy cái kia bình ngọc tới nói, cái này ba cái bình ngọc vô luận là phẩm tướng hay là chất liệu hiển nhiên đều cường không chỉ một cấp bậc mà thôi, với lại tại bình ngọc mặt ngoài Tần Hạo đều dùng cấm chế phong ấn. Sau một khắc, Tần Hạo đáy mắt hàn quang lóe lên, sau đó trực tiếp đem cái này ba cái bình ngọc cũng đồng dạng bóp nát, từng đạo nhỏ bé không thể nhận ra hắc khí cùng huyết khí cũng ở chung quanh tràn ngập ra, mất một lúc liền dung nhập chung quanh trong thiên địa, trừ phi là thánh tôn cấp bậc tồn tại. Nếu không lời nói căn bản là không cảm ứng được chung quanh dị thường. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Tần Hạo lại một lần nữa toàn lực thu liễm, đem hôn độn tạo hóa châu thôi động đến cực hạn, thân hình ẩn nấp đến bên trong hư không, cho dù là bình thường thánh tôn chi cảnh tồn tại đều không thể cảm ứng được Tần Hạo tồn tại, huống chi là cái này bí cảnh bên trong căn bản cũng không có thánh tôn cấp bậc tồn tại. Chính như Tần Hạo dự kiến như vậy, mất một lúc, lần lượt từng bóng người cũng nhao nhao từ đằng xa bay lượn mà tới, trực tiếp tiến vào sơn cốc bên trong. Sau đó ánh mắt cũng đều rơi xuống bên trong hư không kinh khủng dị tượng phía trên, chỉ gặp trong bầu trời, một mảnh cung điện khổng lồ hư ảnh cũng hiển hóa ra ngoài, một cô không hiểu khí thế cũng từ phía trên phát ra. Chỗ tối Tần Hạo cũng đem ánh mắt rơi xuống bên trong hư không dị tượng phía trên, bất quá giờ phút này Tần Hạo lông mày thì nhăn lại đến, hiển nhiên hắn cảm giác được một chút không quá thích hợp địa phương, phía trước thời điểm hắn suy đoán nơi này rất có thể sẽ là Huyền Hoàng Thánh Tôn bảo tàng địa điểm, thế nhưng là giờ khắc này, nhìn thấy một màn này về sau, hắn lại có chút dao động, cái kia cấm chế xác thực 10 điểm kinh khủng, thế nhưng là cái này dị tượng lại khó tránh khỏi có chút quá. Khoa trương, nếu thật là Huyền Hoàng Thánh Tôn bố trí cấm chế, cái này dị tượng hiển nhiên căn bản cũng không có mảy may ý nghĩa. Chủ yếu nhất là, xuyên thấu qua dị tượng, Tần Hạo pháp tướng, tại cấm chế một mặt khác phảng phất là có khắc càn khôn, cái này bên trong hư không cung điện nhóm dị tượng căn bản chính là bên trong thiên địa hình chiếu. Hắn đoán chừng liền xem như Huyền Hoàng Thánh Địa lúc trước đỉnh phong nhất thời kỳ thánh địa đại điện. Chỉ sợ cũng liền trình độ này, thế nhưng là nơi này rõ ràng không phải Huyền Hoàng bí cảnh hạch tâm, tự nhiên cũng không phải Huyền Hoàng thánh địa trọng, như thế lời nói, Huyền Hoàng thánh địa căn bản cũng không có tất yếu ở cái địa phương này xây một mảnh như thế bí ẩn cung điện nhóm, tất cả những thứ này hiển nhiên Tần Hạo đều có chút muốn không quá thông. Cuối cùng lắc đầu về sau đem trong lòng lại đọc dứt bỏ, chỉ có thể chờ đợi đến lúc đó chính mình đi vào mới hảo hảo điều tra một loại. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều người cũng nhao nhao tới gần nơi này. giờ phút này mặc dù nói cấm chế bị phá ra, thế nhưng là dị tượng còn không có tiêu tán, cho nên đám người căn bản là vào không được, chỉ có thể chờ đợi tại chỗ. Rốt cục đến A. Lúc này, Tần Hạo ánh mắt cũng hướng phía nơi xa nhìn lại, chỉ gặp lần lượt từng bóng người cũng nhao nhao từ đằng xa hiển hóa ra ngoài, sau đó đi thẳng tới giữa sân, bất ngờ chính là 9 đại vô thượng thánh địa người. Tại trong những người này, Tần Hạo bất ngờ phát hiện vô cực thánh tử cùng Cổ Vân Phong hai người, mấy cái khác thánh địa thánh đỉnh người cũng nhao nhao đi vào giữa sân. Nhìn qua những người này thân ảnh, Tần Hạo trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang. Mấy cái vô thượng thế lực người giáng lâm về sau, không ít người cũng nếm thử tiến vào bên trong, bất quá hiển nhiên đều bị cái này kinh khủng dị tượng ngăn trở, cuối cùng cũng nhao nhao dừng lại. Sau đó tại Tần Hạo ánh mắt bên trong, chi nở cái vô thượng thánh địa người cũng nhao nhao tụ tập lại một chỗ, không biết đang mưu đồ thứ gì. Dần dần mất một lúc, chỉ gặp chi nở cái vô thượng thế lực người nhao nhao không để lại dấu vết tàng ra, chung quanh những người kia giờ phút này đều bị cái này kinh khủng dị tượng sức hấp dẫn, cho nên căn bản cũng không có chú ý tới những người này động tĩnh. 18. Chương 509, Thanh Tràng. Biến cố tái sinh. Thiên độc thánh địa. Những người này. Bên trong hư không Tần Hạo lại là đem tất cả những thứ này đều rõ ràng nhìn ở trong mắt, cơ hồ tại một lát về sau. Tần Hạo lập tức liền minh bạch những người này ý đồ. Hắc, những thứ này thế lực lớn người thật đúng là không phải đèn cạn dầu. Tần Hạo trong lòng cũng không nhịn được âm thầm suy nghĩ, bất quá hắn cũng không có ra tay ý tứ, mà là lại một lần nữa thu liễm trên thân khí tức, đồng thời cũng cẩn thận từng ly từng tí thối lui đến bên ngoài. Động thủ. Đúng lúc này, đột nhiên giữa sân thế cục đại biến, nương theo lấy một đạo tiếng quát khẽ truyền đến, trong khoảnh khắc, chi nở cái vô thượng thế lực người gần như trong nháy mắt nhao nhao ra tay. Mục tiêu tất cả đều rơi xuống bên cạnh những người kia trên thân. Bất thình lình biến hóa hiển nhiên là vượt quá tất cả mọi người chú ý, bọn hắn đều là không có chút nào phòng bị, gần như trong nháy mắt, lần lượt từng bóng người trực tiếp bị sinh sinh xuyên thủng, vẹn vẹn trong nháy mắt thời gian, chung quanh 9 đại vô thượng thế lực bên ngoài gần 3 thành người trong nháy mắt vẫn lạc, còn lại cũng lại không ít người trực tiếp bị trọng thương. Hỗn đản, đáng chết, các ngươi đây là ý gì? Khinh người quá đáng, các ngươi lại muốn ăn một mình. Nhìn thấy một màn này về sau, còn lại những người kia sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới 9 đại thế lực người tướng ăn vậy mà như thế khó coi, căn bản cũng không cho bọn hắn tìm vận may cơ hội, trực tiếp lựa chọn thanh tràng. Giết! Đối diện với mấy cái này con tin hỏi, chung quanh những người kia căn bản không chần chờ chút nào, gần như trong nháy mắt trực tiếp kết thành đại trận, điên cuồng bắt đầu thu hoạch chung quanh những người kia. Cùng chi nở cái thế lực lớn so ra, chung quanh những người kia đại đa số đều là một chút tán tu. Căn bản cũng không có cái gì phối hợp, chủ yếu nhất là, bọn hắn nhân số bên trên cũng không chiếm ưu thế, đồng dạng, tu vi bên trên cũng đồng dạng không có chút nào ưu thế, phải biết những thứ này thế lực lớn người thế nhưng là có không ít tuổi trẻ một đời nhân vật thủ lĩnh đều đến, bọn hắn mặc dù nói không cách nào phái thánh tôn chi cảnh tồn tại tiến đến, thế nhưng là thiên tôn cấp bậc tồn tại hay là có không ít. Cho nên đối mặt chi nở cái thế lực lớn tu sĩ vây giết, chung quanh những người kia cũng không ngư nở dê bị thu gặt. Dễ vốn là không thể chống đỡ một chút nào, vẹn vẹn chưa tới một canh giờ thời gian, trừ âm thầm Tần Hạo bên ngoài, trong cả sân cũng không còn một cái 9 đại thế lực bên ngoài tu sĩ. Đương nhiên, diệt sát nhiều người như vậy, 9 đại thế lực cũng tổn thất một ít nhân thủ, đặc biệt là đến cuối cùng thời điểm, những người kia nhìn thấy không có cơ hội đào tẩu, trực tiếp phát động tự bạo, thực cũng đã không ít người trốn cùng. Không kém bao nhiêu đâu. Bên trong hư không Tần Hạo nhìn thấy một màn này về sau, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Phù phù. Phù phù. Đúng lúc này, đột nhiên phía dưới những cái kia vừa mới chuẩn bị thu hoạch thành quả thắng lợi một chút tu sĩ bỗng nhiên không có dấu hiệu nào sủi lơ xuống dưới. Cái gì? Đáng chết, đây là chuyện gì xảy ra? Là ai? Nhìn thấy một màn này về sau, đám người sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, ngay sau đó đúng lúc này, lại có mấy bóng người trực tiếp sủi lơ xuống dưới, rất nhanh liền không có động tĩnh. Đây là... Đáng chết, không tốt, có độc. Mọi người cẩn thận. Nhìn thấy một màn này về sau, rất nhanh cũng có người dám nhận không thích hợp, hiển nhiên là cảm nhận được trong cơ thể biến hóa. Một số người cũng nhao nhao xuất ra mấy cái đan dược hướng phía miệng bên trong ném đi qua. Đáng chết, đây là cái gì độc vậy mà như thế bá đạo. Bất quá rất nhanh để bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi sự tình sinh ra, bọn hắn phát hiện cho dù là phục dụng giải độc đan dược, thế nhưng là trong cơ thể của bọn họ độc tố vậy mà vẫn như cũ là không có bị thanh trừ ý tứ. Thiên độc thánh địa, là các ngươi. Rất nhanh, cơ hồ giữa sân tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi xuống một nhóm người trên thân, từng cái trên mặt cũng đều lộ ra một vòng vô cùng tức giận thần sắc, bất ngờ chính là 9 đại thế lực thứ nhất. Thiên độc thánh địa chính là 9 đại vô thượng thế lực thứ nhất, với lại bọn hắn cũng là một cái bằng dùng độc làm chủ thánh địa, cho dù là tại toàn bộ Hồng Mông thánh giới bên trong cũng có không nhỏ tên tuổi, mặc dù nói bọn hắn tông môn thế lực tại toàn bộ Hồng Mông thánh giới bên trong cũng không phải là cao cấp nhất, đồng dạng cũng không làm sao am hiểu sát phạt, chính diện thực lực chiến đấu cũng không cường. Thế nhưng là tại Hồng Mông thánh giới bên trong lại không người nào nguyện ý đắc tội Thiên Độc thánh địa người, bởi vì Thiên Độc thánh địa người mỗi người đều là đỉnh tiêm dùng độc cao thủ, thủ đoạn 10 điểm để cho người ta khó lòng phòng bị, có thể nói là giết người ở vô hình, đúng là như thế, không người nào nguyện ý đắc tội Thiên Độc thánh địa người. Cái gì? Hỗn đản, đáng chết, các ngươi đây là ý gì? Nhìn thấy một màn này về sau, những người này cứ thế một cái, ngay sau đó, sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Đáng chết, trừ các ngươi còn ai vào đây? Trời đều thánh địa, các ngươi tốt lớn khẩu vị, vậy mà muốn đem chúng ta khắp nơi thế lực tất cả đều xử lý, chính các ngươi ăn một mình, không khỏi cũng có chút quá mức. Lúc này, Cổ Vân Phong thanh âm cũng lập tức truyền đến, ánh mắt cũng rơi xuống đối diện những người kia trên thân. 087. Xoát. Nghe được Cổ Vân Phong lời nói về sau, mọi người chung quanh sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi, nhìn về phía những người kia ánh mắt bên trong cũng đầy là nồng đậm sát ý. Đáng chết, cái này căn bản cũng không phải là chúng ta làm, cái này cùng chúng ta căn bản cũng không có quan hệ. Cầm đầu Thiên Độc Thánh Tử giờ phút này sắc mặt cũng vô cùng khó nhìn lên, cùng lúc đó một cỗ không tốt suy nghĩ cũng từ đáy lòng dâng lên, hắn cảm giác bọn hắn Thiên Độc Thánh Địa lúc này đây chỉ sợ là bị người mưu hại. Không, không. Cho cười, trừ các ngươi Thiên Độc Thánh Địa người còn ai có loại thủ đoạn này, với lại cũng chỉ có các ngươi Thiên Độc Thánh Địa người không có vấn lạc, tranh thủ thời gian giao ra giải dược. Bên cạnh Vô Cực Thánh Tử thấy thế lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Bởi vì giữa sân trừ Thiên Độc Thánh Địa người bên ngoài, còn lại thế lực đều vẫn lạc mà không ít người. Hỗn đản, cái này thật cùng chúng ta không có quan hệ, chúng ta cũng trúng độc. Thiên Độc Thánh Tử mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói ra, về phần tại sao bọn hắn không có người vẫn lạc, cái này tự nhiên cùng bọn hắn Thiên Độc Thánh Địa chính mình có quan hệ, chơi độc nhân tự nhiên có không ít kháng độc thủ đoạn, Tị Độc Châu càng là Thiên Độc Thánh Địa mỗi cái đệ tử phù hợp, với lại bọn hắn tu luyện công pháp cũng đúng độc tính có giai đoạn kháng tính, cho nên giờ phút này bọn hắn mặc dù nói cũng trúng độc, nhưng là cũng không có như là còn lại thế lực đệ tử như vậy trực tiếp vẫn lạc. Đáng chết, không tốt cùng bọn hắn nói nhảm, bọn hắn căn bản chính là đang kéo dài thời gian. Lại mang xuống lời nói, chúng ta chỉ sợ thật sự muốn xong đời, trực tiếp đem bọn hắn cầm xuống. Cổ Vân Phong thấy thế, lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói, trong nháy mắt chọc thủng đối phương âm mưu. Đáng chết, tốt một cái Thiên Độc Thánh Địa. Các ngươi đây là muốn chết. Thật sự là lòng tham không đáy, vậy mà muốn đem tất cả chúng ta đều đá ra khỏi cục. Các ngươi thật sự là thật lớn khẩu vị, cũng không sợ đem chính mình cho ăn bể bụng. Đồng loạt ra tay. Mọi người chung quanh thấy thế, lúc này cũng khẽ quát một tiếng nói, cùng lúc đó trên thân khí tức cũng bắt đầu điên cuồng phun trào, từng đạo kinh khủng thần thông cũng hướng thẳng đến Thiên Độc Thánh Địa trên thân mọi người chào hỏi thua thiệt. 18. Chương 510, niềm vui ngoài ý muốn. Vô Cực Thánh Tử vẫn lạc. Gần như trong nháy mắt, tất cả mọi người hiển nhiên đều nhận định, lúc này đây âm thầm ra tay tuyệt đối là Thiên Độc Thánh Địa người, bởi vì chỉ có Thiên Độc Thánh Địa nhân tài có loại thủ đoạn này, với lại giữa sân chính như Vô Cực Thánh Tử nói, Thiên Độc Thánh Địa người một cái đều không có vấn lạc, cái này cũng càng thêm để bọn hắn nhận định chuyện này. Gần như trong nháy mắt, trên người mọi người cũng đều bộc phát ra một cỗ kinh khủng chu nở dê thiên sát ý, đáy mắt cũng đều tràn đầy vô tận lửa giận, hiển nhiên đối với Thiên Độc Thánh Địa như thế không tuân quy củ trong lòng cũng là vô cùng tức giận. Đáng chết, đây thật là một cái hiểu lầm. Thiên Độc Thánh Tử sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, bất quá hiển nhiên giờ phút này căn bản cũng không có người sẽ nghe hắn giải thích. Đáng giận, các ngươi những thứ này đáng chết hỗn đản, động thủ. Nhìn thấy một màn này về sau, Thiên Độc Thánh Tử hiển nhiên cũng hết sức rõ ràng, liền xem như hắn nói toạc trời cũng căn bản liền sẽ không có người tin tưởng hắn, lúc này cũng đã không còn mảy may chần chờ, trực tiếp chỉ huy bên người đám người nên đón. Mặc dù nói Thiên Độc Thánh Địa người chính diện năng lực chiến đấu không cao, với lại nhân số bên trên cũng là tuyệt đối thế yếu, thế nhưng là giờ phút này bọn hắn lại có một cái còn lại thánh địa đều không có ưu thế, bọn hắn là bị này quỷ dị kịch độc ảnh hưởng nhỏ nhất, như vậy, ngược lại bọn hắn trạng thái là tốt nhất, trực tiếp đền bù nguyên bản thế yếu, vậy mà trực tiếp gánh vác đám người công kích. Đáng chết, quả nhiên là các ngươi dở trò quỷ. Nhìn thấy một màn này về sau, mọi người chung quanh hiển nhiên cũng càng thêm triệt để nhận định cái này sự thật, trong đôi mắt lửa giận cũng càng thêm nồng nặc lên, thủ đoạn cũng càng thêm cuồng bạo. Dạng này cũng có thể. Bất quá giờ phút này bên trong hư không Tần Hạo lại là nhìn có chút mắt trợn tròn, những thứ này độc không thể nghi ngờ là Tần Hạo lưu lại, những vật này trên thực tế vốn là Tần Hạo chuẩn bị dùng để đối phó Vô Cực Thánh Tử, cho Vô Cực Thánh Tử chuẩn bị tiệc, phải biết vì cam đoan vạn vô nhất thất, Tần Hạo thế nhưng là luyện chế không ít kinh khủng độc dược. Phải biết đạt được đại đạo đan kinh Tần Hạo, không đơn thuần là một cái đỉnh tiêm luyện đan sư, đồng dạng đối với dùng độc tạo nghệ tuyệt đối sẽ không so luyện đan kém. Trên thực tế bất kỳ một cái nào luyện đan sư đều là như thế, một cái đỉnh tiêm luyện đan sư đồng dạng cũng mang ý nghĩa hắn cũng là một cái đỉnh tiêm dùng độc cao thủ. Tiến vào bí cảnh phía trước, Tần Hạo liền chuẩn bị xử lý vô cực thánh tử, cho nên cũng luyện chế không ít độc dược, những vật này theo Tần Hạo, cho dù là thánh tôn cấp bậc tồn tại gặp được đều muốn thất bại, chỉ là không nghĩ tới cuối cùng vậy mà dùng tại những người này trên thân. Tần Hạo tốn hao to lớn khí lực phá vỡ một cái cấm chế, thế nhưng là vậy mà sinh ra loại biến cố này, cơ hồ để cho người khác sử dụng, Tần Hạo trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ, tự nhiên không cam tâm, cho nên trong lòng hắn, những cái kia không làm mà hưởng người đều là hắn địch nhân, cho nên Tần Hạo đương nhiên sẽ không để bọn hắn đạt được. Cho nên trực tiếp đem chuẩn bị trước cho vô cực thánh tử đại lễ tất cả đều lấy ra, thậm chí còn đem một chút hàng tồn đều dùng đi ra. Hắn nguyên bản kế hoạch là dùng những thứ này độc dược diệt đi một số người, sau đó còn lại những người kia chính mình lại ra tay, thế nhưng là để hắn không nghĩ tới là, không đợi hắn ra tay, chín đại thế lực người trước hết đem giữa sân những tán tu kia cho thanh tràng, mà bây giờ, chính mình đánh bậy đánh bạ bên trong vậy mà lại để cho chín đại thế lực người lên nội chiến. Nói thật ra, Tần Hạo tại động thủ phía trước, căn bản cũng không có nghĩ tới loại tình huống này, không xem qua phía trước tình huống này đối với hắn mà nói hiển nhiên là có ích vô hại, đơn giản so với hắn trong dự đoán còn hoàn mỹ hơn nhiều, đặc biệt là thiên độc thánh địa những nhân thủ này đoạn, cứ kéo dài tình huống như thế, vậy mà cùng mặt khác những người kia đấu một cái lực lượng ngang nhau, nếu như dựa theo kết quả này xuống dưới lời nói, song phương tuyệt đối là lưỡng bại câu thương. Không sai, không sai. Không nghĩ tới lại có như thế một cái tuyệt hảo con nổi người. Tần Hạo trong lòng âm thầm nghĩ tới, sau đó ánh mắt cũng rơi xuống phía dưới trên thân mọi người, không ngừng chú ý giữa sân tình huống. Mà giờ khắc này theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều người cũng nhao nhao độc phát thân vong, lập tức toàn bộ tràng diện cũng biến thành càng phát ra bắt đầu cuồng bạo, song phương cũng triệt để đánh ra nóng tính, các loại thủ đoạn cũng nhao nhao dùng đến, càng ngày càng nhiều thương vong cũng lập tức xuất hiện. Là mấy cái vô thượng thế lực thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, trên người bọn họ át chủ bài so Tần Hạo trong tưởng tượng còn nhiều hơn không ít. Từng cái át chủ bài cũng không ngư nở dê dùng ra, nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo trong lòng cũng là có chút ngoài ý muốn, mặc dù nói phía trước thời điểm suy đoán trên người bọn họ át chủ bài không phải bình thường, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà đạt tới khủng bố như thế trình độ. Hắn thấy, những người này trên thân át chủ bài cho dù là gặp được bình thường thánh tôn chi cảnh cao thủ tập sát, cũng có thể nhẹ nhõm tự vệ, với lại Tần Hạo phát hiện, nếu như không sử dụng cái khác thủ đoạn lời nói, vẹn vẹn dựa vào thực lực mình cường sát lời nói, hắn có lẽ thật đúng là không nhất định có thể diệt đi vô cực thánh tử. Mà giờ khắc này Tần Hạo ánh mắt thì vẫn luôn dừng lại tại vô cực thánh tử trên thân, bởi vì giữa sân trong những người này, Tần Hạo muốn làm nhất rơi không thể nghi ngờ liền là vô cực thánh tử. Bất quá rất nhanh Tần Hạo cũng phát hiện giữa sân thế cục cũng lại một lần nữa sinh ra biến hóa, mặc dù nói thiên độc thánh tử đối với độc tính kháng tính rất mạnh, thế nhưng là ở tại dư mấy cái cao thủ thánh địa đều nhao nhao xuất ra át chủ bài về sau, thiên độc thánh địa bên này hiển nhiên là gánh không được. Dần dần có thua thiệt vẻ bại tượng không? Không được, tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo trong lòng cũng âm thầm suy nghĩ, hắn hiển nhiên không muốn song phương cân bằng bị phá hư rơi, lúc này trong lòng cũng bắt đầu âm thầm tính toán, rất nhanh trong lòng cũng có quyết đoán, sau đó cả người cũng cẩn thận từng ly từng tí tới gần chiến trường. Bởi vì giờ khắc này song phương đều đã triệt để giết mắt đỏ, căn bản cũng không có người chú ý tới Tần Hạo tới gần, huống chi, Tần Hạo nếu như một lòng muốn ẩn tàng lời nói, cho dù là thánh tôn chi cảnh tồn tại đều chưa chắc có thể phát hiện hắn. Ngay tại lúc này, đúng lúc này, đột nhiên, Tần Hạo trong đôi mắt tinh quang lóe lên, giờ phút này vô cực thánh tử cùng thiên độc thánh tử chiến đến cùng một chỗ, thiên độc thánh tử trong tay xuất hiện một thanh màu xanh biếc truy thủ, một đạo ưu quang cũng hiển hóa ra ngoài, hiển nhiên là bị tôi kịch độc, hướng thẳng đến vô cực thánh tử trên thân bao phủ tới. Dưới tình huống bình thường, một kích này vô cực thánh tử cũng không khó tránh đi, thế nhưng là đúng lúc này, đột nhiên vô cực thánh tử không gian xung quanh xuất hiện ngắn ngủi đình trệ, cả người thân thể trực tiếp ở trong hư không dừng lại một cái, mặc dù nói vẹn vẹn chỉ có cái này trước mắt, nhưng là đối với giờ khắc này tới nói, không thể nghi ngờ là chí mạng. Phốc phốc. Sau một khắc, thiên độc thánh tử chùy thủ trong tay trực tiếp đâm vào vô cực thánh tử trong cơ thể, nhìn thấy một màn này về sau, thiên độc thánh tử trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, bởi vì hắn trên thực tế cũng căn bản cũng không có nghĩ tới vô cực thánh tử sẽ quỷ dị dừng lại. Bất quá giờ khắc này hiển nhiên căn bản là không cho phép đối phương suy nghĩ nhiều, hắn thấy, đối phương có lẽ là độc phát, nam. Một ngay sau đó lại là một đạo kinh khủng công kích trực tiếp rơi xuống vô cực thánh tử trên thân, cả cả người thân thể cũng trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Đại ca. Lúc này Cổ Vân Phong thấy thế, đáy mắt cũng hiện lên một vòng dị sắc, sau một khắc, miệng bên trong kinh hô một tiếng, trực tiếp tiếp được Vô Cực Thánh Tử. Bất quá ngay tại Cổ Vân Phong tiếp được Vô Cực Thánh Tử trong nháy mắt, Vô Cực Thánh Tử con mắt cũng mãnh liệt trừng to lớn, đáy mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc, trên mặt cũng đầy là nồng đậm không cam lòng thần sắc, bởi vì ai đều không có phát hiện, Cổ Vân Phong trong tay cũng xuất hiện một thanh huyết sắc truy thủ, trực tiếp đâm vào trong cơ thể hắn, liên tiếp trọng thương phía dưới. Vô Cực Thánh Tử hiển nhiên là không có chút nào treo độc, trên thân sinh cơ triệt để tiêu tán, trên mặt không cam lòng thần sắc thật lâu không có tán đi. Hỗn đản, ngươi vậy mà giết ta đại ca, ta cùng ngươi liều. Nhìn thấy Vô Cực Thánh Tử vẫn lạc về sau, Cổ Vân Phong trong đôi mắt tràn đầy vô tận đau buồn thần sắc, miệng bên trong nổi giận gầm lên một tiếng, hướng thẳng đến Thiên Độc Thánh Tử bên người xông tới giết. 18. Chương 511, ám độ trần thương. Kinh người phát hiện. Suy đoán. Vô Cực Thánh Tử vẫn lạc lập tức cũng làm cho chung quanh mấy cái vô thượng thế lực thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh trong lòng rung mạnh, phải biết Vô Cực Thánh Tử tại trong mọi người thế nhưng là đỉnh tiêm tồn tại, thế nhưng là cứ như vậy vẫn lạc, chấn động có thể nghĩ. Hỗn đàn, các ngươi vậy mà giết Thánh Tử. Cùng lúc đó, Vô Cực Thánh Địa cao thủ nhìn thấy một màn này về sau, sắc mặt cũng là đại biến, phải biết đây chính là Vô Cực Thánh Tử, bọn hắn mắt trừ thăm dò bí cảnh bên ngoài. Chính yếu nhất thế nhưng là vì bảo vệ Vô Cực Thánh Tử các loại mấy một người an toàn, nhưng là bây giờ nhìn thấy chính mình bảo hộ nhân vật chủ yếu vậy mà vẫn lạc, cho dù là bọn hắn còn sống ra ngoài, cũng tuyệt đối khó thoát thánh địa trừng phạt. Đáng giận. Rút lui. Nhìn thấy một màn này về sau, Thiên Độc Thánh Tử liếc mắt một cái giữa sân cục diện về sau phát hiện nỗi hoa nước này bọn hắn hiển nhiên là có định, với lại giữa sân ván cờ đối mặt bọn hắn tới nói cũng là càng ngày càng bất lợi, chủ yếu nhất là bọn hắn cũng dần dần áp chế không nổi trong cơ thể độc tố, tiếp tục nữa lời nói, chỉ sợ thật sự muốn xong đời, cuối cùng cân nhắc một chút về sau, cuối cùng đành phải rút lui trước nơi này. Không chín đi. Thiên Độc Thánh Địa đám người thấy thế lúc này cũng nhao nhao phóng lên tận trời, hiển nhiên cũng không muốn ở lại chỗ này. Đáng chết, chạy đi đâu? Lưu lại cho ta. Giao ra giải dược, nếu không cùng ngươi nhóm không xong. Giết bọn hắn. Nhìn thấy một màn này về sau, mọi người chung quanh sắc mặt cũng là đại biến. Hiển nhiên căn bản cũng không muốn cho bọn hắn đào tẩu, nhao nhao bắt đầu chặn đường. Bên trong hư không Tần Hạo nhìn thấy một màn này về sau sắc mặt cũng thay đổi huyễn một cái, ngay tại vừa rồi một sát na kia, hắn thậm chí kém chút liền muốn ra tay, bất quá vẹn vẹn một lát về sau hắn liền từ bỏ, hắn chợt phát hiện, những người này nếu như còn sống lời nói, có lẽ so vẫn lạc giá trị càng lớn. Bởi vì cho dù là Tần Hạo ra tay, hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc đem tất cả mọi người lưu lại, mặc dù nói hắn bên dưới không ít độc. Thế nhưng là nguyên bản tại hắn trong kế hoạch, nhằm vào Vô Cực Thánh Tử ra tay lời nói, hoàn toàn dùng đại trận bao phủ, dạng này độc dược liền sẽ không khuếch tán, thế nhưng là phía trước thời điểm Tần Hạo căn bản cũng không có thể bày trận, nói như vậy, hắn căn bản là không cách nào giấu giếm được tất cả mọi người chú ý, hiển nhiên liền sẽ bại lộ, cho nên, trên thực tế những người này mặc dù nói chúng độc, nhưng là những thứ này độc đều bị pha loãng, hiệu quả kém xa Tần Hạo nguyên bản trong dự đoán như vậy. Nhưng là Tần Hạo mắt lại là đã đạt tới. Vô Cực Thánh Tử đã vẫn lạc, với lại hoa nước để Thiên Độc Thánh Địa cóng, Tần Hạo đem chính mình hái được sạch sẽ, chủ yếu nhất là, giờ phút này còn lại những người này đều trúng độc, mặc dù nói bị pha loãng, trong đó không ít người có lẽ có thể sống mạng. Bất quá có một chút Tần Hạo có thể khẳng định, bọn hắn trong thời gian ngắn tuyệt đối không khôi phu cờ lại được cờ, nói cách khác, bọn hắn cho dù là sống sót, cũng không có khả năng tiến vào cái này bí cảnh bên trong, bọn hắn tiếp xuống khẳng định phải toàn lực giải độc, mà chờ bọn hắn đầu độc hiểu lời nói. Khi đó bí cảnh chỉ sợ sớm đã đóng lại, mà tất cả chỗ tốt cũng tất cả đều rơi xuống Tần Hạo trong tay. Cho nên đúng là như thế, Tần Hạo căn bản cũng không có tất yếu bước lên bại lộ chính mình nguy hiểm ra tay. Bởi vì Thiên Độc Thánh Địa người chạy trốn, cho nên giờ phút này tất cả mọi người rời đi sơn cốc chỗ sâu nhất địa phương, mà giờ khắc này giữa thiên địa dị tượng cũng sớm đã biến mất, Tần Hạo lúc này cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp tránh đi tất cả mọi người chú ý, tại bọn hắn còn tại truy sát Thiên Độc Thánh Địa người thời điểm. Tần Hạo thì trực tiếp tiến vào trong cấm chế. Sau một khắc, Tần Hạo chỉ cảm thấy không gian xung quanh mãnh liệt vặn vẹo đi, sau đó cả người liền trực tiếp tiến vào một phương lạ trong thiên địa, bất quá ngay sau đó Tần Hạo đầu cảm giác mình trên thân phảng phất ép một tòa núi lớn, bất ngờ không đề phòng, cả người thân thể vậy mà trong nháy mắt trực tiếp bị ép nằm sát xuống đất. T. Cảm nhận được cái này về sau, Tần Hạo sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, trong cơ thể bản nguyên chi lực điên cuồng vận chuyển, cùng lúc đó, Hồng Ngông Tử Liên cũng trực tiếp tế ra, đem quanh thân hoàn toàn bao phủ lại, lúc này mới đem cái này kinh khủng áp bách khí tức ngăn cách, sau đó cả người cũng bắt đầu đánh giá đến phương này thiên địa. Cái này, đây là... huyền hoàng chi khí, như thế dày trọng huyền vàng chi khí, còn có huyền hoàng bản nguyên khí tức. Khi hắn thấy rõ chung quanh tình huống về sau, cả người cũng triệt để sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện chính mình vậy mà đi vào một chỗ vô cùng lạ trong thiên địa, bên trong hư không tràn ngập vô tận huyền hoàng chi khí, so ngoại giới huyền hoàng chi khí chí ít nồng đậm gấp trăm lần không ngừng, với lại chủ yếu nhất là Tần Hạo từ cái này huyền hoàng chi khí bên trong còn cảm ứng được từng tia huyền hoàng bản nguyên khí tức. Thật là khủng khiếp huyền hoàng chi khí, đây rốt cuộc là địa phương nào? Chẳng lẽ đây mới thực sự là huyền hoàng bí cảnh, là huyền hoàng thánh địa bảo lưu lại đến một khối không có bị thăm dò qua bí cảnh? Tần Hạo trong lòng cũng không nhịn được âm thầm nghĩ tới, phải biết lúc trước đại chiến thế nhưng là đem chọn cái bí cảnh đều đánh nát. Nghĩ tới đây về sau, Tần Hạo đáy mắt cũng hiện lên một vòng nóng bỏng quan mang, một chỗ không có bị thăm dò địa phương. Cái này coi như đại biểu cho vô tận khả năng, hiển nhiên có khả năng dựng dục vô số bảo vật. Lúc này Tần Hạo cũng không dám có chút chần chờ, trực tiếp bắt đầu ở bí cảnh bên trong điều tra. Huyền Hoàng Nguyên Tinh. Nhiều như vậy Huyền Hoàng Nguyên Tinh. Bất quá vẹn vẹn đi một hồi về sau, Tần Hạo liền phát hiện, trước mắt một mảng lớn huyền hoàng sắc tinh thể, một cỗ nồng đậm bản nguyên khí tức cũng từ phía trên tràn ngập ra, bất ngờ chính là nguyên tinh, mà lại là huyền hoàng thuộc tính nguyên tinh. Cùng phía trước thời điểm Tần Hạo tại tạo hóa thánh cảnh bên trong nhìn thấy tạo hóa nguyên tinh không sai biệt lắm. Không đúng, không đúng. Cái này không thích hợp, huyền hoàng bí cảnh bên trong sao 927 làm sao có thể sẽ dựng dục ra nhiều như vậy huyền hoàng nguyên tinh. Bất quá vẹn vẹn một lát về sau, Tần Hạo liền cảm giác được có chút không quá thích hợp, mặc dù nói huyền hoàng thánh địa đã vẫn lạc không ít năm, thế nhưng là hắn hết sức rõ ràng, giống huyền hoàng nguyên tinh cùng tạo hóa nguyên tinh loại này đỉnh tiêm nguyên tinh cũng phải cần không mấy năm thời gian mới có thể dựng dục ra đến. Mà như thế một mảng lớn huyền hoàng nguyên tinh, cơ hồ không thể so với lúc trước mình tại tạo hóa thánh cảnh bên trong nhìn thấy tạo hóa nguyên tinh muốn ít, đây tuyệt đối cần vô tận tuế nguyệt mới có thể dựng dục ra đến, cái này căn bản cũng không phải là huyền hoàng thánh địa bị diệt về sau trong khoảng thời gian này có thể dựng dục ra đến. Nếu như là nguyên bản huyền hoàng thánh địa trong bảo vật lời nói, hiển nhiên cũng căn bản liền nói không thông, cho dù lúc trước huyền hoàng thánh địa chính là 10 đại thánh địa thứ nhất, thế nhưng là cũng tuyệt đối không có khả năng đem như thế một mảng lớn huyền hoàng nguyên tinh như là rác rưởi để ở chỗ này. Với lại chủ yếu nhất là, Tần Hạo phát hiện, phương này trong thiên địa tràn ngập một cỗ vô tận tuế nguyệt tang thương khí tức, cái loại cảm giác này phảng phất đã có vạn cổ tuế nguyệt không có người đặt chân, cùng bên ngoài huyền hoàng bí cảnh khí tức hoàn toàn khác biệt. Các loại, chẳng lẽ nói, không phải đâu. Đúng lúc này, Tần Hạo trong đầu cũng toát ra một cái đáng sợ suy đoán, tại cái suy đoán này xuất hiện trong nháy mắt, cả người nhịp tim lập tức cũng không nhịn được tăng tốc mấy lần, hô hấp cũng biến thành có chút dồn dập lên. 18. Chương 512, Huyền Hoàng Thánh Cảnh. Huyền Hoàng Thánh Thụ. Phía trước thời điểm Tần Hạo vẫn luôn tiến vào một cái chỗ nhầm lẫn, đem cái này bí cảnh coi như Huyền Hoàng Thánh Địa Huyền Hoàng Thánh Tôn thành lập lưu lại, thế nhưng là hắn lại xem nhẹ một điểm, nghe đồn rằng, cái này Huyền Hoàng Thánh Địa trên thực tế bất quá là đạt được một điểm vạn cổ phía trước Chí Tôn Thánh Địa Huyền Hoàng Thánh Địa một điểm phúc phận mà thôi. Nói cách khác, cái này hoàn toàn mới thiên địa rất có thể căn bản cũng không phải là Huyền Hoàng Thánh Tôn thành lập Huyền Hoàng Thánh Địa lưu lại, mà là vạn cổ phía trước Huyền Hoàng Thánh Địa bí cảnh, nơi này rất có thể Huyền Hoàng Thánh Tôn đều không có phát hiện. Có cái suy đoán này về sau, Tần Hạo cả người đô thị cũng biến thành vô cùng kích động, trong đôi mắt tràn đầy nồng đậm nóng bỏng quan mang. Hẳn là nơi này lại là một tòa Chí Tôn bí cảnh. Đột nhiên, Tần Hạo trong lòng cũng toát ra một cái ý niệm trong đầu, mọi người đều biết, Hồng Mông Thánh Giới bên trong chỉ có một phương Chí Tôn bí cảnh, cái kia chính là Hồng Mông Thánh Cảnh, thế nhưng là đạt được bản nguyên đạo khí tạo hóa châu truyền thừa về sau, Tần Hạo lại hết sức rõ ràng, phương này thiên địa trên thực tế căn bản cũng không dừng chỉ có Hồng Mông Thánh Cảnh một chỗ Chí Tôn bí cảnh, mà là khoảng chừng ngũ phương, lúc trước ngũ đại Chí Tôn Thánh Địa, mỗi một cái thế lực đều có được một phương Chí Tôn Thánh Cảnh, trong đó bất ngờ có Huyền Hoàng Thánh Địa Huyền Hoàng Thánh Cảnh, chỉ là về sau trừ Hồng Mông Thánh Cảnh bên ngoài, còn lại thánh cảnh đều biến mất tại trong dòng sông lịch sử, phía trước tạo hóa thánh cảnh bị Tần Hạo dưới cơ duyên phát hiện, lúc này đây vậy mà vừa nghi giống như phát hiện huyền hoàng thánh cảnh, hưng phấn trong lòng có thể nghĩ. Nghĩ tới đây về sau, Tần Hạo trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng nóng bỏng quan mang, nếu thật là huyền hoàng thánh cảnh lời nói, như vậy đôi này ở tại Tần Hạo tới nói tuyệt đối là một cái thiên đại cơ duyên, huyền hoàng thánh cảnh thế nhưng là cùng tạo hóa thánh cảnh nổi danh tồn tại, bên trong đồ tốt có thể nghĩ. Lúc này Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, bắt đầu điên cuồng vơ vét, những nơi đi qua, chỉ cần mình gặp được bảo vật, tất cả đều bị hắn quét sạch, không đơn giản như thế, Tần Hạo trực tiếp đem chính mình tam thi hóa thân triệu hoán đi ra, cùng nhau gia nhập vơ vét trong đại quân. Dần dần, trừ huyền hoàng nguyên tinh bên ngoài, còn có không ít cái khác thiên tài địa bảo trải rộng toàn bộ bí cảnh, càng là xâm nhập nơi này, Tần Hạo càng là khẳng định, nơi này căn bản cũng không phải là Huyền Hoàng Thánh Tôn thành lập Huyền Hoàng Thánh Địa địa phương, đây tuyệt đối là Chí Tôn Thánh Địa Huyền Hoàng Thánh Địa hang ổ. Trên đường đi, Tần Hạo vơ vét vô số đủ loại thiên tài địa bảo, cùng ngoại giới Huyền Hoàng bí cảnh vừa vặn tương phản, Tần Hạo trong này đạt được cấp thấp nhất đều là nhập đạo cấp bậc bảo vật, Thiên Tôn cấp cũng nhận được vô số, thậm chí Thánh Tôn cấp bảo vật cũng nhận được không ít. Trong nháy mắt, thời gian 10 ngày liền đi qua, giờ phút này, Tần Hạo cũng rốt cục đi vào toàn bộ thiên địa hạch tâm địa điểm. Đi qua những ngày này thăm dò, Tần Hạo cũng triệt để xác nhận, trước mắt phương này thiên địa tuyệt đối là Huyền Hoàng Thánh cảnh không thể nghi ngờ, cùng tạo hóa thánh cảnh khác biệt là, giờ khác này ở Tần Hạo ánh mắt bên trong, phương này thiên địa hạch tâm chính là một mảnh khí thế rộng rãi cung điện nhóm, cung điện này nhóm bất ngờ cùng phía trước bên ngoài thiên. Địa dị tượng cung điện nhóm giống như lúc. Thật là khủng khiếp cung điện. Tần Hạo ánh mắt cũng rơi xuống phía trước cái này một mảnh kinh khủng phía trên khu cung điện, khắp khuôn mặt là nồng đậm rung động thần sắc. Bởi vì hắn phát hiện cung điện này so ở bên ngoài dị tượng bên trong nhìn thấy càng thêm tràn ngập rung động. Phía trước thời điểm Tần Hạo thấy qua xa hoa nhất cùng khí thế kiến trúc cũng bất quá là vạn bảo thành bên trong vạn bảo các kiến trúc, thế nhưng là cùng trước mắt cung điện so sánh, vạn bảo các kiến trúc thật sự là kém không chỉ một điểm nửa điểm, thậm chí căn bản cũng không có nửa điểm khả năng so sánh. Huyền Hoàng Thánh Thạch, vậy mà toàn thân dùng Huyền Hoàng Thánh Thạch chế tạo. Rất nhanh Tần Hạo trên mặt cũng lại một lần nữa rơi xuống một màn rung động thần sắc. Cái này Huyền Hoàng Thánh Thạch thế nhưng là thánh tôn cấp thiên tài địa bảo, chính là luyện chế ấn tỷ loại pháp bảo vô thượng vật liệu, mặc dù nói so ra kém Huyền Hoàng Thánh Kim, nhưng là cũng tuyệt đối là vô số người chạy theo như vịt bảo vật. Thế nhưng là trước mắt cái này một mảnh cung điện nhóm vậy mà tất cả đều là dùng Huyền Hoàng Thánh Thạch chế tạo, thủ bút này có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Lúc này Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, hướng thẳng đến cung điện nhóm phương hướng tiến đến. Trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng chờ mong thần sắc. Cung điện này nhóm rất có thể liền là Huyền Hoàng Thánh Địa hạch tâm địa điểm, bên trong rất có thể có Huyền Hoàng Thánh Địa lưu lại chân chính truyền thừa cùng bảo vật, những vật này đều là chân chính vô giới chi bảo. Đó là, rất nhanh Tần Hạo liền tới đến cung điện nhóm phía trước một cái quảng trường khổng lồ phía trên, sau đó Tần Hạo ánh mắt thì rơi xuống trong sân rộng một gốc kinh khủng kình thiên trên cây cự thụ, trọn khỏa đại thụ toàn thân đều là Huyền Hoàng thần sắc, vô biên Huyền Hoàng bản nguyên khí tức từ phía trên phát ra. Một cỗ kinh khủng vô biên mênh mông khí tức cũng từ phía trên phát ra. Đây là Huyền Hoàng Thánh Thụ. Trong truyền thuyết Huyền Hoàng Thánh Thụ, tại nhìn thấy cái này đại thụ trong nháy mắt, Tần Hạo liền nhận ra, thứ này không phải cái khác người, bất ngờ chính là trong truyền thuyết Huyền Hoàng Thánh Thụ, cùng tạo hóa thánh thụ cùng cấp bậc vô thượng trí bảo, chính là Huyền Hoàng bản nguyên dựng dục ra đến vô thượng linh căn. Cùng phía trước tạo hóa thánh thụ, Huyền Hoàng Thánh Thụ phía trên cũng treo 9 cái trái cây, không cần phải nói. Cái này 9 cái trái cây dĩ nhiên chính là Huyền Hoàng Thánh quả, bất quá cùng tạo hóa thánh thụ khác biệt là, cái này Huyền Hoàng Thánh thụ bên trên cũng không có bản nguyên tạo hóa quả loại vật này tồn tại, trừ chi nở cái trái cây bên ngoài, cũng không có những vật khác. Cùng lúc đó, tại Huyền Hoàng Thánh thụ phía dưới cũng là một cái to lớn ao, trong hồ thì chứa đầy Huyền Hoàng sắc bảo dịch, chính là Huyền Hoàng Thánh thụ ngưng tụ ra bản nguyên tinh hoa Huyền Hoàng Thánh dịch, bất quá cùng tạo hóa thánh dịch khác biệt là, cái này Huyền Hoàng Thánh dịch nhưng không có chữa thương hiệu quả. Đồng dạng cũng không thể dùng để luyện đan, bất quá hắn giá trị cũng không kém chút nào, chính là vô thượng luyện thể chí bảo, đối với luyện thể tu sĩ tới nói, cái này Huyền Hoàng Thánh Dịch tuyệt đối là vô thượng chí bảo. Phục dụng Huyền Hoàng Thánh Dịch về sau, Huyền Hoàng Thánh Dịch bên trong bản nguyên nhất Huyền Hoàng chi khí lại không ngừng rèn luyện tu sĩ nhục thân, với lại chủ yếu nhất là, đi qua Huyền Hoàng bản nguyên rèn luyện về sau, nhục thân phía trên sẽ còn mang theo một tia Huyền Hoàng thuộc tính, sẽ trên phạm vi lớn cường hóa thân thể, tuyệt đối là vô thượng chí bảo. Tần Hạo thấy thế, trên mặt cũng lộ ra một vòng nóng bỏng quan mang, từ tại Hồng Hoang Thiên Địa bắt đầu, Tần Hạo nhục thân vẫn luôn là hắn cường hạng, bất quá về sau, bởi vì đến Hồng Mông Thánh Giới về sau, mặc dù nói hắn cô đọng nghịch thiên cực đạo thánh thể Hồng Mông Thánh Thể, thế nhưng là Hồng Mông Thánh Thể nghịch thiên chỗ càng nhiều là ở tại đại đạo bản nguyên thân thiện cùng độ phù hợp bên trên, mặc dù nói cường độ cũng không yếu, thế nhưng là đó cũng không phải Hồng Mông Thánh Thể ưu thế lớn nhất. Cho nên tiến vào Hồng Mông Thánh Giới về sau, hắn nhục thân mặc dù nói cũng thuộc về ở tại đỉnh tiêm, nhưng lại cũng không có phía trước tại Hồng Hoang cùng hỗn độn bên trong loại kia nghiền ép ưu thế. 18. Chương 513, Huyền Hoàng Thánh Kim. Huyền Hoàng bất diệt quyết. Tần Hạo bây giờ nhục thân mặc dù nói rất mạnh, thế nhưng là nhiều nhất cũng chính là nhân giai đạo khí đỉnh phong trình độ, ngay cả thiên giai đạo khí cường độ đều không có đạt tới, mặc dù nói cái này nhục thân tại Hồng Mông Thánh Giới bên trong đã coi như là đỉnh tiêm tồn tại. Cho dù là Hồng Mông Thánh Giới bên trong rất nhiều thánh tôn cấp bậc tồn tại đều không đạt được trình độ này. Thế nhưng là đôi này ở tại Tần Hạo tới nói, hiển nhiên là không đủ. Ban đầu ở Hồng Hoang Thiên Địa, vừa hóa hình hắn liền có tiên thiên linh bảo cấp bậc nhục thân, chuẩn thánh chi cảnh thời điểm liền có so sánh đỉnh tiêm tiên thiên linh bảo nhục thân, thành thánh về sau, nhục thân càng là có thể so với tiên thiên trí bảo, hỗn độn chi cảnh thời điểm thì có thể so với hỗn độn linh bảo. Có thể nói, hắn nhục thân hoàn toàn cùng tu vi là đồng bộ, thế nhưng là đến hồng mông thánh giới về sau, hiển nhiên liền không cách nào làm đến một điểm, rất khó hoàn toàn dựa vào nhục thân đối cứng cùng cảnh giới tu sĩ pháp bảo. Mà trước mắt huyền hoàng thánh thụ cùng huyền hoàng thánh dịch lại một lần nữa cho Tần Hạo thuế biến hy vọng, có thứ này lời nói, Tần Hạo có một loại cảm giác, chính mình nhục thân tuyệt đối có thể nên đón một lần cường đại thuế biến. Cái kia ca là. Ngay sau đó, Tần Hạo ánh mắt lại rơi xuống huyền hoàng thánh thụ bên cạnh một tôn chừng 100 mét cao to lớn trên tấm bia đá, bất quá khi 700 cảm ứng được cái này trên tấm bia đá khí tức về sau, Tần Hạo con mắt lập tức mãnh liệt sáng lên, trên mặt cũng lộ ra một vòng rung động thần sắc. Huyền hoàng thánh kim, lại là huyền hoàng thánh kim, lớn như vậy một khối huyền hoàng thánh kim. Gần như trong nháy mắt, Tần Hạo liền nhận ra, thứ này rõ ràng là đỉnh tiêm vật liệu huyền hoàng thánh kim, cùng phía trước hắn đạt được hồng mông thánh kim cùng cấp bậc tồn tại. Với lại phía trước thời điểm hắn cũng bất quá chỉ là đạt được một phương hồng mông thánh kim mà thôi, thế nhưng là trước mắt cái này một khối lớn huyền hoàng thánh kim so với hắn phía trước đạt được hồng mông thánh kim nhiều đâu chỉ gấp 100 lần. Quá tốt, thật sự là quá tốt. Tần Hạo trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng nóng bỏng quan mang, phía trước thời điểm hắn đang lo như thế nào rèn luyện hắn Chu Tiên Tứ Kiếm, bởi vì chất liệu duyên cớ, Chu Tiên Tứ Kiếm nhiều nhất chỉ có thể đạt tới nhân giai đạo khí đỉnh phong, chẳng qua nếu như có huyền hoàng thánh kim lời nói, hắn phẩm chất hiển nhiên đủ để nên đón một lần thuế biến. Không đơn thuần là Chu Tiên Tứ Kiếm, đến lúc đó hắn hồng mông thí thần kiếm bên trong dung nhập huyền hoàng thánh kim lời nói, uy năng cũng tuyệt đối có thể nâng cao một bước. Không hổ là huyền hoàng thánh địa, không hổ là cấp chí tôn vô thượng thánh địa, thiên tài địa bảo vậy mà tùy thời có thể thấy được. Tân Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng hưng phấn thần sắc. Ngay sau đó, Tân Hạo ánh mắt cũng từ trên quảng trường những thứ này chí bảo phía trên rời, cuối cùng ánh mắt cũng rơi xuống hậu phương trên đại điện, một cái to lớn bảng hiệu cũng xuất hiện tại phía trên cung điện. Huyền Hoàng Thánh Cung. Giải thích một chút, có người hỏi vì cái gì Huyền Hoàng Thánh cảnh bên trong có cung điện, mà tạo hóa thánh cảnh bên trong không có, ta nói rõ một chút đi, bởi vì cũng không phải là tất cả thánh địa hang ổ đều sẽ xây dựng ở bí cảnh bên trong. Tạo hóa thánh địa hang ổ cũng không tại tạo hóa thánh cảnh bên trong, cho nên cũng không có đại điện thì tại huyền hoàng thánh cảnh bên trong. Điều này hiển nhiên chính là huyền hoàng thánh địa cơ sở cùng hạch tâm, Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng chờ mong thần sắc, lúc này cũng trực tiếp tiến vào đại điện bên trong. Quá tốt! Khi tiến vào đại điện bên trong về sau, Tần Hạo liếc nhìn một chút, trên mặt cũng lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc, bởi vì hắn phát hiện, trong đại điện này cũng không có bị càn quét vết tích, nói cách khác. Cái này huyền hoàng thánh cung bên trong bảo vật hẳn không có bị cuốn đi, rất có thể sẽ có huyền hoàng thánh địa truyền thừa cùng bảo vật lưu lại, lúc này cũng bắt đầu trong đại điện không ngừng tìm tòi. Toàn bộ đại điện khoảng chừng 3 tầng, dùng một canh giờ thời gian, Tần Hạo mới đưa tầng thứ nhất thăm dò hoàn tất, mặc dù nói đến không ít bảo vật, bất quá cũng không có phát hiện huyền hoàng thánh địa truyền thừa, lúc này cũng hướng thẳng đến tầng thứ 2 phương hướng tiến đến. Đây là... Bất quá khi tiến vào tầng thứ 2 trong nháy mắt, Tần Hạo con mắt lập tức mãnh liệt sáng lên. Bởi vì giờ khắc này tại hắn xuất hiện trước mặt từng dây giá đỡ, trên kệ bày đầy tản mát ra huyền diệu quang mang ngọc giản. Truyền thừa, là huyền hoàng thánh địa truyền thừa. Tân Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc, hiển nhiên là nhận ra, nơi này hiển nhiên chính là huyền hoàng thánh địa truyền thừa. Mặc dù nói hắn phía trước lúc sau đã đạt được tạo hóa thánh địa truyền thừa, thế nhưng là loại này đỉnh tiêm vô thượng thánh địa truyền thừa, Tân Hạo cũng tuyệt đối sẽ không ngại ít. Mà toàn bộ tầng thứ 2 cũng bị chia chi nở cái nhỏ tầng. Nhất tầng dưới ngọc giản nhiều nhất, bất quá đồng dạng, phẩm cấp cũng là thấp nhất, bất quá mặc dù là như thế, thấp nhất cũng đều là thánh giai truyền thừa, với lại có thể bị huyền hoàng thánh địa cất giữ, hiển nhiên tại thánh giai bên trong đều là đỉnh tiêm tồn tại. Tầng thứ 2 là đế cấp, tầng thứ 3 là nhập đạo, tầng thứ 4 là thiên tôn, tầng thứ 5 là nhân giai thánh tôn, tầng thứ 6 là địa giai thánh tôn, tầng thứ 7 thì là thiên giai thánh tôn. Về phần tầng thứ 8, Tần Hạo nhìn một chút, cũng đồng dạng thiên giai thánh tôn cấp bậc. Bất quá lại là thiên giai thánh tôn đỉnh phong, thậm chí có thể nhìn trộm một tia chí tôn áo nghĩa truyền thừa, không sai biệt lắm cùng Tần Hạo trên thân tạo hóa thiên công cấp bậc không sai biệt lắm. Cuối cùng Tần Hạo ánh mắt thì rơi xuống phía trên nhất tầng thứ 9 phía trên, mà cái này tầng thứ 9 phía trên cũng chỉ có một mai ngọc giản, toàn bộ ngọc giản ngạch mặt ngoài che kín vô tận phong cách cổ xưa đạo văn, hiển nhiên hẳn là huyền hoàng thánh địa cao cấp nhất truyền thừa. Lúc này Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng chờ mong thần sắc, đối với Tần Hạo tới nói, loại kia thánh tôn cấp bậc truyền thừa hắn hiển nhiên là trước mắt, duy nhất để hắn cảm thấy hứng thú hiển nhiên liền là loại này chí cao truyền thừa. Không chần chờ chút nào, Tần Hạo thần niệm trong nháy mắt dung nhập trong ngọc giản, trong khoảnh khắc, một cỗ lửa nở dê lớn tin tức trong nháy mắt dung nhập trong thức hải của hắn. Tần Hạo không dám có chút chần chờ, liền vội vàng đem ý đọc chìm vào trong thức hải, sau đó bắt đầu luyện hóa trong đầu tin tức. T. Huyền Hoàng Bất Diệt Quyết. Thật mạnh, thật là khủng khiếp, tốt nghịch thiên vô thượng thánh phương pháp, trên đời này lại còn có như thế nghịch thiên thánh pháp. Làm luyện hóa xong công pháp này về sau, Tần Hạo trên mặt cũng đầy là chấn động không gì sánh nổi thần sắc, hiển nhiên là bị cái này Huyền Hoàng Bất Diệt Quyết cường đại cho chấn kinh. Cùng Hồng Ngông Tạo Hóa Công cùng Hồng Ngông Chí Tôn Quyết khác biệt, trước mắt Huyền Hoàng Bất Diệt Quyết càng thêm thiên về chính là nhục thân, có thể nói chính là một bộ vô thượng luyện thể thánh phương pháp, tu luyện tới cực hạn lời nói, có thể cho nhục thân hóa thành bất diệt huyền hoàng, bất tử bất diệt, vẹn vẹn dựa vào nhục thân liền có thể đối cứng cấp chí tôn vô thượng tồn tại, nhục thân đạt tới bản nguyên đạo khí cường độ, có thể nói là chân chính bất hủ bất diệt, chính là giữa thiên địa cường đại luyện thể phương pháp. Đáng tiếc, bất quá rất nhanh, Tần Hạo trên mặt thì lộ ra một vòng đáng tiếc thần sắc, bởi vì công pháp này mặc dù nói rất mạnh, thế nhưng là hắn nhưng căn bản liền không cách nào tu luyện, bởi vì cùng Hồng Mông Chí Tôn Quyết cùng Hồng Mông Tạo Hóa Công, cái này Huyền Hoàng Bất Diệt Quyết cũng có được vô cùng hà khắc hạn chế, lớn nhất hạn chế bất ngờ chính là thể chất, bởi vì tu luyện môn công pháp này cần Huyền Hoàng Thánh Thể mới được. 18. Chương 514, Tàng Bảo Khố. Thiên Đại Thu Hoạch. Cựu Thải Thần Liên. Huyền Hoàng Thánh Thể thế nhưng là cùng Hồng Mông Thánh Thể còn có Tạo Hóa Thánh Thể cùng cấp bậc tồn tại, chính là chân chính đỉnh tiêm vô thượng thánh thể. Tần Hạo mặc dù nói chính là Hồng Mông Tạo Hóa Thánh Thể, thế nhưng là hiển nhiên căn bản là không cách nào tu luyện công pháp này. Mặc dù nói bên ngoài có Huyền Hoàng Thánh Quả, phục dụng về sau, Tần Hạo thể chất lại biến thành Huyền Hoàng chi thể, thế nhưng là cùng Huyền Hoàng Thánh Thể so ra, kém hay là không chỉ một điểm nửa điểm, vẫn như cũ không cách nào tu luyện. Quá đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc. Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng bất đắc dĩ thần sắc, như thế nghịch thiên nhục thân phương pháp không cách nào tu luyện, đôi này ở tại Tần Hạo tới nói tuyệt đối là một cái thiên đại tra tấn. Xem ra chỉ có thể như thế. Theo phía sau Tần Hạo ánh mắt rơi xuống thứ 8 sắp xếp trong đó một mai ngọc giản phía trên, cái này trong ngọc giản ghi chép chính là một bộ gọi là Cựu Chuyển Huyền Hoàng Công công pháp, bộ công pháp kia cùng loại ở tại Tạo Hóa Thiên Công, cần Huyền Hoàng chi thể mới có thể tu luyện, sau đó tu luyện tới cực hạn lời nói, có đầy đủ Huyền Hoàng bản nguyên lời nói, có thể cho Tần Hạo nhục thân từ Huyền Hoàng chi thể thuế biến đến Huyền Hoàng thánh thể. Về phần Huyền Hoàng bản nguyên, cái này bí cảnh bên trong hiển nhiên không hề thiếu, chỉ bất quá quá trình này hiển nhiên muốn phiền phức không ít. Bất quá đôi này Tần Hạo tới nói cũng coi là một cái lựa chọn tốt, chí ít hắn tương lai còn có cơ hội có thể tu luyện Huyền Hoàng Bất Diệt Quyết, với lại trên thực tế, cái này Cựu Chuyển Huyền Hoàng Công cũng vô cùng cường đại, tại bây giờ Hồng Mông Thánh Giới bên trong cũng tuyệt đối có thể nói là cao cấp nhất luyện thể thánh phương pháp. Lại một lần nữa liếc nhìn một chút chung quanh về sau, Tần Hạo cũng hướng thẳng đến tầng cuối cùng tầng thứ 3 phương hướng tiến đến, tầng thứ 2 bên trong đều có chân quý như thế đồ vật, có thể tưởng tượng tầng cao nhất sẽ là cái gì. Rất có thể là có chân chính vô thượng chí bảo, Tần Hạo trên mặt cũng đầy là nồng đậm chờ mong thần sắc. Có lẽ là bởi vì giờ phút này Huyền Hoàng Thánh Cung bên trong đã không có người trấn thủ, cho nên vô luận là tầng thứ nhất hay là tầng thứ hai, đều không có cấm chế tồn tại, hoặc là nói, cấm chế đều không có mở ra, mà trước mắt tầng thứ ba cũng đồng dạng là như thế, Tần Hạo trực tiếp đưa tay đẩy ra trước mắt một cái nặng nghề cửa lớn, cả người cũng trực tiếp đi vào. T. Cái này, nơi này là Tang Bảo Khố. Nơi này lại là Huyền Hoàng Thánh Địa Tàng Bảo Khố. Giờ phút này Tần Hạo xuất hiện trước mặt một mảnh kinh khủng rực rỡ muôn màu vật phẩm, cái này tầng thứ 3 rõ ràng là bên trong có càn khôn, bên ngoài nhìn qua cũng không phải là quá lớn, thế nhưng là tại bước vào cái này cửa lớn về sau, Tần Hạo phát hiện, toàn bộ tầng thứ 3 không gian so bên ngoài nhìn qua chí ít phải lớn hơn trăm lần không ngừng, chính là một chỗ vô cùng kinh khủng cung điện khổng lồ. Liếc nhìn một chút về sau, Tần Hạo phát hiện, trong này cấp thấp nhất đồ vật chỉ sợ đều là Huyền Hoàng Nguyên Tinh. Cái kia Huyền Hoàng Nguyên Tinh như là rác rưởi chất đống tại nơi hẻo lánh bên trong. Huyền Hoàng Thánh Kim, Huyền Hoàng Kim Tinh. Cùng lúc đó, vô số đủ loại thiên tài địa bảo cũng đều xuất hiện tại Tần Hạo trước mặt, hắn phát hiện, nguyên bản hắn thấy vô cùng quý trọng Huyền Vàng Thánh Kim trong này cũng vẹn vẹn chỉ là tương đối chân quý đồ vật mà thôi, so Huyền Hoàng Thánh Kim càng thêm vật chân quý còn có không ít. Với lại tương đối ở tại phía trước Tần Hạo tại Tạo Hóa Thánh cảnh bên trong đạt được những vật kia tới nói, trước mắt trong đại điện này đồ vật hoàn toàn khác biệt. Tạo hóa thánh cảnh bên trong càng nhiều chính là một chút tạo hóa chí bảo, trong đó chín thành đều là đủ loại linh dược, thế nhưng là trước mắt đại điện bên trong bảo vật số lượng cùng giá trị không thể so với tạo hóa thánh cảnh bên trong phải kém, thậm chí còn hơn, với lại chủ yếu nhất là, những vật này bao hàm toàn diện, có rất nhiều đều là Tần Hạo cần gấp đủ loại đỉnh tiêm vật liệu. Thậm chí rất nhiều thứ đều là phía trước Tần Hạo ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tượng đồ vật, trừ đủ loại thiên tài địa bảo bên ngoài, Tần Hạo còn phát hiện không ít pháp bảo. Trong đó sai biệt nhất đều là nhân giai đạo khí cấp bậc tồn tại, với lại có thể bị thu nạp tiến đến nhân giai đạo khí hiển nhiên đều là một chút đỉnh tiêm mặt hàng, giá trị thậm chí đều không tại thiên giai đạo khí phải kém, về phần thiên giai đạo khí trong này cũng căn bản cũng không phải là cái gì hiếm thấy đồ vật. Chỉ có thánh giai đạo khí mới xem như tương đối cao mang đồ vật, bất quá Tần Hạo vẹn vẹn hơi liếc nhìn liếc mắt liền phát hiện, trong này thánh giai đạo khí số lượng đều vượt qua 3 chữ số, có thể tưởng tượng đây là một cái kinh khủng bực nào chữ số. Phải biết tại ngoại giới, bất cứ ý kiến gì thánh giai đạo khí đều đủ để lệnh vô số tu sĩ điên cuồng cấp đoạn, cho dù là thánh tôn cấp bậc tồn tại đều không ngoại lệ, thế nhưng là nơi này lại khoảng chừng mấy trăm kiện nhiều, số lượng này có thể tưởng tượng đến cỡ nào nghịch thiên. Với lại trong này thánh giai đạo khí căn bản cũng không phải là loại kia hàng thông thường sắc, đều là đỉnh tiêm mặt hàng, có thể bị một tôn chí tôn thánh địa cất giữ, có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Ba ba. Phát đạt, lúc này đây thật phát đạt. Nhìn thấy những vật này về sau, Tần Hạo trong lòng cũng không nhịn được âm thầm suy nghĩ, hắn hết sức rõ ràng, chính mình lúc này đây tuyệt đối là đạt được thiên đại cơ duyên, nguyên bản hắn tiến vào huyền hoàng bí cảnh bất quá chỉ là vì đến tìm kiếm ẩn chứa huyền hoàng bản nguyên bảo vật. Sau đó rút ra trong đó huyền hoàng bản nguyên đến một lần nữa rèn luyện một cái trên người mình huyền hoàng công đức tháp cùng hồng mông thiên địa ấn. Thế nhưng là bây giờ hắn vậy mà đánh bậy đánh bạ phía dưới, tiến vào trong truyền thuyết huyền hoàng thánh cảnh bên trong, đạt được toàn bộ huyền hoàng thánh địa tất cả truyền thừa cùng bảo vật. A, vật này là... Bất quá ngay tại cái này hay là, Tần Hạo ánh mắt đống nhiên rơi xuống những pháp bảo kia phương hướng, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại một tòa cựu thải sắc đài sen phía trên. Cái này cựu thải sắc đài sen rõ ràng là một kiện đỉnh tiêm thánh giai đạo khí, bất quá loại này cấp bậc bảo vật, tại cái này trong bảo khố chí ít cũng không dưới 10 cái, thậm chí nhiều hơn, thế nhưng là ngay tại vừa rồi, Tần Hạo phát hiện, món bảo vật này vậy mà dẫn động hắn nguyên thần cộng minh, có thể dẫn động chính mình nguyên thần cộng minh, điều này hiển nhiên liền không phải bình thường. Lúc này đưa tay chộp một cái, Tần Hạo trực tiếp đem cựu thải sắc đài sen tóm vào trong tay, cái này cựu thải sắc đài sen cùng Tần Hạo hồng mông tử liên. Đều là 9981 phẩm, một cỗ quỷ dị huyền diệu khí tức cũng từ phía trên phát ra. Đây là một kiện nguyên thần chí bảo. Cảm ứng một cái này cựu thải sắc trên đài sen khí tức về sau, Tần Hạo con mắt lập tức mãnh liệt sáng lên, trên mặt cũng lộ ra một vòng vui mừng, bởi vì hắn phát hiện, đó cũng không phải một kiện phổ thông thánh giai đạo khí, mà là một kiện nguyên thần chí bảo. Nói như vậy, pháp bảo chia làm công kích pháp bảo, phòng ngự pháp bảo cùng phụ trợ pháp bảo, mà trừ những thứ này pháp bảo bên ngoài, trên thực tế còn có một loại cái kia chính là đặc thù pháp bảo. Mà cái này nguyên thần chí bảo bất ngờ chính là một cái trong số đó, lúc này không chần chờ chút nào, thần niệm trong nháy mắt dung nhập trong đó, rất nhanh một cỗ tin tức cũng dung nhập Tần Hạo trong đầu. Cựu thải thần liên. Đồ tốt. Luyện hóa xong về sau, Tần Hạo đáy mắt cũng hiện lên một vòng nóng bỏng quan mang, cái này đài sen danh tự rất phổ thông, thế nhưng là hiệu quả lại hết sức kinh khủng, chính là một kiện nguyên thần phòng ngự chí bảo. Tên như ý nghĩa liền là đặc biệt nhằm vào nguyên thần phòng ngự trí bảo đinh. 18. Chương 515, nghịch thiên cơ duyên. Lần nữa bản nguyên đạo khí. Phải biết đối với một cái tu sĩ tới nói, khó khăn nhất phòng ngự có thể nói liền là nguyên thần công kích, với lại một khi nguyên thần bị thương lời nói, vậy hiển nhiên so nhục thân thương tích càng thêm khó khôi phục, mà nói như vậy, phòng ngự trí bảo mặc dù nói cũng có nguyên thần phòng ngự hiệu quả, thế nhưng là có rất ít chuyên môn dùng để nhằm vào nguyên thần phòng ngự bảo vật. Mà trước mắt cựu thải thần liên lại là một kiện nguyên thần phòng ngự trí bảo, hay là thánh giai đạo khí đỉnh phong cấp bậc trí bảo, có thể nói là toàn bộ hồng mông thánh giới bên trong cao cấp nhất nguyên thần phòng ngự trí bảo. Lấy Tần Hạo bây giờ thực lực tới nói, có cái này cựu thải thần liên, bình thường nhân giai hoặc là địa giai thánh tôn cấp bậc tồn tại nguyên thần công kích hắn cơ hồ liền có thể không nhìn, chỉ có thiên giai thánh tôn nguyên thần công kích mới có thể dung chuyển cựu thải thần liên phòng ngự. Phải biết Tần Hạo nguyên thần thế nhưng là cực đạo nguyên thần. Mặc dù nói nguyên thần cường độ so với cùng cảnh giới tu sĩ mạnh hơn phần lớn, thế nhưng là mặc dù là như thế, tương đối ở tại thị thân tới nói, nguyên thần mãi mãi cũng là ra ở tại yếu thế, có cái này cựu thải thần liên phòng ngự lời nói, Tần Hạo nguyên thần sẽ gia tăng một cái mạnh mẽ hữu lực bảo hộ. Lúc này Tần Hạo không chần chờ chút nào, thần niệm trong nháy mắt dung nhập cựu thải thần liên bên trong, sau đó cựu thải thần liên trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp không có vào hắn trong mi tâm, tiến vào trong thức hải của hắn. Cuối cùng rơi xuống hắn nguyên thần phía dưới. Nguyên thần trực tiếp bàn làm đến cựu thải thần liên phía trên, nhìn qua 10 điểm huyền diệu. Cùng lúc đó Tần Hạo chỉ cảm thấy từng tia cựu thải sắc năng lượng dung nhập chính mình trong nguyên thần, tại cái này cựu thải sắc năng lượng dung nhập phía dưới, hắn phát hiện chính mình nguyên thần vậy mà cũng có từng tia lớn mạnh, hiển nhiên còn có ôn dưỡng nguyên thần hiệu quả. Không sai, không sai. Mặc dù nói Tần Hạo bây giờ nguyên thần cường độ cũng không thèm để ý điểm ấy ôn dưỡng hiệu quả, thế nhưng là có dù sao cũng so không có mạnh. Đối với món pháp bảo này, Tần Hạo hiển nhiên hết sức hài lòng, có thể nói, món pháp bảo này nếu như cầm tới bên ngoài lời nói, đủ để khiến những cái kia kình thiên cự phách tồn tại thánh tôn cao thủ cấp bậc tranh vỡ đầu, thậm chí là 10 đại thánh tôn cấp bậc tồn tại đều sẽ điên cuồng. Một cái không sai thu hoạch. Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, theo phía sau ánh mắt của hắn cũng bắt đầu tiếp tục tại trong bảo khố tìm tòi. A, cái kia là. Bất quá rất nhanh, Tần Hạo ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm một cái phương hướng, đáy mắt cũng hiện lên một vòng kinh nghi bất định thần sắc, bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn cảm ứng được một cỗ tối nghĩa mà khí tức quen thuộc, loại khí tức này không phải thiên giai đạo khí cùng không phải thánh giai đạo khí cấp bậc pháp bảo có được, mà là cùng hắn lúc trước thời điểm gặp được tạo hóa châu khí tức có chút cùng loại. Chỉ gặp tại hắn trong tầm mắt, chính là một mai huyền hạt châu màu vàng, không sai, cũng là một mai hạt châu, cùng tạo hóa châu bộ dáng không sai biệt lắm, chỉ bất quá nhan sắc không giống nhau. Trước mắt hạt châu tụng thể huyền hoàng sắc, mặt ngoài che kín vô tận huyền diệu đạo văn, cho người ta một loại vô cùng huyền diệu tối nghĩa cảm giác. Chẳng lẽ nói, Tân Hạo nhịp tim lập tức nhịn không được tăng tốc mấy lần, hô hấp cũng biến thành có chút dồn dập lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cái này huyền hạt châu màu vàng. Lúc này không chần chờ chút nào, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt, trực tiếp đem sắc hạt châu tóm vào trong tay, sau đó thần niệm trong nháy mắt dung nhập trong đó. Ông. Ngay sau đó một cỗ tin tức cũng dung nhập Tần Hạo trong đầu. Huyền Hoàng Châu. Quả nhiên. Quả là thế, quả nhiên cùng Tạo Hóa Châu, là một kiện bản nguyên đạo khí. Lại một kiện bản nguyên đạo khí, quá tốt, thật sự là quá tốt. Thật lâu về sau, Tần Hạo con mắt mãnh liệt mở ra, trong đôi mắt tràn đầy vô cùng hưng phấn thần sắc, bởi vì thứ này không phải cái khác người, bất ngờ cùng Tạo Hóa Châu, đồng dạng cũng là một kiện bản nguyên đạo khí. Với lại đồng dạng, cùng Tạo Hóa Châu. Cái này Huyền Hoàng Châu cũng là cái này Huyền Hoàng Thánh Cảnh hạch tâm, khống chế Huyền Hoàng Châu lời nói cũng liền triệt để khống chế toàn bộ Huyền Hoàng Thánh Cảnh. Vận khí này, Tân Hạo cũng có chút không thể không bội phục chính mình vận khí, tiến vào Hồng Mông Thánh Giới vừa đến, chính mình hết thể liền tiến vào hai lần bí cảnh, thế nhưng là cái này hai lần vậy mà tất cả đều là chí tôn bí cảnh, với lại chủ yếu nhất là, ở bên trong tất cả đều đạt được chí tôn bí cảnh nhất bảo vật quý giá. Toàn bộ Hồng Mông Thánh Giới hết thể chỉ có 5 cái chí tôn bí cảnh. Thế nhưng là bây giờ Tần Hạo vậy mà một người đầu cùng hai tòa, cái này nếu như truyền đi lời nói, tuyệt đối đủ để gây nên một trận kinh khủng hành động, tuyệt đối sẽ để vô số người điên cuồng. Một khi bại lộ lời nói, Tần Hạo dám khẳng định, đối mặt mình tuyệt đối là toàn bộ Hồng Mông Thánh Giới vô số nghịch thiên tồn tại cao thủ vây giết. Huyền Hoàng Châu, thật sự là quá tốt. Rất nhanh Tần Hạo phảng phất nghĩ đến cái gì, trên mặt cũng lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc, bởi vì hắn còn từ Huyền Hoàng Châu bên trong đạt được một cái để hắn vô cùng kích động tin tức. Cái kia chính là nếu như hắn thể chất biến thành huyền hoàng chi thể lời nói, như vậy dung hợp huyền hoàng châu về sau, cũng tìm được huyền hoàng châu bên trong bản nguyên huyền hoàng tinh túy tờ y lê, đến lúc đó hắn thể chất cũng sẽ triệt để hoàn thành thuế biến, lột sắc thành huyền hoàng thánh thể cấp bậc. Mà một khi đạt tới huyền hoàng thánh thể, đây cũng là mang ý nghĩa, Tần Hạo có thể tu luyện vô thượng luyện thể bí pháp huyền hoàng bất diệt quyết, cái này đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cái thiên đại cơ duyên. Quá tốt, thật sự là quá tốt. Tần Hạo không chần chờ chút nào, trước đem chính mình dấu ấn nguyên thần dung nhập Huyền Hoàng Châu bên trong, sau đó trước triệt để đem chọn cái Huyền Hoàng Thánh Cảnh khống chế trong tay. Sau đó đem Huyền Hoàng Thánh Cảnh cùng bên ngoài bí cảnh liên hệ chặt đứt, hắn cũng không muốn lúc này có người bỗng nhiên xâm nhập đến Huyền Hoàng Thánh Cảnh bên trong, mặc dù nói những người kia trên cơ bản đều thân chúng kịch độc, thế nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cho nên trước tiên Tần Hạo liền lại đoạn bí cảnh liên hệ. Như thế lời nói, toàn bộ bí cảnh cũng rốt cục triệt để thuộc về Tần Hạo. Bí cảnh bên trong hết thể hoàn toàn đều là Tần Hạo tài sản riêng. Có được Huyền Hoàng Thánh Cảnh cùng Tạo Hóa Thánh Cảnh về sau, Tần Hạo bây giờ tài sản có thể nói là chân chính không có chút nào tranh luận trở thành toàn bộ Hồng Mông Thánh Giới bên trong cao cấp nhất tồn tại, thậm chí có 102, cho dù là những cái kia truyền thừa vô tận tuế nguyệt đỉnh tiêm thế lực đều xa xa không cách nào cùng Tần Hạo so sánh. Tại bảo vật về số lượng Tần Hạo có lẽ có ít chênh lệch, nhưng là tại tuyệt đối khối lượng bên trên, Tần Hạo đánh thắng Hồng Mông Thánh Giới bất kỳ một thế lực nào. Khi lấy được Huyền Hoàng Châu về sau, Tần Hạo hiển nhiên cũng căn bản cũng không có tất yếu tiếp tục điều tra cái này Huyền Hoàng Thánh Cảnh, bởi vì trong này tất cả mọi thứ đồ vật đều biến thành hắn. Tiếp xuống liền. Rất nhanh, Tần Hạo trong đôi mắt ba. Tám cũng hiện lên một vòng hưng phấn thần sắc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đi thẳng tới cung điện bên ngoài Huyền Hoàng Thánh Thụ phía trên, ánh mắt cũng rơi xuống trên cây Huyền Hoàng Thánh Quả phía trên. Bây giờ Tần Hạo muốn làm nhất liền là hoàn thành nhục thân thuế biến, đem chính mình thể chất lột sắc thành vô thượng Huyền Hoàng Thánh thể. Đến lúc đó liền có thể tu luyện vô thượng luyện thể thánh pháp huyền vàng bất diệt quyết. 18. Chương 516, bản nguyên đạo khí lại dung hợp. Nghịch thiên thuế biến. Lúc này Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, đưa tay trộm một cái, trong nháy mắt trực tiếp đem một mai huyền hoàng thánh quả lấy xuống. Ngay sau đó, Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, cả người hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình cũng trong nháy mắt xuất hiện tại Hoàn Vũ Thiên Trụ trong tháp. Hoàn Vũ Thiên Trụ trong tháp hiển nhiên không thể nghi ngờ là hoàn mỹ nhất bế quan địa điểm. Tiến vào Hoàn Vũ Thiên Trụ tháp về sau, Tần Hạo cũng không có chậm trễ chút nào, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, sau đó trực tiếp đem huyền hoàng thánh quả nuốt xuống đến. Trong khoảnh khắc, một cỗ nồng đậm huyền hoàng bản nguyên khí tức dung nhập Tần Hạo trong cơ thể. Cùng lúc đó, vì toàn lực luyện hóa trong cơ thể huyền hoàng bản nguyên lực lượng, Tần Hạo cũng vận chuyển cựu chuyển huyền hoàng công, dạng này có thể cho hắn trình độ lớn nhất luyện hóa huyền hoàng thánh quả bên trong năng lượng. Tại huyền hoàng thánh quả lực lượng dung nhập Tần Hạo trong cơ thể trong nháy mắt, Tần Hạo chỉ cảm thấy một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác truyền khắp toàn thân, kinh khủng đau đớn cảm giác trong nháy mắt để hắn cảm giác mình linh hồn đều nhanh muốn xé rách. Tương đối ở tại tạo hóa lực lượng tờ ơ y lê tới nói, cái này huyền hoàng bản nguyên tờ ơ y lê tuyệt đối phải thống khổ vô số lần, muốn mặc dù biết nói huyền hoàng thánh quả có thể cho một cái tu sĩ nhục thân lột sắc thành huyền hoàng 13 chi thể, thế nhưng là đồng dạng, cũng không phải cái gì người đều có thể tiếp nhận loại này kinh khủng thuế biến quá trình, nếu như nguyên bản nhục thân cường độ không đủ lời nói, rất có thể sẽ tạo thành nhục thân sụp đổ. Huyền hoàng bản nguyên lực lượng mặc dù nói so hung sát chi khí tôi thể phải ôn hòa một chút, thế nhưng là cũng ôn hòa không bao nhiêu. Huyền hoàng bản nguyên tại Tần Hạo trong cơ thể tư nở dê tức đối với hắn thân thể tiến hành tờ ơ y lê cùng cường hóa. Tần Hạo đầu cảm giác mình trong cơ thể cơ hồ mỗi một tức đều như là con kiến cắn xé, loại kia sảng khoái cảm giác tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Ông! Bất quá đúng lúc này, đột nhiên Tần Hạo chỉ cảm thấy cả người thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó trong cơ thể tạo hóa lực lượng phảng phất bị thứ gì cho kích thích, trong khoảnh khắc, bành trướng tạo hóa bản nguyên khí tức cũng bắt đầu điên cuồng phun trào. Hồng Ngông tạo hóa công bắt đầu điên cuồng vận chuyển, Huyền Hoàng bản nguyên cùng tạo hóa bản nguyên cũng tại Tần Hạo trong cơ thể điên cuồng phun trào. Tại tạo hóa bản nguyên phun trào trong nháy mắt, Tần Hạo cũng cứ thế một cái, bất quá đáy mắt cũng hiện lên một vòng vui mừng, có tạo hóa bản nguyên gia nhập, Tần Hạo chỗ tiếp nhận thống khổ trong nháy mắt hạ xuống mấy lần, với lại chủ yếu nhất là có tạo hóa bản nguyên dung nhập, hắn tờ y lê hiệu quả không những không có mảy may yếu bớt, ngược lại sẽ tăng lên không ít. Tại tạo hóa bản nguyên cùng Huyền Hoàng bản nguyên tờ y lê phía dưới, Tần Hạo nhục thân cũng bắt đầu có mắt trần có thể thấy tốc độ lớn mạnh, gần như trong nháy mắt, Tần Hạo nhục thân liền trực tiếp đột phá nhân giai đạo khí đỉnh phong gông cùng xiển xích, bước vào thiên giai đạo khí cấp bậc. Cùng lúc đó, Tần Hạo cả người cũng tiến vào một loại huyền diệu trạng thái nhập định bên trong. Cùng lúc đó, tại Tần Hạo tiến vào trạng thái nhập định thời điểm, hắn không có chú ý là, nguyên bản bị hắn thu nhập trong cơ thể Huyền Hoàng Châu vậy mà cùng hắn trong cơ thể Hỗn Độn Tạo Hóa Châu sinh ra một loại huyền diệu cộng minh. Loại cảm giác này liền như là lúc trước Hỗn Độn Châu cùng Tạo Hóa Châu, sau đó hai kiện một nguyên đạo khí giờ phút này vậy mà cũng đồng dạng có một loại muốn dung hợp dấu hiệu, hai đạo huyền diệu bản nguyên chi lực cũng tại Tần Hạo trong cơ thể xen lẫn đến cùng. Một chỗ. Cuối cùng dần dần Huyền Hoàng Châu vậy mà trực tiếp dung nhập Hỗn Độn Tạo Hóa Châu bên trong, trong khoảnh khắc, vô tận Huyền Hoàng bản nguyên cũng dung nhập Hỗn Độn Tạo Hóa Châu bên trong, mà tại thời khắc này, tại kinh khủng Huyền Hoàng bản nguyên tinh hoa dung nhập phía dưới, toàn bộ Hỗn Độn Tạo Hóa Châu thế giới cũng lập tức lại một lần nữa nghênh đón một lần thuế biến. Mỗi một lần bản nguyên lớn mạnh đối với phương này thiên địa tới nói, hiển nhiên đều là một cái lột xác to lớn, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu kịch liệt chấn động, có hùng hậu bản nguyên dung nhập, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu không ngừng khuyết trương. Cùng lúc đó, một cỗ so huyền hoàng thánh quả càng thêm tinh túy huyền hoàng lực lượng cũng dung nhập Tần Hạo trong cơ thể, bắt đầu không ngừng đối với Tần Hạo tiến hành càng thêm toàn diện khắc sâu tờ y lê. Theo cái này huyền hoàng bản nguyên không ngừng dung nhập cùng Hỗn Độn Tạo Hóa Châu thế giới điên cuồng thuế biến, Tần Hạo trên thân khí tức cũng như ngồi giống như hỏa tiễn bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Trong đó trước hết nhất thuế biến bất ngờ chính là Tần Hạo nguyên thần cảnh giới, hắn nguyên thần thế nhưng là Hỗn Độn Tạo Hóa Châu thế giới thiên đạo, Hỗn Độn Tạo Hóa Châu thế giới thuế biến, mang đến trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là thiên đạo diễn hóa, cho nên trực tiếp nhất liền là Tần Hạo nguyên thần cảnh giới thuế biến. Nguyên bản hắn nguyên thần liền đã đạt tới Thiên Tôn Cửu Trọng Thiên cực hạn. Nguyên bản Hỗn Độn Tạo Hóa Châu thế giới cơ hồ đã đạt tới một loại cực hạn, giờ phút này có Huyền Hoàng bản nguyên dung nhập, toàn bộ thiên địa cũng lại một lần nữa đánh vỡ gông cùm xiển xích, liên quan lấy Tần Hạo nguyên thần cảnh giới cũng đồng dạng đột phá Thiên Tôn Cửu Trọng Thiên gông cùm xiển xích, bước vào Thánh Tôn chi cảnh nguyên thần, nguyên thần, nguyên thần, không phải tu vi. Thấy rõ ràng. Đương nhiên, thiên địa thuế biến, đối với Tần Hạo tu vi tự nhiên cũng có không nhỏ tăng lên, phía trước hắn đã đạt tới Thiên Tôn Lục Trọng Thiên cực hạn. Giờ phút này cũng rất nhanh liền bước vào Thiên Tôn Bảy Trọng Thiên cảnh giới, với lại theo trên thân thuế biến, trên thân khí tức vẫn như cũ là không có chút nào muốn đình chỉ ý tứ, vẫn tại không ngừng tiêu thăng. Không biết qua bao lâu, đúng lúc này Tần Hạo thân thể chấn động mạnh một cái, giờ khắc này, một cỗ kinh khủng nặng nề khí tức cũng trong nháy mắt từ trên người hắn bạo phát đi ra. Giờ phút này Tần Hạo đầu cảm giác mình trên thân phảng phát sinh ra một loại nào đó kinh khủng thuế biến. Ân, đây là... Rất nhanh, Tần Hạo con mắt cũng chậm rãi mở ra, một đạo khiếp người tình quang trong nháy mắt bắn mạnh mà ra. Cái này, cái này. Bất quá khi hắn nhìn thấy trên thân biến hóa 377 về sau, cả người nhất thời cũng trực tiếp sửng sốt. Nguyên bản hắn lúc này đây chỉ là muốn tạm thời lợi dụng huyền hoàng thánh quả đem nhục thân lột sắc thành huyền hoàng chi thể, để nhục thân sơ bộ thuế biến mà thôi. Về phần còn lại, hắn cần hoàn toàn luyện hóa huyền hoàng châu về sau, lợi dụng huyền hoàng châu bên trong bản nguyên tinh hoa tiến hành lần thứ 2 rèn luyện. Thế nhưng là giờ phút này hắn phát hiện, trong cơ thể hắn huyền hoàng châu vậy mà biến mất, với lại nguyên bản hỗn độn tạo hóa châu cũng sinh ra biến hóa long trời lỡ đất, mang theo một cỗ kinh khủng hùng hậu khí tức. Đã trải qua một lần Tần Hạo làm sao có thể không biết đây là chuyện gì phát sinh. Huyền Hoàng Châu vậy mà cũng dung hợp. Đây coi là cái gì? Hỗn độn Huyền Hoàng tạo hóa châu. Tần Hạo trong đầu cũng toát ra một cái ý niệm trong đầu, với lại bởi vì Huyền Hoàng Châu cùng hỗn độn tạo hóa châu dung hợp, cho nên Huyền Hoàng bản nguyên tinh hoa tự nhiên cũng hoàn thành đối với Tần Hạo thân thể rèn luyện. Giờ phút này Tần Hạo phát hiện thân thể của mình thình lình đã hoàn thành lột sắc thành Huyền Hoàng thánh thể. Không đúng, bây giờ Tần Hạo thể chất cũng biến thành có chút có ý tứ. Tập hồng mông thánh thể, tạo hóa thánh thể cùng huyền hoàng thánh thể làm một thể, đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có sự tình. Loại này nghịch thiên thể chất, đối với bình thường tu sĩ tới nói, nắm giữ một cái cũng đã là nghịch thiên tạo hóa, thế nhưng là Tần Hạo vậy mà có được ba cái, có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. 18. Chương 517, tu vi tiêu thăng. Súng hơi đổi pháo. Thực lực tăng vọt. Hồng mông huyền hoàng tạo hóa thánh thể. Tần Hạo rơi vào đường cùng chỉ có thể cho mình thể chất lấy một cái loại này quái dị danh tự. Bất quá Tần Hạo phát hiện, cái này ba loại thể chất lại không có chút nào xung đột ý tứ, với lại chơi diệt dung hợp một chỗ. Thậm chí, Tần Hạo phát hiện, hoàn mỹ dung hợp về sau, bọn hắn thuộc tính vậy mà phát huy ra một rộng lớn ở tại ba trình độ kinh khủng, phảng phất dung hợp về sau xuất hiện một loại nào đó huyền diệu thuế biến. Bây giờ thể chất thuế biến về sau, Tần Hạo tự nhiên cũng đạt tới tu luyện huyền hoàng bất diệt quyết điều kiện. Cùng lúc đó, Tần Hạo cũng phát hiện chính mình giờ phút này trên thân tu vi biến hóa, giờ phút này hỗn độn huyền hoàng tạo hóa châu bên trong thế giới cũng đã triệt để thuế biến hoàn tất, toàn bộ thiên địa so với lúc trước đợi lớn mạnh không chỉ gấp 10 lần, bởi vậy Tần Hạo tu vi cũng có một cái to lớn tiêu thăng. Thiên tôn cửu trọng thiên. Đây là Tần Hạo bây giờ tu vi, với lại không phải phổ thông thiên tôn cửu trọng thiên, mà là thiên tôn cửu trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách thánh tôn chi cảnh cũng chỉ có cách nhau một đường, Tần Hạo từ tiến vào hồng mông thánh giới vừa đến. Không đủ vạn năm thời gian liền từ một cái nhập đạo chi cảnh tồn tại đạt tới bây giờ kinh khủng thiên tôn cửu trọng thiên đỉnh phong, cái này tốc độ tu luyện tuyệt đối là nghịch thiên cấp bậc. Hắn hiện tại tu vi đã hoàn toàn siêu việt thế hệ tuổi trẻ phải có cực hạn, thậm chí hắn bây giờ tu vi đã không đơn giản chân long bảng thứ nhất, cho dù là thiên bảng, hắn cũng có lòng tin là vô địch tồn tại. Hắn bây giờ thực lực đã viễn siêu thiên tôn chi cảnh, cho dù là bình thường thánh tôn cũng không phải đối thủ của hắn. Chí ít Tần Hạo cảm giác, lấy hắn bây giờ thực lực, nếu như lại một lần nữa gặp được Thái Huyền Thánh Đỉnh cái kia cung phụng lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy, tuyệt đối có thể chiến thắng. Bây giờ hắn đoán chừng thực lực mình trên cơ bản đủ để cùng bình thường địa giai thánh tôn so sánh, tại toàn bộ Đông Huyền Đạo Vực, thậm chí tại toàn bộ Hồng Mông Thánh Giới bên trong cũng đã coi như là một phương cường giả. Trừ tu vi bên ngoài, Tần Hạo nguyên thần cảnh giới cũng có lột xác to lớn, nguyên thần cảnh giới từ nguyên bản Thiên Tôn Cửu Trọng Thiên Đỉnh Phong tăng lên tới Thánh Tôn Tam Trọng Thiên Đỉnh Phong. Không nghĩ tới lúc này đây lại có khổng lồ như thế thuế biến. Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, bất quá hắn hiện tại đồng thời không có gấp xuất quan, hắn bây giờ thể chất đã thuế biến đến huyền hoàng thánh thể, cho nên tự nhiên có thể tu luyện huyền hoàng bất diệt quyết, hắn chuẩn bị đem huyền hoàng bất diệt quyết tu luyện thành công lại nói. Lúc này Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, sau đó ý đọc chìm vào trong cơ thể, bắt đầu dựa theo huyền hoàng bất diệt quyết công pháp lộ tuyến thôi động trong cơ thể huyền hoàng bản nguyên. Huyền hoàng bất diệt quyết chính là cao cấp nhất luyện thể phương pháp. Tu luyện tới cao cấp nhất cảnh giới lời nói, thế nhưng là sẽ đem huyền hoàng thánh thể lột sắc thành huyền hoàng bất diệt thể, chính là chân chính bất hủy bất diệt vô thượng thánh thể. Cái này cảnh giới tối cao cho dù là đã từng huyền hoàng thánh địa huyền vàng chí tôn đều không có đạt tới vô thượng cảnh giới. Theo trong cơ thể công pháp vận chuyển, Tần Hạo có thể cảm giác được thân thể của mình cũng lại một lần nữa nên đón một lần huyền diệu thuế biến. Trong cơ thể huyền hoàng bản nguyên dựa theo một loại vô cùng quỷ dị lộ tuyến vận chuyển lại, cùng lúc đó Huyền Hoàng bản nguyên cũng bắt đầu không ngừng đối với thân thể của mình lại một lần nữa bắt đầu rèn luyện. Cả người cường độ thân thể cũng lại một lần nữa bắt đầu không ngừng tăng lên. Thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt thời gian 3 năm liền đi qua, giờ phút này Hoàn Vũ Thiên Trụ trong tháp đã qua thời gian 3 năm, mà ngoại giới thì đi qua 3 ngày. Giờ phút này Tần Hạo cũng triệt để đem Huyền Hoàng Bất Diệt Quyết tu luyện thành công, bây giờ Tần Hạo rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình so với lúc trước đợi lại một lần nữa cường hóa không ít, hắn cảm ứng một cái chính mình bây giờ trạng thái, hắn đoán chừng chính mình bây giờ nhục thân cường độ, cho dù là không có chút nào bản nguyên chi lực chèo chống, cũng đủ để cùng thiên giai đạo khí so sánh, thậm chí nếu như thôi động Huyền Hoàng Bất Diệt Quyết lời nói, hắn nhục thân cường độ thậm chí có thể so với bình thường thánh giai đạo khí, hoàn toàn lại là một cái người khủng bố hình pháp bảo. Nhục thân cường độ tăng lên, mang đến Tần Hạo lực lượng cũng có một cái kinh khủng thuế biến, vẹn vẹn là nhục thân lực lượng, so với lúc trước đợi tăng lên gấp trăm lần không ngừng. Là thời điểm nên một lần nữa rèn luyện một cái trên thân bảo vật. Theo phía sau Tần Hạo trong lòng cũng âm thầm suy nghĩ, bây giờ hắn nhục thân cùng tu vi cũng đều có một cái lột xác to lớn, tiếp xuống hiển nhiên là muốn thăng cấp một cái trên người mình bảo vật. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một tôn huyền hoàng sắc bảo tháp hiện hóa ra ngoài, bất ngờ chính là Tần Hạo trên thân huyền hoàng công đức tháp. Cái này đã từng là Tần Hạo trên thân cao cấp nhất phòng ngự trí bảo, thế nhưng là theo chính mình tu vi không ngừng tăng lên, tăng thêm huyền hoàng bản nguyên thật sự là quá khó tìm kiếm, cho nên món pháp bảo này cũng dần dần bị đào thải. Bây giờ có được vô tận huyền hoàng bản nguyên cùng huyền hoàng trí bảo về sau, Tần Hạo rốt cục có thể hoàn toàn đem huyền hoàng công đức tháp tới một lần thuế biến. Trừ huyền hoàng công đức tháp bên ngoài, Hồng Ngông Thiên Địa Ấn còn có Chu Tiên Tứ Kiếm các loại mấy món pháp bảo Tần Hạo đều chuẩn bị kỹ càng tốt thăng cấp một cái, thậm chí Hồng Ngông Tử Liên Tần Hạo cũng chuẩn bị thăng cấp một cái. Tại vừa rồi thời điểm Tần Hạo phát hiện, cái này Hồng Mông Tử Liên dung nhập Huyền Hoàng bản nguyên về sau, chẳng những không có ảnh hưởng đến Hồng Mông Tử Liên nguyên bản uy năng, phòng ngự ngược lại trở nên càng khủng bố hơn. Lúc này Tần Hạo cũng diệt có chút chần chờ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hỗn Độn đỉnh trực tiếp tế ra, cùng lúc đó, từng kiện đủ loại vật liệu cũng bị Tần Hạo lấy ra, bởi vì đạt được Huyền Hoàng Thánh Địa bảo khố duyên cớ, trên người hắn tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết đỉnh tiêm vật liệu. Bởi vậy lúc này đây hắn có thể không cần có mảy may cố kỵ, hoàn toàn có thể dùng tốt nhất vật liệu đến thăng cấp chính mình pháp bảo. Trong nháy mắt, ngoại giới thế giới số tháng liền đi qua, mà giờ khắc này tại Hoàn Vũ Thiên Trụ trong tháp, Tần Hạo cũng đã qua đi tới mấy trăm năm thời gian, mà giờ khắc này, bây giờ tại hắn phía trước, vài kiện pháp bảo trôi nổi ở trong hư không, một cỗ kinh khủng nặng nề khí tức cũng từ phía trên phát ra. Không sai, không sai. Thánh giai đạo khí, quả nhiên đã tới. Bây giờ bởi vì Tần Hạo tu vi đã đạt tới Thiên Tôn đỉnh phong, cho nên dứt khoát lúc này đây hắn trực tiếp đem trên người mình pháp bảo đều tới một cái triệt để thăng cấp, tất cả đều tăng lên tới Thánh giai đạo khí cấp bậc. Mà nguyên bản Huyền Hoàng công đức tháp cùng Hồng Mông Thiên Địa Ấn, giờ khác này ở dung hợp vô tận huyền hoàng bản nguyên còn có huyền hoàng thánh kim các loại huyền hoàng trí bảo về sau, phẩm cấp cũng đều có một cái to lớn tăng lên, thuần một sắc đạt tới Thánh giai đạo khí cấp bậc. Cho dù là Tần Hạo nguyên bản trên thân Hồng Mông Tử Liên cùng Hồng Mông Thí Thần Kiếm cũng đều đồng dạng đạt được một lần nữa rèn luyện, thuần một sắc đều đạt tới Thánh giai đạo khí cấp bậc, có những thứ này đỉnh. Tiêm pháp bảo về sau, Tần Hạo thực lực cũng cùng phía trước thời điểm so sánh lại một lần nữa có một cái to lớn tăng lên độc. Tại những thứ này pháp bảo tăng thêm phía dưới, hắn đoán chừng thực lực mình chí ít so với lúc trước đợi tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Bây giờ liền xem như đối mặt bình thường địa giai thánh tôn, Tần Hạo cũng có sức đánh một trận, thậm chí chiến thắng. Có thể nói bây giờ hắn tu vi, trừ phi là gặp được thiên giai thánh tôn cấp bậc tồn tại, nếu không lời nói tự vệ hiển nhiên là dư xài. 18. Chương 518, rời đi bí cảnh. Mục tiêu công kích. Thăng cấp pháp bảo quá trình liền không muốn lại nước một trường, không phải mấy món pháp bảo lần lượt thăng cấp một cái, viết cái một hai chương hay là rất nhẹ nhàng. Theo phía sau Tần Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem tất cả pháp bảo tất cả đều thu lại. Là thời điểm nên rời đi. Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp rời đi Hoàn Vũ Thiên Trụ trong tháp, bất quá giờ phút này Tần Hạo đồng thời chưa tư nở dê xuất hiện tại Huyền Hoàng Thánh Cảnh bên trong, mà là đi vào bên ngoài Huyền Hoàng Bí Cảnh bên trong, bởi vì Huyền Hoàng Thánh Cảnh đã hoàn toàn bị Tần Hạo thu được Hỗn Độn Huyền Hoàng Tạo Hóa Châu bên trong. Cùng phía trước Bí Cảnh, tại không có Huyền Hoàng Thánh Cảnh làm chèo chống về sau, cái này Huyền Hoàng Bí Cảnh hiển nhiên cũng đã cách sụp đổ không xa. Bây giờ hắn đã được đến toàn bộ Huyền Hoàng Thánh Cảnh. Cho nên đối với Huyền Hoàng Bí Cảnh bên trong bảo vật hắn tự nhiên là không có chút nào hứng thú, lúc này cũng không chần chờ chút nào, trong nháy mắt câu thông Hỗn Độn Huyền Hoàng Tạo Hóa Châu. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp toàn bộ bí cảnh cũng bắt đầu kịch liệt rung động, phảng phất muốn sụp đổ, từng đạo kinh khủng vết nước không gian cũng ở trong hư không hiện hóa ra ngoài, toàn bộ thương khung phảng phất muốn nổ tung, cùng lúc đó bên trong hư không, một cái cự đại không gian vòng xoáy cũng hiện hóa ra ngoài, bất ngờ chính là bí cảnh lối ra. Cái gì? Đáng chết! Đây là chuyện gì xảy ra? Cái này bí cảnh 127 lại muốn sụp đổ. Nhìn thấy một màn này về sau, bí cảnh bên trong còn tại chữa thương cả đám sắc mặt cũng là đại biến, ánh mắt hướng phía bên trong hư không nhìn lại, rất nhanh liền phát hiện bí cảnh biến hóa. Trên thực tế, cái này huyền hoàng bí cảnh cũng xuất hiện qua mấy lần sụp đổ, dù sao cái này bí cảnh đã từng trải qua kinh khủng đại chiến, không gian không thế nào vững chắc, thế nhưng là bây giờ bộ dáng rõ ràng là toàn bộ bí cảnh toàn diện sụp đổ, lúc này từng cái cũng không dám có chút chần chờ, nhao nhao phóng lên tận trời, hướng thẳng đến bên trong hư không không gian vòng xoáy bên trong bay lượn mà đi. Tân Hạo thấy thế cũng đồng dạng phóng lên tận trời, hướng thẳng đến bên trong hư không không gian vòng xoáy bên trong bay lượn mà đi. Theo phía sau không gian xung quanh vặn vẹo đi, sau đó Tần Hạo thân hình cũng lại một lần nữa xuất hiện tại bí cảnh bên ngoài, nương theo lấy, sau lưng một cỗ kinh khủng hủy diệt phong bạo đánh tới, cả người thân thể cũng không dám có chút chần chờ, thân hình trong nháy mắt bay lượn mà ra, tránh đi cái này kinh khủng không gian phong bạo. Cùng lúc đó, còn lại mấy thế lực lớn người cũng nhao nhao từ bí cảnh bên trong phế mà ra, không qua bọn hắn hiển nhiên liền không có Tần Hạo vận khí tốt như vậy, trên người bọn họ độc đều không có hoàn toàn loại trừ. Nếu như không phải trên thân pháp bảo đủ mạnh lực lượng lời nói, cái này kinh khủng phong bạo cũng đủ để muốn tính mạng bọn họ. Ân. Bên ngoài đám người nhìn thấy một màn này về sau, lập tức cũng đều cứ thế bên dưới. Bởi vì bây giờ hiển nhiên còn chưa tới bí cảnh đóng lại thời gian, giờ phút này nhìn thấy một màn này về sau cũng đều cứ thế một cái, bất quá nhìn thấy bên trong hư không kinh khủng khí tức hủy diệt về sau, hiển nhiên cũng ý thức được chuyện gì phát sinh. Thánh tử, các ngươi đây là làm sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Chúng độc. Là ai làm? Cùng lúc đó, rất nhanh một chút người hộ đạo trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, nhìn qua phía dưới đám người trạng thái về sau, sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, hiển nhiên phát hiện những người này trạng thái, bọn hắn phát hiện lúc này đây từ bí cảnh bên trong đi ra nhân số vậy mà ít đáng thương, đi ra nhân số ngay cả phía trước đi vào một thành đều không có, trọn vẹn 9 thành người vẫn lạc tại bên trong, đây tuyệt đối là huyền hoàng bí cảnh mở ra đến nay tổn thất thảm trọng nhất một lần. Thánh tử đâu? Thánh tử vì cái gì chưa hề đi ra? Cùng lúc đó, một đạo cuồng nộ thanh âm truyền đến, chỉ gặp vô cực thánh địa bên kia, một đạo lao giả thân ảnh hiện hóa ra ngoài, ánh mắt rơi xuống cổ Vân Phong mấy cá nhân trên người, sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Lý trưởng lão, đại ca vẫn lạc. Cổ Vân Phong lúc này cũng không nhịn được nói ra. Cái gì? Vẫn lạc, hôn trướng, ai, là ai, đến cùng là ai? Lao giả ánh mắt cũng rơi xuống cổ Vân Phong trên thân. Cùng lúc đó cũng có chút hồ nghi nhìn qua cổ Vân Phong, thần sắc có chút biến ảo nhìn qua cổ Vân Phong, không cần phải nói, hiển nhiên là có chút hoài nghi cổ Vân Phong, dù sao cổ Vân Phong ngấp nghẽ thánh tử vị trí cũng đã không phải là bí mật gì. Thiên độc thánh tử, là thiên độc thánh tử, hắn giết đại ca. Những người còn lại cũng đều là bị thiên độc thánh địa ác nhân giết, tất cả mọi người có thể làm chứng. Cổ Vân Phong thấy thế lúc này nói thẳng, không sai, trưởng lão, hết thảy đều là thiên độc thánh địa người. Còn lại vô cực thánh địa cũng nhao nhao mở miệng nói. Trưởng lão, tranh thủ thời gian ra tay, đem thiên độc thánh địa người lưu lại. Lúc này đây chính xác không thể buông tha những thứ này đáng chết hôn trướng. Không sai, giết bọn hắn. Tuyệt đối không thể để bọn hắn chạy. Cùng lúc đó, mặt khác những vô thượng đó thế lực thánh tử cũng nhao nhao mở miệng nói, ánh mắt tất cả đều rơi xuống thiên độc thánh địa phía bên nào, trong đôi mắt tràn đầy vô tận phẫn nộ thần sắc. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Nghe được nhà mình thánh tử lời nói về sau, những vô thượng đó thế lực người hộ đạo cũng đều sửng sốt, chủ yếu nhất là, giờ phút này vậy mà tất cả mũi nhọn đều chỉ hướng thiên độc thánh địa, bọn hắn hiển nhiên cũng có chút không làm rõ được chuyện gì phát sinh. Bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm, trước đem bọn hắn cầm xuống lại nói. Đám người lúc này cũng nói thẳng, từng cái biểu hiện trên mặt đều vô cùng kiên quyết. Nhìn thấy một màn này về sau, những người hộ đạo kia mặc dù nói hơi nghi hoặc một chút, bất quá đồng dạng bọn hắn hiển nhiên cũng ý thức được sự tình không thích hợp, bởi vì giờ khắc này vậy mà tất cả mọi người mũi nhọn đều chỉ hướng thiên độc thánh địa, hiển nhiên có bọn hắn không biết ẩn tình, nhưng là bọn hắn cũng hết sức rõ ràng, khẳng định thiên độc thánh địa làm ra cái gì người người oán trách sự tình, nếu không lời nói, căn bản liền sẽ không như thế. Lúc này cũng tạm thời đem trong lòng nghi hoặc đè xuống, sau đó lúc này cũng trực tiếp đem thiên độc thánh địa đám người bao vây lại. Ân. Thiên độc thánh địa thánh tôn cao thủ cấp bậc nhìn thấy một màn này về sau, lập tức cũng có chút ngộng, ánh mắt cũng rơi xuống thiên độc thánh tử mấy cá nhân trên người, giờ khác này hắn cũng là có chút ngộng bước, đồng thời trong lòng cũng sợ đến một nhóm, đối mặt 8 tôn cùng cấp bậc thánh tôn cao thủ cấp bậc vây công, điều này hiển nhiên căn bản cũng không phải là hắn có thể chống lại. Đáng chết, trưởng lão, chúng ta bị hãm hại. Nhanh rời đi nơi này, bọn hắn đã điên mất. Thiên độc thánh tử thấy thế, lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Phía trước tại bí cảnh bên trong hắn đã giải thích qua vô số lần, thế nhưng là những người kia hiển nhiên căn bản cũng không nghe hắn giải thích, bây giờ hắn cũng đã bỏ đi, chỉ có thể tạm thời nghĩ biện pháp rời đi nơi này, sau đó trở về sau lại thương lượng đối sách, đồng thời hắn cũng đem âm thầm hãm hại người khác cho hắn chết. Đi! Nhìn thấy một màn này về sau, Thiên Độc Thánh Địa Thánh Tôn cao thủ sắc mặt biến đổi một cái về sau, lúc này rất nhanh cũng làm ra quyết đoán, hiển nhiên cũng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, lúc này cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp nắm lên Thiên Độc Thánh Tử, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, hướng thẳng đến nơi xa bay lượn mà đi, hiển nhiên là chuẩn bị chạy trốn, về phần trọi cứng, hắn hiển nhiên là không nghĩ tới. 18. Chương 519, công thành lui thân. Trở về. Cản bọn họ lại, đừng cho bọn hắn chạy, cái này đáng chết hỗn đản, dám đối bản thánh tử ra tay, nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt. Giết bọn hắn. Tranh thủ thời gian ra tay. Nhìn thấy một màn này về sau, một đám thánh tử cũng nhao nhao mở miệng nói, trong đôi mắt tràn đầy nồng đậm sát ý. Vô Cực Thánh Địa Thánh Tôn cao thủ cấp bậc nhìn thấy một màn này về sau cũng sửng sốt, hiển nhiên hắn cũng ý thức được chính mình lúc này đây chỉ sợ là có chút trách oan Cổ Vân Phong, hiển nhiên Thiên Độc Thánh Địa người là làm chuyện gì, nếu không lời nói cũng sẽ không khiến cho nhiều người tức giận, như thế lời nói, Vô Cực Thánh Tử rất có thể thật sự là bị Thiên Độc Thánh Tử diệt sát. Chạy đi đâu, lưu lại cho ta. Xác nhận cái này sự thật về sau, Vô Cực Thánh Địa cao thủ trong đôi mắt hàn quang bùng lên. Một cỗ khí tức khủng bố cũng trong nháy mắt từ trên người hắn bạo phát đi ra, phải biết hắn nhưng là lúc này đây lĩnh đội người, kết quả thánh tử vậy mà vẫn lạc, mặc dù nói Vô Cực Thánh Tử là chết tại bí cảnh bên trong, thế nhưng là thật truy cứu tới lời nói, hắn hiển nhiên cũng là khó từ tội lỗi, nghĩ tới đây về sau, trên thân khí tức cũng điên cuồng phun trào, trực tiếp toàn lực ra tay. Mà còn lại những người kia cũng nhao nhao kịp phản ứng, trực tiếp xông tới giết, muốn đem Thiên Độc Thánh Địa Thánh Tử cùng cao thủ cản lại. Bất quá mặc dù nói Thiên Độc Thánh Địa Thánh Tôn thực lực xa xa còn kém rất rất xa đám người liên thủ, thế nhưng là làm một cái Thánh Tôn chi cảnh cao thủ, nếu như là một lòng muốn chạy trốn lời nói, bọn hắn những người kia hiển nhiên thật đúng là ngăn không được, trừ phi bọn hắn có thể sớm bố trí xuống Thiên La Địa Võng, chẳng qua hiện nay hiển nhiên là đã có chút không kịp. Tại trả giá không nhỏ giá phải trả về sau, đối phương cũng trực tiếp mang theo Thiên Độc Thánh Tử đào tẩu. Giết bọn hắn. Thiên Độc Thánh Tử vẫn lạc về sau. Ánh mắt mọi người cũng rơi xuống còn lại những cái kia bị vứt bỏ Thiên Độc Thánh Địa người, bọn hắn vận khí hiển nhiên liền không có Thiên Độc Thánh Tử tốt như vậy, mất một lúc liền trực tiếp bị tàn sát hầu như không còn. Lúc này đây bí cảnh, Thiên Độc Thánh Địa trừ Thiên Độc Thánh Tử bên ngoài, còn lại tất cả đều triệt để tan thành mây khói. Mà làm xong tất cả những thứ này về sau, một ánh mắt mọi người cũng đều rơi xuống nhà mình Thánh Tử trên thân, hiển nhiên đều muốn biết bí cảnh bên trong đến cùng chuyện gì phát sinh. Mấy cái Thánh Tử thấy thế, lúc này cũng không có cái gì giấu giếm, trực tiếp đem chân tướng nói đơn giản một lần. Hôn trướng, tốt một cái Thiên Độc Thánh Địa. Thật sự là muốn chết. Không biết sống chết đồ vật, sự tình lần này không xong. Nghe xong cái này về sau, giữa sân mấy cái thánh tôn chi cảnh cao thủ cũng rốt cuộc minh bạch nhà mình thánh tử vì cái gì tức giận như vậy. Bọn hắn không nghĩ tới Thiên Độc Thánh Địa vậy mà như thế phát rồ, vậy mà muốn nuốt một mình chỗ tốt, từng cái trên mặt cũng đều lộ ra một vòng phẫn nộ thần sắc. Đáng chết Thiên Độc Thánh Địa. Ta Vô Cực Thánh Địa cùng ngươi nhóm không xong. Mà Vô Cực Thánh Địa lão giả thấy thế cũng triệt để bỏ đi đối với Cổ Vân Phong hoài nghi, nhiều người như vậy có thể nói tập thể cho Cổ Vân Phong làm chứng, hung thủ chính là Thiên Độc Thánh Tử, hiển nhiên là không có sai. Về phần Tân Hạo, rời đi bí cảnh về sau, liền không có chút nào dừng lại, thừa dịp đám người không chú ý, trực tiếp rời đi, dù sao nơi này chính là không phải là địa điểm, tiếp tục lưu lại lời nói, sợ rằng sẽ bại lộ chính mình. Dù sao mình có thể nói là một cái duy nhất sống sót tán tu, chỉ cần đầu óc không có vấn đề lời nói đều sẽ phát hiện Tần Hạo đặc thủ, khẳng định sẽ dẫn tới một chút không tất yếu phiền phức. Lúc này đây huyền hoàng bí cảnh chuyến đi, Tần Hạo có thể nói là công đức viên mãn, chẳng những nhận được chính mình cần đồ vật, càng là thu hoạch một cái chí tôn bí cảnh, càng là triệt để đem Vô Cực Thánh Tử giải quyết hết, trong thời gian ngắn, Vô Cực Thánh Địa vậy liền hiển nhiên là không ra nhờ bận tâm bên này. Tăng thêm có Thiên Độc Thánh Địa như thế một cái con nồi tồn tại, mọi chuyện đều là vô cùng hoàn mỹ, đương nhiên, trên thực tế Tần Hạo cũng hết sức rõ ràng, mặc dù nói hắn đem sự tình giá họa cho Thiên Độc Thánh Tử cùng Thiên Độc Thánh Địa, thế nhưng là muốn bằng vào cái này để Thiên Độc Thánh Địa hủy diệt lời nói, hiển nhiên có chút không quá hiện thực, dù sao trừ Vô Cực Thánh Địa bên ngoài, còn lại mấy cái thánh địa mặc dù nói tổn thất không nhỏ, thế nhưng là thánh tử đều sống sót, cái này tổn thất mặc dù nói không nhỏ, nhưng là hiển nhiên cũng không có đạt tới thương cân động cốt trình độ. Cho nên tại Tần Hạo đoán chừng, cuối cùng đoán chừng cũng chính là Thiên Độc Thánh Địa đánh đổi một số thứ, sau đó lắng lại mấy cái thánh địa lửa giận mà thôi, duy nhất không bằng lòng chỉ sợ liền hẳn là Vô Cực Thánh Địa, dù sao tương đối ở tại còn lại mấy cái thánh địa tới nói, bọn hắn thế nhưng là vẫn lạc thánh tử. Bất quá rất rõ ràng, cho dù là vẫn lạc một cái thánh tử, Vô Cực Thánh Địa cùng Thiên Độc Thánh Địa cùng chết tỷ lệ cũng không lớn, dù sao Vô Cực Thánh Địa đối mặt Thiên Độc Thánh Địa căn bản cũng không có nghiền ép tính ưu thế, nếu như toàn lực cùng chết lời nói, kết cục cuối cùng tuyệt đối là lưỡng bại câu thương. Loại tình huống này, vô luận là Thiên Độc Thánh Địa hay là Vô Cực Thánh Địa đều hiển nhiên sẽ không nhận, cho nên kết quả cuối cùng cũng hẳn là Thiên Độc Thánh Địa trả giá. Đắt lắng lại Vô Cực Thánh Địa lửa giận. 3. Nhưng là tất cả những thứ này đối với Tần Hạo tới nói đều đã không trọng yếu, Vô Cực Thánh Tử vẫn lạc về sau, tiếp xuống Cổ Vân Phong 89 phần 10 sẽ trở thành mới Vô Cực Thánh Tử, tất cả mọi thứ đều vô cùng hoàn mỹ. Tiếp xuống đối với Tần Hạo tới nói, chính yếu nhất liền là đem tất cả tinh lực đều phóng tới Hồng Hoang Đế Đỉnh phía trên, nhanh chóng đem Hồng Hoang Đế Đỉnh tăng lên tới Hồng Hoang Thánh Đỉnh, lúc này đây đạt được Huyền Hoàng Thánh cảnh về sau, Tần Hạo nội tình cũng lại một lần nữa cường đại vô số lần, có những vật này chèo chống, tiếp xuống sự tình hiển nhiên sẽ đơn giản nhiều. Nguyên bản theo Tần Hạo, chính mình tấn thăng đến Thánh Đỉnh về sau muốn tiếp tục tăng lên lời nói, cần thời gian rất lâu lắng đọng, bất quá bây giờ xem ra, hiển nhiên căn bản cũng không cần phiền toái như vậy. Một tháng về sau, Tần Hạo cũng trực tiếp lại một lần nữa trở lại Hồng Hoang Đế Đỉnh bên trong. Thiên Tôn Cửu Trọng Thiên Đỉnh Phong. Làm sao có thể? Hán Tu Vi. Đồng dạng, lại một lần nữa nhìn thấy Tần Hạo về sau, Phượng U Nhi hiển nhiên cũng lại một lần nữa sửng sốt, trên mặt cũng đầy là nồng đậm rung động thần sắc, lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng không thấy, Tần Hạo Tu Vi vậy mà lại một lần nữa thuế biến, tốc độ này hiển nhiên là để nàng đều có chút hoài nghi nhân sinh, người khác muốn đột phá Tu Vi lời nói. Đều cần vô số năm tích lũy, thế nhưng là Tần Hạo mỗi một lần rời đi đều sẽ có tăng lên, hơn nữa còn không phải một điểm nửa điểm, mỗi một lần đều là cấp 3 nhảy lớp cái khác. Nàng thậm chí có một loại cảm giác, chỉ sợ lại dùng không bao lâu lời nói, Tần Hạo thực lực chỉ sợ cũng muốn vượt qua nàng. Làm bộ tộc Phượng Hoàng Tiểu Công Chúa, nàng huyết mạch cùng thiên phú tuyệt đối là không thể nghi ngờ, thế nhưng là tăng lên tới bây giờ Thánh Tôn Chi Cảnh cũng tốn hao vô số năm, thậm chí phía trước càng là trải qua cơ hồ thập tử nhất sinh. Thế nhưng là trước mắt Tần Hạo vậy mà như thế thời gian ngắn cũng nhanh muốn đuổi kịp chính mình, rung động trong lòng có thể nghĩ, nàng có đôi khi thậm chí đều có chút hoài nghi mình thiên phú là không phải giả ất. 18. Chương 520, Lôi Phạt Thánh Tôn xuất quan. Ban Thường bảo. A, công tử, ngươi lại đột phá. Tại Tần Hạo trở về sau, một bóng người cũng tới đến Tần Hạo trước mặt, liếc mắt một cái trước mắt Tần Hạo trên thân khí tức về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc. Phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình, tại toàn bộ Hồng Hoang Đế Đỉnh bên trong, có thể xem thấu Tần Hạo Tu Vi, một cái là Phượng U Nhi, một cái khác dĩ nhiên chính là Lôi Phạt Thánh Tôn. Ân, Lôi Lão xuất quan. Không biết thu hoạch như thế nào. Nhìn qua trước mắt Lôi Phạt Thánh Tôn, Tần Hạo mở miệng nói. Coi như không tệ, mặc dù nói khoảng cách đỉnh phong còn kém xa lắm, chẳng qua hiện nay ta cũng đã đem trong cơ thể tạo hóa bản nguyên hoàn toàn luyện hóa, Tu Vi đã khôi phục lại Thánh Tôn lục trọng thiên chi cảnh. Bất quá tiếp xuống còn muốn khôi phục lời nói, chỉ sợ cũng không đơn giản cần thời gian đơn giản như vậy. Còn cần cơ duyên. Lôi Phạt Thánh Tôn mở miệng nói. Thánh Tôn lục trọng thiên chi cảnh. Không biết Lôi lão bây giờ thực lực có thể đạt tới trình độ nào. Tần Hạo hỏi, nghe được đối phương Tu Vi đã khôi phục lại Thánh Tôn lục trọng thiên về sau. Tần Hạo con mắt cũng mánh liệt sáng lên. Bây giờ Lôi Phạt Thánh Tôn có thể nói chính là trong tay hắn mạnh mẽ nhất mặt bài. Phía trước thời điểm vừa mới hóa hình Lôi Phạt Thánh Tôn giống như này người tiên. Bây giờ đã khôi phục lại Thánh Tôn lục trọng thiên chi cảnh, thực lực hiển nhiên tuyệt đối viễn siêu hắn Tu Vi. Ta thực lực bây giờ a, khó mà nói, đối mặt nhân giai cùng địa giai Thánh Tôn lời nói, ta có thể bằng vào ta cảnh giới hoàn toàn nghiền ép, thế nhưng là đối mặt thiên giai Thánh Tôn, phổ thông thiên giai Thánh Tôn tự nhiên ta cũng không sợ, nếu như không có cường đại trí bảo lời nói, thất trọng thiên cùng bát trọng thiên Thánh Tôn ngược lại cũng có thể ứng phó, bất quá cửu trọng thiên lời nói, cũng có chút khó, bởi vì đến thiên giai Thánh Tôn cấp bậc. Mỗi một trọng thiên đều là một cái lột xác to lớn. Với lại chủ yếu nhất là lúc trước đại chiến, ta tất cả pháp bảo tất cả đều hủy đi, không có tiện tay pháp bảo cho nên thực lực giảm đi nhiều. Ta đang chuẩn bị cùng công tử nói, tiếp xuống ta cần rời đi một đoạn thời gian, đi một chuyến ta phía trước động phủ, lấy một ít gì đó, chế tạo mấy món tiện tay bảo vật. Hy vọng công tử có thể thanh toàn. Lôi Phạt Thánh Tôn mở miệng nói. Dạng này a. Nghe được Lôi Phạt Thánh Tôn lời nói về sau. Tần Hạo cũng kém không nhiều đối với thực lực đối phương có một cái hiểu, so thất trọng thiên Thánh Tôn hiển nhiên phải cường đại hơn, gặp được bát trọng thiên lời nói, không có trí bảo lời nói, có ưu thế, có trí bảo lời nói, nhìn tình huống chia 5 năm. Về phần cửu trọng thiên hiển nhiên là không có cái gì phần thắng. Bất quá giờ phút này Tần Hạo trên mặt lại là không có chút nào thất vọng, kết quả này so Tần Hạo trong dự đoán muốn tốt quá nhiều, phải biết, tại toàn bộ Đông Huyền Đạo vực bên trong, bên ngoài ngay cả một cái thiên giai Thánh Tôn đều không có. Phía trước thời điểm vị từ tử kình thương nơi đó hiểu được, Đông Huyền Thánh Địa Đông Huyền Thánh Tôn đang trùng kích cảnh giới tầng 7, về phần có thành công hay không liền không thể nào biết được. Có thể nói có lôi phạt thánh tôn tồn tại, tại Đông Huyền đạo vực bên trong, Tần Hạo cơ hồ có thể nói xem như không gì kiêng kỵ, lôi phạt thánh tôn tồn tại, đối với bây giờ Hồng Hoang đế đỉnh tới nói không thể nghi ngờ liền là định hải thần châm tồn tại, hắn thực lực càng mạnh, đối với Tần Hạo, còn có đối với Hồng Hoang đế đỉnh tới nói chỗ tốt cũng liền càng lớn, đến lúc đó Tần Hạo cũng có thể không cần cố kỵ quá nhiều đồ vật. Pháp bảo a. Lập tức Tần Hạo thần niệm cũng trực tiếp tiến vào Hỗn Độn Huyền Hoàng Tạo Hóa Châu bên trong, câu thông Huyền Hoàng Thánh Cung bên trong tàng bảo khố. Hiển nhiên là muốn giúp Lôi Phạt Thánh Tôn chọn lựa bảo vật, phải biết cái này Huyền Hoàng Thánh Cung trong bảo khố thế nhưng là có không ít trí bảo, những vật này để đó cũng là để đó, nếu có thích hợp Lôi Phạt Thánh Tôn sử dụng, Tần Hạo đương nhiên sẽ không keo kiệt. Bây giờ Lôi Phạt Thánh Tôn mặc dù nói bởi vì mượn nhờ tạo hóa nguyên thai hóa hình, thể chất biến thành tạo hóa chi thể, không ăn vào phía trước Huyền Lôi Thánh thể, thế nhưng là cái này cũng không có nghĩa là Lôi Phạt Thánh Tôn Lôi Đạo Thiên Phú phế bỏ, bởi vì hắn nguyên thần chính là Lôi Chi nguyên thần, cho nên giờ phút này Lôi Phạt Thánh Tôn thể chất xem như tạo hóa cùng Lôi hệ song hệ thể chất, cho nên hắn bây giờ Lôi hệ thần thông không thể so với phía trước kém, hơn nữa còn nhiều. Tạo hóa chi thể huyền diệu. Sau một khắc, Tần Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai kiện pháp bảo cũng trực tiếp xuất hiện tại Tần Hạo trước mặt, một món trong đó chính là toàn thân trường kiếm màu tím, một cỗ kinh khủng hủy diệt lôi đỉnh khí tức từ phía trên phát ra, rõ ràng là một kiện lôi hệ sát phạt chí bảo, một món khác thì là một mặt huyền hoàng sắc lá cờ, chính là một kiện huyền hoàng thuộc tính phòng ngự chí bảo. Hai kiện pháp bảo kia bất ngờ đều là đỉnh tiêm thánh giai đạo khí, với lại tại đỉnh tiêm thánh giai đạo khí bên trong cũng đều là đỉnh cấp mặt hàng. Đây là Tử Tiêu thần lôi kiếm cùng thiên địa huyền hoàng cờ, liền cho Lôi lão a. Tân Hạo mở miệng nói, hai món đồ này đều là từ Huyền Hoàng Thánh Cung trong bảo khố tìm tới. Đây là. Nhìn thấy trước mắt hai món chí bảo này về sau, Lôi Phạt Thánh Tôn cả người nhất thời cũng trực tiếp sửng sốt, trên mặt cũng lộ ra một vòng không thể tưởng tượng nổi thần sắc, là một cái đã từng Thánh Tôn đỉnh phong chi cảnh tồn tại, nhãn lực tự nhiên là sẽ không kém, tự nhiên là một chút liền nhìn ra hai kiện pháp bảo kia phi phàm chỗ. Hắn phát hiện, vô luận là cái này Tử Tiêu thần lôi kiếm hay là cái này Thiên Địa Huyền Hoàng cờ, vô luận là uy năng hay là phẩm cấp có vẻ như đều không thể so với lúc trước trong tay hắn chí bảo phải kém, thậm chí còn hơn. Phải biết làm đã từng thánh bảng thứ nhất ngạch cao thủ, trong tay hắn pháp bảo tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại, tại toàn bộ Hồng Mông thánh giới bên trong đều là xếp hàng trên tồn tại. Thế nhưng là bây giờ Tần Hạo vậy mà thoáng cái xuất ra hai kiện, vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh, với lại hai kiện pháp bảo kia thuộc tính, đặc biệt là Tử Tiêu thần lôi kiếm đơn giản cùng hắn thuộc tính hoàn toàn phù hợp, có thể trình độ lớn nhất phát huy ra hắn uy năng. Hai kiện pháp bảo kia hẳn là đủ để phát huy ra Lôi lão thực lực a. Tần Hạo mở miệng nói. Đầy đủ. Tuyệt đối đầy đủ, quá tốt, thật sự là quá tốt, có hai món bảo vật này, cửu trọng thiên phía dưới, không có người sẽ là đối thủ của ta. Một khi ta khôi phục lại thất trọng thiên lời nói, cho dù là bình thường cửu trọng thiên chi cảnh tồn tại cũng không phải đối thủ của ta. Đa tạ công tử ban thường bảo. Lôi Phạt Thánh Tôn mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra, đồng thời cũng không có chút nào khách khí, trực tiếp đem 23 năm món pháp bảo nhận lấy, bây giờ hắn nhưng là hoàn toàn thần phục với Tân Hạo. Cho nên tự nhiên cũng căn bản cũng không cần khách sáo cái gì. Như thế thuận tiện. Nghe được Lôi Phạt Thánh Tôn lời nói về sau, Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc. Có lẽ tiếp xuống không cần như vậy bảo thủ. Ngay sau đó, Tần Hạo trong đầu cũng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Phía trước Tần Hạo bởi vì sợ cây to đón gió, cho nên để nguyên thủy bọn người chậm rãi đối với thế lực chu quanh tiến hành thẩm thấu, chủ yếu chính là vì gây nên một chút thế lực kiên kỵ, đặc biệt là Thái Huyền Thánh Đỉnh. Dù sao Thái Huyền Thánh Đỉnh bên trong đây chính là có địa giai thánh tôn cấp bậc tồn tại trấn thủ, chính là đông vực thứ nhất thánh đỉnh, thế nhưng là bây giờ, Lôi Phạt Thánh Tôn thực lực so với chính mình trong dự đoán mạnh hơn phần lớn, hắn hiển nhiên cũng liền không cần lại cố kỵ nhiều như vậy. Chương 521, Thái Huyền Thánh Hoàng tức giận. Vì lý do an toàn, phía trước thời điểm Tần Hạo cho bọn hắn an bài nhiệm vụ là ngàn năm thời gian thẩm thấu chung quanh thế lực, chẳng qua hiện nay có Lôi Phạt Thánh Tôn như thế một tôn định hải thần châm về sau, Tần Hạo hiển nhiên cũng căn bản cũng không cần đến cỡ nào nhiều cố kỵ, với lại bây giờ Tần Hạo đã là Thiên Tôn Cửu Trọng Thiên Đỉnh phong, hắn có một loại cảm giác, một khi tấn thăng đến Thánh Đỉnh lời nói, hắn tu vi khẳng định sẽ lại một lần nữa nghênh đón một cái thuế biến. Đến lúc đó, Tần Hạo có 90% chắc chắn, hắn tu vi chính xác có thể tấn thăng đến Thánh Tôn chi cảnh, một khi các loại Tần Hạo tấn thăng đến Thánh Tôn chi cảnh lời nói, hắn thực lực sẽ chân chính nên đón một lần thuế biến, đến Thánh Tôn lời nói, hắn có thể nói chân chính bước vào Hồng Mông Thánh Giới Kim Tự Tháp đỉnh phong cấp độ, rất nhiều chuyện hắn cũng không cần có quá nhiều cố kỵ. Theo phía sau Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp đem chính mình kế hoạch thông qua Hồng Mông Phong Thần bảng câu thông nguyên thủy bọn người, để bọn hắn tăng thêm tốc độ. Đông vực, Thái Huyền Thánh Thành. Gặp qua bệ hạ. Thánh Thành Trung ương Hoàng Cung Đại Điện bên trong, một bóng người từ bên ngoài đi tới, ánh mắt rơi xuống bên trên đầu Thái Huyền Thánh Hoàng trên thân. Có chuyện gì? Liếc mắt một cái phía dưới trên thân về sau, Thái Huyền Thánh Hoàng lạnh lùng nói ra. Đoạn thời gian gần nhất, Thái Huyền Thánh Đỉnh tình cảnh có thể nói 13 là 10 điểm không tốt, bởi vì Vạn Bảo Các đoạn cùng Thái Huyền Thánh Đỉnh hợp tác, mặc dù nói có Thiên Đan Thánh Địa đền bù, thế nhưng là cùng Vạn Bảo Các so sánh, Thiên Đan Thánh Địa hiển nhiên kém không chỉ một điểm nửa điểm, cho nên giờ phút này Thái Huyền Thánh Đỉnh địa vị cũng là tràn ngập nguy hiểm. Bệ hạ, ngài phía trước để cho chúng ta chú ý Hồng Hoang Đế Đỉnh động tĩnh, bây giờ Hồng Hoang Đế Đỉnh lại có mới động tĩnh. Phía dưới thân ảnh mở miệng nói, bởi vì chuyện khi trước, cho nên Thái Huyền Thánh Hoàng chuyên môn phái người chú ý Hồng Hoang Đế Đỉnh tình huống. Hồng Hoang Đế Đỉnh, bọn hắn có động tĩnh gì? Đối với Hồng Hoang Đế Đỉnh, hắn nhưng là vẫn luôn không có buông lỏng, phải biết Thái Huyền Thánh Đỉnh sở dĩ lại biến thành hôm nay tình huống, rất lớn trình độ đều là bởi vì Hồng Hoang Đế Đỉnh ban tặng. Đối với Hồng Hoang Đế Đỉnh lai lịch, bọn hắn cũng điều tra thật lâu, thế nhưng là căn bản cũng không có cái gì quá lớn thu hoạch, vẹn vẹn biết Hồng Hoang Đế Đỉnh bên trong có một tôn thần bí thánh tôn cao thủ cấp bậc trấn thủ. Một tôn thánh tôn cao thủ cấp bậc ngược lại cũng không về phần để Thái Huyền Thánh Đỉnh sợ hãi, dù sao làm đông vực lớn nhất thánh đỉnh, Thái Huyền Thánh Đỉnh bên trong thánh tôn cao thủ cấp bậc hay là có mấy tôn, để bọn hắn kiêng kỵ hay là Hồng Hoang Đế Đỉnh lai lịch, một tòa đế đỉnh bên trong vậy mà có được thánh tôn cao thủ cấp bậc trấn thủ, dùng đầu ngón chân tưởng tượng bọn hắn cũng có thể rõ ràng, ở trong đó tuyệt đối không bình thường. Bọn hắn giờ phút này trên cơ bản cũng đã xác định, Hồng Hoang Đế Đỉnh hẳn là cái nào đó đỉnh tiêm thế lực đệ tử đi ra lịch luyện tạo dựng. Cho nên bọn hắn cũng không muốn tùy ý trêu chọc trong lòng bọn họ. Đối phương chỉ cần kết thúc lịch luyện về sau hẳn là liền sẽ rời đi, nếu như Hồng Hoang Đế Đình an phận một ít lời, bọn hắn cũng không muốn can thiệp quá nhiều. Căn cứ chúng ta tin tức, bọn hắn lại bắt đầu khuyết trường, bắt đầu đối với chung quanh Đế Đình thẩm thấu. Đối phương mở miệng nói, "Ân, vậy mà lại bắt đầu động thủ. Bọn hắn không phải là muốn thành lập Thánh Đình không thành. Bọn hắn khẩu vị cũng khó tránh khỏi có chút quá lớn a." Thái Huyền Thánh Hoàng sắc mặt lập tức cũng biến thành có chút khó coi, hiển nhiên là đoán ra Hồng Hoang Đế Đỉnh mắt. Từ Hồng Hoang Vương Đỉnh xuất hiện, đến thăng cấp đến Hồng Hoang Đế Đỉnh đến nay cũng bất quá vẹn vẹn quá ngàn nhiều năm một chút thời gian mà thôi, thế nhưng là bây giờ lại muốn thăng cấp Thánh Đỉnh, tốc độ này hiển nhiên cũng làm cho Thái Huyền Thánh Hoàng cảm nhận được một cỗ nồng đậm không sao. Phải biết lúc trước Thái Huyền Thánh Đỉnh quật khởi thời điểm, thế nhưng là trọn vẹn tốn hao mấy triệu năm thời gian lúc này mới thăng cấp đến Tam Lưu Thánh Đỉnh trình độ. Thế nhưng là bây giờ Hồng Hoang Đế Đỉnh vậy mà vẹn vẹn ngàn năm nhiều thời gian vậy mà liền bắt đầu chuẩn bị khuyết trương Thánh Đỉnh. Thật sự là hôn trướng, thật sự là quá không coi ai ra gì, thật coi ta Đông Vực không có người a, đem Đông Vực xem như hắn sẽ hậu hoa viên a. Thật sự là khinh người quá đáng, nơi này chính là Đông Huyền Đạo Vực. Thái Huyền Thánh Hoàng trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang. Đối với phía trước Vương Đỉnh cùng Đế Đỉnh, Thái Huyền Thánh Hoàng còn có thể tiếp thu, thế nhưng là Thánh Đỉnh lời nói. Hiển nhiên liền vượt qua hắn tiếp thu phạm vi, trên thực tế, như loại này vô thượng thế lực truyền nhân đi ra ngoài lịch luyện thành lập thế lực tình huống cũng không ít, nhưng là tại Hồng Mông Thánh Giới bên trong, trên cơ bản đều có một cái quy tắc ngầm, cái kia chính là những thứ này vô thượng thế lực đệ tử tại cái khác thế lực trên địa bàn lịch luyện, thành lập thế lực. Lời nói, thế nhưng là có một cái cực hạn. Nhất Lưu Tông Môn cùng Đế Đình đã là cực hạn, nếu như là cấp bậc này lời nói, bản thổ đỉnh tiêm thế lực có lẽ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Thế nhưng là một khi thăng cấp đến Thánh Đỉnh cùng Thánh Địa lời nói, dù là chỉ là Tam Lưu, cái này ý nghĩa cũng liền hoàn toàn khác biệt, điều này hiển nhiên vượt qua phạm vi chịu đựng. Cái gọi là giường nằm chi giường há lại cho người khác ngủ yên, đây cũng không phải là đơn giản lịch luyện, đã biến thành trần trụi khuyết trương, cho nên loại tình huống này, cho dù là bọn hắn biết Tần Hạo là vô thượng thế lực truyền nhân, bọn hắn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, bởi vì theo bọn hắn nghĩ Tần Hạo đã phá hư quy tắc. Đã như vậy lời nói, đây cũng là đừng trách chấm. Thái Huyền Thánh Hoàng trong đôi mắt hiện lên một vòng lạnh lẽo hàn mang. Bệ hạ, không biết tiếp xuống chúng ta cần phải làm như thế nào? Phía dưới thân ảnh mở miệng nói. Hồng Hoang Đế Đỉnh hẳn là tại Đại Diễn Thánh Địa phạm vi bên trong A. Cho Đại Diễn Thánh Địa Thánh Chủ phát một cái thiệp mời. Thái Huyền Thánh Hoàng lạnh lùng nói ra. Là, bệ hạ, phu quân, ngươi chuẩn bị thành lập Thánh Đỉnh. Hồng Hoang Đế Đỉnh trong cung điện, Tử Như Yên xuất hiện tại Tần Hạo trước mặt, liếc mắt một cái Tần Hạo về sau mày nhíu lại một cái nói ra. Làm sao? Nhìn thấy Tử Như Yên bộ dáng về sau, Tần Hạo cũng cứ thế một cái nói ra. Nếu như phu 787 quân muốn thành lập Thánh Đỉnh lời nói, sự tình sợ rằng sẽ rất phiền phức. Đến lúc đó Đông Vực một chút Thánh Địa cùng Thánh Đỉnh chỉ sợ sẽ không cho phép phu quân thuận lợi thành lập Thánh Đỉnh, bởi vì phu quân hành vi có chút phá hư quy tắc. Tử Như Yên trầm ngâm một lát về sau, mở miệng nói. Quy tắc? Cái gì quy tắc? Tần Hạo cứ thế một cái, hơi nghi hoặc một chút nói ra. Hồng Mông Thánh Giới một cái quy tắc ngầm. Lúc này Tử Như Yên cũng đơn giản đem sự tình nói một lần. Dạng này a, bất quá là trò cười mà thôi, chỉ có kẻ yếu mới có thể tuân theo quy tắc là dùng đến đánh vỡ. Chỉ cần thực lực đầy đủ, hoàn toàn có thể không nhìn quy tắc. Tần Hạo cười lạnh một tiếng nói, đối với cái này Tần Hạo mặc dù nói có chút ngoài ý muốn, bất quá lại cũng không có quá để ở trong lòng, bây giờ có Lôi Phạt Thánh Tôn về sau, Tần Hạo cố kỵ trong lòng hiển nhiên ít không ít, với lại hắn bây giờ thế nhưng là không kịp chờ đợi muốn thành lập Thánh Đỉnh. Phu quân cũng phải cẩn thận một điểm. Nhìn thấy Tần Hạo bộ dáng về sau, Tử Như Yên lập tức cũng mở miệng nói. Yên tâm tốt, ta tâm lý nắm chắc. Tần Hạo mở miệng nói, bất quá Tử Như Yên lời nói cũng cho Tần Hạo xách một cái tỉnh. Cùng lúc đó Tần Hạo trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang. Nếu quả thật có thế lực trắng trợn ra tay lời nói, hắn không ngại giết gà dọa khỉ. Hắn phía trước thời điểm liền đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, theo Hồng Hoang Đế Đỉnh không ngừng khuyết trương, khẳng định sẽ cùng những đại thế lực kia đối đầu. 18. Chương 522, Đại Diễn Thánh Địa. Giáng Lâm. Thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt, lại là số tháng đi qua. Quả nhiên có người ngoi đầu lên a. Đại Diễn Thánh Địa, Nhị Lưu Thánh Địa a, đã như vậy, vậy liền bắt người nhóm khai đao tốt, đã chính các ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Tần Hạo trong đôi mắt hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang. Ngay tại vừa rồi thời điểm Tần Hạo nhận được tin tức, nguyên thủy bọn người nhận ngầm bán, người xuất thủ không phải cái khác người, bất ngờ chính là Đại Diện Thánh Địa người. Đại Diện Thánh Địa chính là tới gần Hồng Hoang Đế Đỉnh gần nhất một chỗ thánh địa, hơn nữa còn không phải Tam Lưu Thánh Địa, chính là Nhị Lưu Thánh Địa. Dù sao lấy bây giờ Hồng Hoang Đế Đỉnh thực lực, bình thường Tam Lưu Thánh Địa cùng Thánh Đỉnh căn bản là uy hiếp không được bọn hắn, chỉ có Nhị Lưu Thánh Địa mới có thể đối bọn hắn cấu thành uy hiếp, dù sao nguyên thủy bọn hắn tu vi mặc dù nói không kém, bất quá đối mặt thiên tôn cấp bậc tồn tại, hiển nhiên vẫn còn có chút lấy trứng chọi đá. Rất nhanh, Tần Hạo trong lòng liền có so đo, bây giờ Đại Diện Thánh Địa xuất hiện có thể nói là chính hợp Tần Hạo ý, thực lực tăng lên về sau, Tần Hạo còn không có cơ hội toàn lực ra tay qua, lúc này đây hắn chuẩn bị lại một lần nữa tới một cái giết gà dọa khỉ. Ngươi muốn đi Đại Diện Thánh Địa? Có muốn hay không ta cùng ngươi cùng một chỗ? Phượng U Nhi nhìn qua trước mắt Tần Hạo, lập tức mở miệng nói. Những năm này mặc dù nói Tần Hạo không để cho Phượng U Nhi tiến vào Hoàn Vũ Thiên Trụ Tháp, thế nhưng là đối với Phượng U Nhi Tần Hạo cũng không có bạc đãi đối phương, các loại đỉnh tiêm đan dược Tần Hạo cũng không có ít cho đối phương, cho nên Phượng U Nhi thực lực cũng tăng lên không ít. Không cần, ngươi chỉ cần trấn thủ nơi này liền tốt. Tần Hạo lắc đầu nói ra. Đối với mình thực lực, Tần Hạo có lòng tin tuyệt đối, huống chi, cho dù là gặp được cái gì chân chính phiền phức, hắn cũng có thể đem Lôi Phạt Thánh Tôn từ Hoàn Vũ Thiên Trụ trong tháp triệu hoán đi ra. Dạng này a, cũng tốt, chính ngươi cẩn thận một chút. Liếc mắt một cái Tần Hạo về sau, Phượng U Nhi gật gật đầu nói, đối với Tần Hạo thực lực, Phượng U Nhi cũng có thể cảm ứng được một chút, mặc dù nói song phương không có động thủ, nhưng là bây giờ Phượng U Nhi đã từ trên người Tần Hạo cảm nhận được uy hiếp không nhỏ, hiển nhiên hắn hết sức rõ ràng, bây giờ Tần Hạo thực lực hiển nhiên là đã xưa đâu bằng nay, thực lực đối phương chỉ sợ cũng không phải là so với nàng yếu. Đem tất cả mọi chuyện tất cả đều an bài tốt về sau, Tần Hạo cũng đã không còn mảy may chần chờ, trực tiếp rời đi Hồng Hoang Đế Đỉnh, với lại Tần Hạo cũng không có đi tìm Nguyên Thủy bọn hắn, giúp bọn hắn tiêu diệt Đại Diễn Thánh Địa người, mà là thẳng đến Đại Diễn Thánh Địa phương hướng mà đi, chỉ cần giải quyết Đại Diễn Thánh Địa, tất cả mọi thứ liền có thể giải quyết triệt để. Mấy ngày về sau, Tần Hạo liền tới đến một chỗ thánh địa bên ngoài, nhìn qua trước mắt khí thế rộng rãi thánh địa, Tần Hạo trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang, nơi này không phải cái khác, bất ngờ chính là Đông vực bên trong Đại Diễn Thánh Địa chú. Mặc dù nói Đại Diện Thánh Địa tại Đông Vực bên trong còn có không ít phân bộ, bất quá lúc này đây Tần Hạo căn bản cũng không cần như là lúc trước đối Đại Thiên Đan Thánh Địa như vậy phiền phức, hắn đi thẳng tới Đại Diện Thánh Địa. Hang ổ. Dù sao hắn bây giờ thực lực thế nhưng là cũng sớm đã xưa đâu bằng nay, với lại phía sau càng là có Lôi Phạt Thánh Tôn loại này đỉnh tiêm tồn tại trấn thủ, trong lòng của hắn căn bản là không sợ hãi. Người đến người nào? Tần Hạo đến tự nhiên là trước tiên gây nên Đại Diện Thánh Địa thủ sơn đệ tử chú ý. Từng cái ánh mắt đều có chút đề phòng nhìn qua Tần Hạo, dù sao nơi này chính là Đại Diễn Thánh Địa sơn môn, giống Tần Hạo loại này ở trên cao nhìn xuống, đơn giản liền là một loại trần trụi khiêu khích. Giết ngươi nhóm người. Tần Hạo hừ lạnh một tiếng, chỉ một ngón tay điểm ra, sau một khắc, mấy người thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ, hiển nhiên là không sống được. Cái gì? Đáng chết. Hôn trướng, thật to gan, cũng dám giết ta Đại Diễn Thánh Địa người. Nhìn thấy một màn này về sau, chung quanh không ít Đại Diễn Thánh Địa đệ tử cũng đều sửng sốt, ngay sau đó trong đôi mắt tràn đầy nồng đậm phẫn nộ thần sắc, đây quả thực là trần trụi khiêu khích. Động thủ, giết hắn. Trong khoảnh khắc lần lượt từng bóng người cũng trực tiếp phóng lên tận trời, hướng thẳng đến Tần Hạo trên thân bao phủ tới. Một bầy kiến hôi. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo cũng cười lạnh một tiếng, trực tiếp đối với bên trong hư không đưa tay một trường gỗ ra, kinh khủng mênh mông khí tức trong nháy mắt bộc phát. Lúc này đây Tần Hạo chủ yếu mắt liền là giết người, cho nên hắn căn bản liền sẽ không có chút lưu thủ. Ở trong mắt Tần Hạo, phàm là dám ở tại ngăn cản hắn khuyết trường, cũng sẽ không có cái gì người vô tội, hết thể ngăn cản hắn khuyết trường, đều là địch nhân, mà đối với địch nhân, Tần Hạo tuyệt đối sẽ không có chút nhân từ nương tay. Phanh phanh phanh. Chỉ nghe từng đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến, tại mọi người kinh hai ánh mắt bên trong tay bọn họ pháp bảo vậy mà trực tiếp bị bên trong hư không cự thủ sinh sinh đánh nổ, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Phải biết bây giờ Tần Hạo thế nhưng là tu luyện huyền hoàng bất diệt quyết, dù là không thôi động trong cơ thể bản nguyên chi lực, nhưng đối với đó là dựa vào nhục thân, cường độ đều có thể so với đỉnh phong thiên giai đạo khí, có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Ngay sau đó, không có chút nào treo động, cả đám thân hình trong nháy mắt bị khủng bố cự thủ bao phủ, trực tiếp bị một bàn tay đập thành huyết vụ đầy trời, đồng dạng cũng không sống được. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Tần Hạo cũng hướng thẳng đến đại diễn trong thánh địa tiến đến, những nơi đi qua, không có một cái nào là Tần Hạo địch, tất cả đều bị sinh sinh đánh nổ, một đường quét ngang mà lên, đến cuối cùng đại diễn thánh địa đệ tử cũng bắt đầu không ngừng lùi bước, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt bên trong tràn đầy nồng đậm kinh hãi thần sắc. Hôn trướng, người nào cũng dám đến ta đại diễn thánh địa dương oai, quả nhiên là không biết sống chết. Đúng lúc này, đại diễn thánh địa đại điện phương hướng, mấy đạo thân ảnh cũng phóng lên tận trời, sau đó một cỗ khí tức cường đại cũng lập tức dâng lên, mấy đạo thân ảnh cũng trực tiếp từ trên trời giáng xuống, đi vào Tần Hạo trước mặt, nhìn qua giữa sân như là Sâm La luyện ngục tình cảnh về sau, mấy người sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Tần Hạo, là ngươi? Bất quá khi nhìn thấy Tần Hạo bộ dáng về sau, cầm đầu trung niên nhân sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, hiển nhiên là nhận ra Tần Hạo thân phận. Dù sao Tần Hạo lúc trước thế nhưng là Đông Vực thanh danh hiển hách sát thần, với lại càng là Hồng Hoang Đế Đỉnh chi chủ, bọn hắn lúc này đây thế nhưng là nhằm vào Hồng Hoang Đế Đỉnh ra tay, tự nhiên không có khả năng đối với Hồng Hoang Đế Đỉnh không có hiểu, hiển nhiên là một chút liền nhận ra Tần Hạo thân phận mua. Tần Hạo, ngươi thật to gan, cũng dám đến ta đại diện thánh địa dương oai, ngươi cũng khó tránh khỏi có chút quá cuồng vọng, thật cho là chúng ta không dám giết ngươi à? Trung niên nhân thanh âm băng lãnh nói ra, trong đôi mắt tràn đầy nồng đậm băng lãnh thần sắc. Giết ta? Chỉ bằng các ngươi? Các ngươi cũng khó tránh khỏi có chút quá để ý mình, chỉ bằng các ngươi đám phế vật này cũng muốn giết ta, thật sự là chuyện cười lớn. Đã dám đối với Hồng Hoang Đế Đỉnh ra tay, như vậy hôm nay ngươi đại diễn thánh địa liền không cần thiết tồn tại. Tần Hạo thanh âm băng lãnh nói ra, trong giọng nói tràn ngập nồng đậm sát ý. 18. Chương 523, cường thế vô địch. Nghiền ép hết thảy. Cuồng vọng. Tần Hạo, chỉ bằng một mình ngươi cũng muốn hủy diệt chúng ta đại diễn thánh địa. Thật sự là chuyện cười lớn. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, đối diện mấy người sắc mặt lập tức cũng biến thành càng thêm khó coi. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Hạo đây quả thực là trần trụi miệt thị. Phải biết bọn hắn đại diện thánh địa mặc dù nói không phải cái gì nhất lưu thánh địa, tuy nhiên lại cũng là nhị lưu thánh địa trong đỉnh tiêm tồn tại, trừ thiếu khuyết thánh tôn cao thủ cấp bậc chấn thủ bên ngoài, thực lực bọn hắn cũng không so phổ thông nhất lưu thánh địa kém bao nhiêu. Nhiều lời vô ích, dưới tay gặp kết quả thật tốt, hôm nay liền là các ngươi tử kỳ. Ta sẽ để cho Đông Vực tất cả mọi người biết, dám đối với ta Hồng Hoang Đế Đỉnh ra tay, kết quả cuối cùng chỉ có một con đường chết. Tần Hạo lạnh lùng nói ra. Cho cười, đã ngươi chính mình muốn chết lời nói, như vậy thì đừng trách chúng ta, tất cả mọi người nghe lệnh, kết trận, giết hắn. Đối diện trung niên nhân cười lạnh một tiếng, sau một khắc, chung quanh đại diện thánh địa đệ tử cũng nhao nhao ra tay, trong nháy mắt kết thành đại trận, đem Tần Hạo bao vây lại, từng đạo kinh khủng cuồng bạo công kích hướng thẳng đến Tần Hạo trên thân nghiền ép lên đến. Châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình. Liền 230 bằng các ngươi. Tần Hạo cười lạnh một tiếng, nhìn qua bên trong hư không đầy trời kinh khủng thần thông cùng pháp bảo. Tần Hạo nhưng trong lòng thì không có nửa điểm sợ hai ý tứ. Phá cho ta. Tần Hạo chợt quát một tiếng, bên trong hư không, một cái huyền hoàng sắc cự thủ hiện hóa ra ngoài, hướng thẳng đến trong bầu trời hung hăng bao phủ tới. Tại cái này kinh khủng cự thủ bao phủ phía dưới, toàn bộ bên trong hư không cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Bây giờ Tần Hạo thực lực hiển nhiên cũng sớm đã có thể dung chuyển Hồng Mông Thánh Giới không gian. Mặc dù nói muốn xé rách không gian rất không có khả năng, nhưng là tạo thành không gian chấn động cùng vặn vẹo còn có thể làm đến. Ầm ầm ầm ầm. Chỉ nghe từng đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến, huyền hoàng sắc cự thủ trực tiếp cùng đẩy trời công kích oanh đến cùng một chỗ, theo phía sau khiến cho mọi người đều vô cùng kinh hãi một màn xuất hiện. Trong tưởng tượng cự thủ nổ tung một màn cũng không có sinh ra, ngược lại là đại diện thánh địa đệ tử thần thông bị sinh sinh nghiền nát. mà bọn hắn pháp bảo cũng nhao nhao bị đánh bay ra ngoài, một trưởng phía dưới, vậy mà trực tiếp hủy diệt tất cả mọi người công kích. Cái gì? Làm sao có thể? Thiên tôn đỉnh phong, đáng chết, ngươi vậy mà đạt tới thiên tôn đỉnh phong chi cảnh. Cái này sao có thể? Trên người Tần Hạo khí tức bạo phát đi ra trong nháy mắt, đối diện mấy cái đại diễn cao thủ thánh địa sắc mặt lập tức đại biến, bởi vì bọn hắn cũng rốt cục cảm ứng được Tần Hạo trên thân khí tức khủng bố cỡ nào, thình lình đã đạt tới kinh khủng thiên tôn cửu trọng thiên đỉnh phong. Phải biết cho dù là đại diễn thánh địa thánh chủ cũng bất quá mới cảnh giới này mà thôi, với lại chủ yếu nhất là bọn hắn từ trên người Tần Hạo lại còn cảm ứng được một cỗ kinh khủng uy áp, hiển nhiên Tần Hạo thực lực chân chính so với hắn tu vi còn muốn càng khủng bố hơn không ít. Đáng chết, tại sao có thể như vậy, bằng chừng ấy tuổi làm sao có thể có được như thế nghịch thiên thực lực. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Hạo thực lực có thể bước vào thiên tôn chi cảnh liền đã vô cùng nghịch thiên, phải biết, bây giờ tại toàn bộ Hồng Mông thánh giới bên trong chân long bảng đứng đầu bảng vô thượng thiên kiêu tu vi cũng mới nhập đạo đỉnh phong mà thôi. Thế nhưng là giờ phút này Tần Hạo vậy mà trực tiếp siêu việt đối phương, với lại không phải siêu việt một điểm nửa điểm, mà là dòng dã một cái đại cảnh giới, trong lòng kinh hãi có thể nghĩ. Đáng giận, hắn rốt cuộc là ai, cái gì thế lực mới có thể bồi dưỡng được yêu nghiệt như thế tồn tại. Đột nhiên, đại diện thánh địa mấy người trong lòng cũng không nhịn được sinh ra một cỗ hối hận suy nghĩ, bọn hắn hối hận trêu chọc Tần Hạo, hoặc là nói hối hận trêu chọc Hồng Hoang Đế Đỉnh, Tần Hạo so với bọn hắn trong tưởng tượng khủng bố hơn nhiều. Chỉ có chút thực lực ấy à, đã như vậy lời nói, như vậy các ngươi đại diện thánh địa hôm nay liền không cần thiết tồn tại. Tân Hạo lạnh lùng nói ra, trong đôi mắt sát ý điên cuồng lấp lóe. Đáng giận. Giết hắn. Nhìn thấy Tân Hạo bộ dáng về sau, bọn hắn cũng chỉ có thể đem trong lòng hối hận đè xuống. Hiển nhiên bọn hắn hết sức rõ ràng, bọn hắn đã không có đường lui, trừ phi là bọn hắn chịu ngoan ngoãn để Tân Hạo thu hoạch. Bất quá hiển nhiên, cái này căn bản là không có khả năng. Giết. Mấy người liếc nhau. Trong nháy mắt trên thân khí tức cũng điên cuồng phun trào, sau đó một cỗ kinh khủng sát phạt khí tức cũng trong nháy mắt bộc phát, trong tay pháp bảo cũng hung hăng hướng phía Tần Hạo trên thân bao phủ tới. Hừ. Tần Hạo thấy thế cười lạnh một tiếng, chỉ một ngón tay điểm ra, trong khoảnh khắc, bên trong hư không, mấy đạo kinh khủng huyền hoàng cự chỉ phóng lên tận trời, trực tiếp nên tiếp mấy người công kích. Cuồng vọng. Nhìn thấy Tần Hạo vậy mà như thế khinh thường, mấy người sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Mấy người bọn hắn dù sao cũng là thiên tôn chi cảnh cao thủ, Tần Hạo thậm chí ngay cả pháp bảo đều không cần, đây quả thực là trần trụi miệt thị. Sau một khắc, mấy người liếc nhau, gần như trong nháy mắt, trong cơ thể bản nguyên chi lực càng thêm điên cuồng vận chuyển, khí thế trong nháy mắt tăng lên không ít. Rầm rầm rầm. Lập tức, mấy người công kích trực tiếp cùng bên trong hư không cự chỉ hoành đến cùng một chỗ, bất quá rất nhanh, làm bọn hắn vô cùng kinh hãi một màn xuất hiện, giờ phút này bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng cự lực đánh tới. Trong tay bọn họ pháp bảo vậy mà trực tiếp bị sinh sinh bắn bay ra ngoài, cả người thân thể cũng không bị khống chế bay rất ra ngoài, vẹn vẹn vừa đối mặt liền bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. T. Mấy người miệng bên trong cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, liếc nhau về sau, đều từ lẫn nhau ánh mắt bên trong nhìn thấy một loại nồng đậm kinh hãi, hiển nhiên đều là bị Tần Hạo biểu hiện ra ngoài thực lực cho chấn kinh. Toàn lực ra tay. Gần như trong nháy mắt đám người liền trực tiếp làm ra lựa chọn, trong cơ thể bí pháp cũng trong nháy mắt điên cuồng vận chuyển. Một cỗ kinh khủng hơn khí tức cũng từ trên người bọn họ bạo phát đi ra, giờ khắc này, bọn hắn hiển nhiên cũng không dám lại có chút giữ lại. Cùng lúc đó, giữa sân, càng ngày càng nhiều cao thủ cũng nhao nhao giáng lâm. Giết! Trong nháy mắt, mấy đạo kinh khủng lăng lệ bá đạo kình khí gào thét mà tới, hung hăng hướng phía Tần Hạo trên thân cuốn tới. Làm thật à? Bất quá đáng tiếc, bất quá là vùng vẫy dãy chết mà thôi. Tần Hạo cười lạnh một tiếng, mãnh liệt tiến lên trước một bước. Ngay sau đó một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra, thuộc về thiên tôn cửu trọng thiên đỉnh phong khí tức cũng từ trên người Tần Hạo dâng lên. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay một thanh tử kim sắc trường kiếm trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, nương theo lấy một cỗ kinh khủng xung thiên kiếm khí trong nháy mắt tràn ngập ra, bất ngờ chính là Hồng Mông Thí Thần Kiếm. Đi qua hắn một lần nữa rèn luyện về sau, cái này Hồng Mông Thí Thần Kiếm phẩm cấp cũng lại một lần nữa tiêu thăng, trực tiếp đạt tới thánh giai đạo khí cấp bậc. Uy năng so với lúc trước đợi cường đại đâu chỉ gấp trăm lần, tại cái này khí tức khủng bố phía dưới, không gian xung quanh cũng bắt đầu bà tờ đầu và nở ve ho. 18. Chương 524, đại diện thánh chủ vẫn lạc. Đây là thánh giai đạo khí. Nhìn thấy một màn này về sau, đối diện đại diện cao thủ thánh địa sắc mặt cũng là mãnh liệt biến đổi, biểu hiện trên mặt cũng biến thành càng thêm ngưng trọng lên. Thánh giai đạo khí đây chính là Hồng Mông thánh giới đỉnh tiêm chí bảo. Nói như vậy chỉ có thánh tôn chi cảnh cao thủ mới có thể có được, thậm chí không ít lăn lộn tương đối kém thánh tôn chi cảnh tồn tại trong tay đều không có thánh tôn cấp bậc pháp bảo, thế nhưng là Tần Hạo trong tay vậy mà xuất hiện, với lại từ khí tức nhìn lại cái này rõ ràng không phải khác biệt thánh giai đạo khí. Nên kết thúc. Đưa các ngươi lên đường đi. Hồng Ngông Diễn Thiên. Kiếm đãng bắt hoang. Tần Hạo trong đôi mắt tinh quang bạo phát, trong khoảnh khắc, vô biên mênh mông kiếm khí trong nháy mắt bộc phát, Hồng Ngông Thí Thần kiếm phía trên, vô biên kinh khủng kiếm khí điên cuồng quét sạch mà ra, mang theo một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt trực tiếp nên tiếp đối diện mấy người công kích. Tần Hạo bây giờ thế nhưng là Thiên Tôn Cửu Trọng Thiên đỉnh phong, tăng thêm trong tay Thánh giai đạo khí gia trì, cái này kinh khủng kiếm khí cho dù là bình thường Thánh Tôn chi cảnh tồn tại cũng không dám nhẹ cướp hắn phong mang, huống chi là bọn hắn. Kiếm khí những nơi đi qua, tất cả mọi thứ tất cả đều bị sinh xé sắc nước, mấy người công kích cơ hồ tại đụng vào trong nháy mắt liền trực tiếp bị khủng bố kiếm khí sinh sinh xuyên thủng, hoàn toàn không thể chống đỡ một chút nào. Cái gì? Đáng chết, không tốt. Mấy người thấy thế, sắc mặt lập tức đại biến. Lúc này thân hình cũng trong nháy mắt lui nhanh, cùng lúc đó, nhao nhao đem trên thân phòng ngự pháp bảo tế ra đến, hiển nhiên Tần Hạo thực lực hoàn toàn ra khỏi bọn hắn ngoài ý liệu. Ầm ầm ầm ầm. Giang rắc, giang rắc, giang rắc. Ngay sau đó kinh khủng công kích cũng trực tiếp rơi xuống bọn hắn phòng ngự pháp bảo phía trên, sau đó ngay sau đó, tại bọn hắn kinh hai ánh mắt bên trong, trên người bọn họ phòng ngự pháp bảo liền như là cửa sổ, trực tiếp bị sinh xé sắc nước, kinh khủng kiếm khí cũng hướng thẳng đến trên người bọn họ bao phủ tới. Hôn trướng, dừng tay. Đúng lúc này, một đạo nổi giận thanh âm truyền đến, ngay sau đó, chỉ gặp bên trong hư không, một mực kinh khủng màu xám cự thủ từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng phía Tần Hạo trên thân bao phủ tới, toàn bộ thương khung cũng chấn động mạnh một cái, hủy diệt phong bạo cũng điên cuồng cuốn tới. Thiên Tôn Cửu Trọng Thiên đỉnh phong a, muốn cản ta? Ngươi còn chưa đủ tư cách, cút cho ta. Tần Hạo cười lạnh một tiếng, đáy mắt hàn quang bùng lên, sau đó không chần chờ chút nào, vung tay một trường vỗ ra. Trong khoảnh khắc, một đạo kinh khủng huyền hoàng sắc cự thủ cũng phóng lên tận trời, hướng thẳng đến bên trong hư không đập tới. Trong nháy mắt, trong bầu trời, hai cái kinh khủng cự thủ trực tiếp vênh đến cùng một chỗ, bất quá vẹn vẹn một lát về sau, màu xám cự thủ cũng kịch liệt rung động, sau đó từng khúc nổ tung, gần như trong nháy mắt công phu liền trực tiếp sinh sinh vỡ vụn cùng đến, trực tiếp bị sinh sinh đập nát, bên trong hư không, một bóng người cũng vô cùng chật vật rơi xuống đi ra. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Cùng lúc đó, một bên khác nương theo lấy mấy đạo ngột ngạt thanh âm truyền đến, cái kia mấy tôn thiên tôn chi cảnh tồn tại thân thể trực tiếp bị sinh sinh xuyên thủng, thân hình ở trong hư không đình trệ một lát về sau, lập tức liền rơi xuống đinh xuống dưới, hiển nhiên là không sống được. Hỗn đản, Tần Hạo, ngươi đáng chết. Nhìn thấy một màn này về sau, bên trong hư không thân ảnh sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, mấy người này đều là đại diễn thánh địa trưởng lão, chính là đại diễn thánh địa cao thủ đứng đầu. Bây giờ lập tức tổn thất nhiều người như vậy đối với đại diện thánh địa tới nói, tuyệt đối là một cái tổn thất to lớn. Thật sự là ồn ào. Người cũng đi chết đi. Tần Hạo lạnh lùng nói ra, người trước mắt thân phận hắn hiển nhiên đã nhận ra, chính là đại diện thánh địa thánh chủ, mặc dù nói đối phương tu vi cùng chính mình, thế nhưng là ở trong mắt Tần Hạo, đối phương cùng một con kiến hôi không hề khác gì nhau, cho dù là đối phương mạnh hơn lớn gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần, Tần Hạo cũng có lòng tin tuyệt đối đem đối phương trấn áp. Lúc này hắn cũng không chần chờ chút nào, trong tay Hồng Mông Thí Thần kiếm quang mang đại thịnh, hướng thẳng đến bên trong hư không đại diễn thánh chủ trên thân bao phủ tới. Không tốt. Cảm nhận được cái này khí tức khủng bố về sau, đại diễn thánh chủ sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi, lập tức đáy mắt cũng hiện lên một vòng kiên quyết thần sắc, hai tay nhanh chóng kết ấn, chọn cá nhân trên người khí tức cũng bắt đầu điên cuồng phun trào, gần như trong nháy mắt, chọn cá nhân trên người khí thế liền như là ngồi giống như hỏa tiễn điên cuồng tiêu thăng. Bành trướng năng lượng gợn sóng cũng từ trên người đối phương quét sạch mà ra. Tại bí pháp gia chỉ phía dưới, đại diện thánh chủ trong nháy mắt này, đem chính mình tu vi ngắn ngủi tăng lên tới thánh tôn chi cảnh, khí tức so với lúc trước đợi tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Tần Hạo, ta muốn ngươi chết. Đại diện thánh chủ trong tay cũng xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh, một đạo kinh khủng khí tức bén nhọn cũng tỏa ra, trực tiếp nên tiếp Tần Hạo công kích. Tại bản tọa trước mặt đùa bỡn kiếm đạo, thật sự là múa dịu qua mắt thợ. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, kinh khủng vô biên chí tôn kiếm ý trong nháy mắt bộc phát, một cỗ kinh khủng vô thượng khí tức bạo phát đi ra, giờ khắc này, Tần Hạo liền như là biến thành trong kiếm chí tôn, đại diện thánh chủ kiếm ý gần như trong nháy mắt liền trực tiếp bị áp chế hơn phân nửa uy năng. 309. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, hai người kiếm khí ở trong hư không liền trực tiếp sờ đụng vào nhau, kinh khủng kiếm ý cũng ở trong hư không không đoạn giao phong, bất quá vẹn vẹn một lát về sau, Tần Hạo kinh khủng kiếm ý liền trong nháy mắt chiếm cư ưu thế tuyệt đối, gắt gao đem đại diện thánh chủ kiếm ý áp chế, sinh sinh đem đối phương kiếm khí nghiền nát, sau đó khí thế không giảm hướng phía đại diện thánh chủ trên thân bao phủ tới. Không tốt. Đại diện thánh chủ sắc mặt đại biến, thân hình cũng trong nháy mắt lui nhanh, giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm khí tức tử vong từ đáy lòng dâng lên. Không, muốn đi, đã muộn, chết đi cho ta. Nhất khí hóa tam thanh, nhất ấn chấn thiên. Gần như trong nháy mắt, Tần Hạo trên thân khí tức cũng lại một lần nữa bộc phát, tam thanh hóa thân trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, ba đạo thân ảnh cũng ở trong hư không đem đại diện thánh chủ bao vây lại. Sau đó kinh khủng thần thông cũng trong nháy mắt bộc phát, nương theo lấy trong bầu trời, một phương kinh khủng tím kim sắc đại ấn mang theo một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt hung hăng hướng phía trên người đối phương bao phủ tới, bất ngờ chính là Hồng Mông Huyền Hoàng ấn nguyên lai hồng. Mông Thiên Địa ấn. Bây giờ tại dung nhập Huyền Hoàng Thánh Kim cùng nồng đậm Huyền Hoàng bản nguyên về sau, Hồng Mông Huyền Hoàng ấn khí tức cũng đạt tới thánh giai đạo khí cấp bậc, uy năng cũng so với lúc trước đợi tăng lên vạn lần không ngừng, tại kinh khủng cự ấn bao phủ phía dưới, toàn bộ thương khung đều phảng phất bị trấn áp. Dầm dầm dầm. Trong nháy mắt kinh khủng cự ấn liền nện vào đại diện thánh chủ trên thân, cả người thân thể cũng như cắt đứt quan hệ phong tranh, trực tiếp bay rớt ra ngoài, từng ngụm máu tươi cũng phun mạnh mà ra. Chết. Tần Hạo căn bản cũng không cho đối phương mảy may thở dốc cơ hội, trong tay Hồng Mông Thí Thần kiếm quang mang đại thịnh, một đạo kinh khủng sáng chói kiếm khí trong nháy mắt phóng lên tận trời, tại đối phương chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, trực tiếp đem thân thể đối phương xuyên thủng, một đạo kinh khủng huyết động cũng trực tiếp tại đại diện thánh chủ trên thân hiện hóa ra ngoài. Cả người thân thể ở trong hư không chấn động mạnh một cái, sau đó trên thân sinh cơ nhanh chóng tiêu tán, trực tiếp từ bên trong hư không rơi xuống, hiển nhiên là không sống được. 9. 18. Chương 525, đại diện thánh địa hủy diệt. Đông vực chấn động. Cái gì? Thánh chủ vậy mà vẫn lạc. Ngươi vậy mà giết thánh chủ. Làm sao có thể? Nhìn thấy một màn này về sau, chung quanh đại diện thánh địa một mọi người nhất thời cũng triệt để mắt trợn tròn, khắp khuôn mặt là nồng đậm kinh hãi thần sắc. Hiển nhiên bọn hắn làm sao đều không nghĩ đến đại diện thánh chủ vậy mà liền như thế bị chém giết. Tiếp xuống giờ đến phiên các ngươi. Ngay sau đó, Tần Hạo ánh mắt thì rơi xuống đại diện thánh địa còn lại trên thân mọi người, trong đôi mắt sát ý làm sao đều không còn che giấu. Đáng chết, giết hắn. Thầy thánh chủ báo thủ. Hắn chỉ có một người, chúng ta cùng một chỗ động thủ, giết hắn. Ngay sau đó, phía dưới đám người trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng điên cuồng thần sắc. Nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng nồng đậm sát ý, phía trước Tần Hạo mặc dù nói giết không được ít người, thế nhưng là tương đối khắp cả đại diễn thánh chín một số không tới nói, căn bản cũng không tính là gì. Giết. Sau một khắc, lần lượt từng bóng người cũng trực tiếp phóng lên tận trời, sau đó trong tay pháp bảo cũng không ngừng nở rễ hướng phía Tần Hạo trên thân bao phủ tới. Thật sự là người không biết không sợ. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng đùa cợt thần sắc, khóe miệng tràn đầy mỉa mai thần sắc. Đã ngươi nhóm muốn chết lời nói, như vậy ta liền thành toàn các ngươi. Tần Hạo cười lạnh một tiếng. Giết. Tần Hạo trong tay Hồng Mông Thí Thần kiếm phía trên quang mang đại thịnh, vô biên kinh khủng kiếm khí phong bạo cũng trong nháy mắt quét sạch mà ra, mang theo một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt trong nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà ra, kiếm khí những nơi đi qua, chung quanh những đại diện đó thánh địa đệ tử, dễ vốn là không thể chống đỡ một chút nào, cả người thân thể trực tiếp bị sinh sinh tách rời, những nơi đi qua, hoàn toàn không ai là Tần Hạo địch. Kiếm đãng bắt hoang. Kinh khủng kiếm quyết không ngừng phát động, trong khoảnh khắc, Tần Hạo chung quanh liền như là một cái kinh khủng cối xay thịt, phàm là tới gần Tần Hạo người, tất cả đều bị sinh sinh chém giết, toàn bộ đại diện thánh địa cũng trong nháy mắt hóa thành một mảnh núi thây huyết hải. Ma quỷ, hắn là ma quỷ. Chạy, chạy mau a. Ác ma, cái này đáng chết ác ma. Lúc mới bắt đầu đợi, đại diện thánh địa đệ tử cả đám đều che giả măng mọc hướng phía Tần Hạo bên người che mở dê tờ tới, thế nhưng là tại chờ một lúc về sau, tất cả mọi người trực tiếp triệt để sụp đổ, cuối cùng rốt cục nhịn không được thua thiệt bại xuống tới, vô số đại diện thánh địa đệ tử cũng bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Muốn đi? Đã ngươi nhóm là đại diện thánh địa đệ tử lời nói, như vậy liền đều ở lại đây đi, cho đại diện thánh địa chôn cùng tốt. Tân Hạo lạnh lùng nói ra, ngay sau đó, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bốn chuôi kinh khủng trường kiếm trong nháy mắt hiện hóa tại trong bầu trời, kinh khủng đại trận trong nháy mắt trực tiếp đem chọn cái đại diện thánh địa bao phủ lại. Vô biên kinh khủng sát phạt khí tức trong nháy mắt điên cuồng phun trào, bất ngờ chính là Chu Tiên Tứ Kiếm. Bây giờ Chu Tiên Tứ Kiếm tại bị Tần Hạo một lần nữa rèn luyện về sau, mặc dù nói phẩm cấp so ra kém Hồng Mông Thí Thần Kiếm, tuy nhiên lại cũng đều đạt tới kinh khủng thánh giai đạo khí cấp bậc, bây giờ Chu Tiên đại trận có thể nói chân chính biến thành kinh khủng vô thượng sát trận. Giết. Gần như trong nháy mắt, Tần Hạo trực tiếp toàn lực thôi động Chu Tiên đại trận, đối mặt kinh khủng vô thượng kinh khủng sát trận. Đại diện thánh địa đám người dễ vốn là không thể chống đỡ một chút nào, kinh khủng kiếm khí tại toàn bộ đại diện thánh địa trong điên cuồng quét sạch, mất một lúc toàn bộ đại diện thánh địa cũng biến thành máu chảy thành sông, bộ dáng nhìn qua vô cùng kinh khủng. Thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt, một canh giờ thời gian liền đi qua, Tần Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Chu Tiên Tứ Kiếm cũng trong nháy mắt thu hồi lại, giờ phút này toàn bộ đại diện thánh địa trong đã không cảm ứng được mảy may tu sĩ khí tức, toàn bộ đại diện thánh địa đệ tử tất cả đều bị Tần Hạo sinh sinh trấn sát. Toàn bộ đại diện thánh địa trong đã triệt để biến thành một mảnh tử vực, một cỗ ngập trời huyết khí cũng phóng lên tận trời, trực tiếp hóa thành một mảnh núi thây huyết hải, nhìn qua 10 điểm kinh khủng. Tần Hạo biểu hiện trên mặt không có chút nào gợn sóng, tại đối phương đối với Hồng Hoang Đế Đỉnh ra tay thời điểm liền nhất định kết quả này, Tần Hạo không có nửa điểm thương hại, chỉ có dạng này mới có thể đạt tới giết gà dọa khỉ trình độ. Theo phía sau Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp tiến vào đại diện thánh địa trong, dùng nửa ngày nhiều thời gian, Tần Hạo đem chọn cái đại diện thánh địa bảo tàng tất cả đều vơ vét không còn gì. Rời đi đại diện thánh địa phía trước, Tần Hạo cùng phía trước đối với Tử Dương Tông còn có Thiên Đan thánh địa ra tay thời điểm, đồng dạng tại toàn bộ đại diện thánh địa trong lưu lại một tòa kinh khủng huyết sắc bia đá, hai cái chữ lớn màu đỏ quạt hiển hóa ở phía trên, ý đồ hiển nhiên là lại rõ ràng bất quá. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Tần Hạo cũng trực tiếp rời đi đại diện thánh địa. Chơi ạ, đại diện thánh địa. Cái này, đây là đại diện thánh địa lại bị diệt, Hồng Hoang. Hồng Hoang. Chẳng lẽ lại là cái kia Hồng Hoang Đế Đỉnh? Cái này, cái này. Đại diện thánh địa bên này tình huống tự nhiên không gạt được người hữu tâm chủ ý, tại Tần Hạo rời đi không lâu về sau, liền có từng đạo tu sĩ từ đằng xa bay lượn mà tới, nhìn thấy trước mắt đại diện thánh địa tình huống về sau, trên mặt tất cả mọi người cũng đều lộ ra một vòng vô cùng kinh hãi thần sắc. Tại đông vực bên trong, đại diện thánh địa mặc dù nói so ra kém Thái Huyền Thánh Đỉnh loại kia đỉnh tiêm thế lực, thế nhưng là tại nhị lưu thánh địa trong, có thể nói là đỉnh tiêm tồn tại, thế nhưng là bây giờ lại bị sinh sinh xóa đi, rung động trong lòng có thể nghĩ. Thủ đoạn này, sát thần, vậy mà lại là cái kia sát thần làm. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, hắn vậy mà một người hủy diệt đại diện thánh địa. Hắn đến cùng là thực lực gì? Đám người liếc nhau, đều từ lẫn nhau ánh mắt bên trong nhìn thấy nồng đậm kinh hãi thần sắc, không ít người cũng nhao nhao lại một lần nữa đem Hồng Hoang Đế Đỉnh kéo vào không thể trêu chọc trong danh sách. Hồng Hoang Đế Đỉnh có lẽ không tính là gì, thế nhưng là Hồng Hoang Đế Đỉnh chi chủ thật sự là quá kinh khủng. Đơn thương độc mã diệt đi một phương thánh địa, thủ đoạn này hiển nhiên là trấn trụ vô số người. Đại diện thánh địa hủy diệt tin tức rất nhanh như cùng mọc cánh đồng dạng tại toàn bộ đông vực thậm chí đông huyền đạo vực khuyết tán ra. Tự nhiên cũng gây nên oanh động không nhỏ, đồng thời Hồng Hoang Đế Đỉnh tên tuổi cũng lại một lần nữa tăng lên không ít. Không ít thế lực cũng không thể không bắt đầu nhìn thẳng vào Hồng Hoang Đế Đỉnh tồn tại. Cùng lúc đó, tại đại diện thánh địa che diệt về sau, nguyên thủy bọn người chỗ nhận lực cản ngừng lại ba. Không lúc cũng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung, sau đó cả đám cũng lại một lần nữa bắt đầu điên cuồng đối với Hồng Hoang Đế Đỉnh chung quanh thế lực bắt đầu không ngừng thẩm thấu. Cùng lúc đó, bởi vì đại diện thánh địa vẫn lạc, đại diện thánh địa nguyên bản địa bàn cùng sản nghiệp Tần Hạo tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, trực tiếp phái người bắt đầu tiếp nhận đại diện thánh địa di sản. Mặc dù nói không ít thế lực đối với đại diện thánh địa lưu lại di sản đều 10 điểm nóng mắt, thế nhưng là bởi vì có đại diện thánh địa vết xe đổ, cho nên căn bản cũng không có người dám hành động thiếu suy nghĩ. Như vậy, toàn bộ Hồng Hoang Đế Đỉnh đánh bậy đánh bạ phía dưới, thế lực trong nháy mắt tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Đại diện thánh địa mặc dù nói không phải thánh đỉnh, thực lực phạm vi so ra kém nhị lưu thánh đỉnh, thế nhưng là bất kể nói thế nào hắn cũng là một cái nhị lưu thánh địa, khống chế địa vực không thể so với một cái tam lưu thánh đỉnh phải kém. Như thế đến nay, Hồng Hoang Đế Đỉnh phạm vi cũng bắt đầu kịch liệt tiêu thăng. 18. Chương 526, thời cơ. Thấn thăng thánh đỉnh. Phế vật, thật sự là phế vật. Cùng lúc đó, Thái Huyền Thánh Đỉnh bên trong, biết được đại diện thánh địa lại bị Tần Hạo trực tiếp hủy diệt về sau, Thái Huyền Thánh Hoàng sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, phải biết đối với Hồng Hoang Đế Đỉnh, Thái Huyền Thánh Đỉnh vẫn luôn là phá lệ chú ý. Trên thực tế đối với Tần Hạo tìm tới đại diện thánh địa bọn hắn cũng đều là biết, không qua bọn hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng, theo bọn hắn nghĩ, Tần Hạo mặc dù nói rất mạnh, thế nhưng là muốn đơn thương độc mã giao đấu một cái nhị lưu thánh địa. Điều này hiển nhiên căn bản chính là người si nói ngộng. Về phần Hồng Hoang Đế Đỉnh bên trong cái kia một tôn thần bí thánh tôn chi cảnh tồn tại, bọn hắn cũng đều thời khắc chú ý, đối phương căn bản cũng không có rời đi Hồng Hoang Đế Đỉnh, thế nhưng là bây giờ toàn bộ đại diễn thánh địa lại bị diệt đi, hiển nhiên người xuất thủ liền là Tần Hạo. Tần Hạo một người đơn thương độc mã diệt đi một cái thánh địa, thực lực này hiển nhiên là hoàn toàn ra khỏi tất cả mọi người ngoài ý liệu, giờ khắc này, bọn hắn hiển nhiên cũng không thể không một lần nữa nhìn thẳng vào một cái Tần Hạo thực lực. Đáng chết, đáng giận, tiểu tử này thực lực. Thái Huyền Thánh Hoàng 13 sắc mặt cũng không ngư nở dê biến ảo, hiển nhiên hắn hết sức rõ ràng, đối đãi Tần Hạo còn có Hồng Hoang Đế Đỉnh, bọn hắn hiển nhiên nhất định phải cải biến sách lược. Không biết kế tiếp là cái nào thánh địa sẽ ngoi đầu lên. Trở lại đế đô về sau, Tần Hạo miệng bên trong thì thào nói ra, bất quá Tần Hạo trong lòng cũng hết sức rõ ràng, trải qua đại diễn thánh địa chuyện này về sau, chỉ sợ đông vực những cái kia thánh địa cùng thánh đỉnh chỉ sợ sẽ không tùy tiện trêu chọc chính mình. Bọn hắn khẳng định sẽ càng xâm nhập thêm điều tra mình cùng Hồng Hoang đế đỉnh tình huống, không có tuyệt đối nắm chắc, bọn hắn hiển nhiên sẽ không xuất thủ, mà đôi này ở tại Tần Hạo tới nói, hiển nhiên liền là một cái rất tốt giảm sóc thời cơ. Nguyên bản Tần Hạo chuẩn bị các loại trăm năm về sau, đem chung quanh thế lực triệt để thẩm thấu về sau, tại thăng cấp thánh đỉnh, thế nhưng là bây giờ diệt đi đại diễn thánh địa về sau, chỉ cần thành công tiếp thu đại diễn thánh địa địa bàn, liền đủ để tấn thăng đến thánh đỉnh, đây cũng là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá Tần Hạo cũng hết sức rõ ràng, muốn thành công tiếp thu toàn bộ đại diện thánh địa lưu lại thế lực lời nói, cũng cần không ngắn thời gian, chí ít cần mấy năm thời gian. Tiến hành tiêu hóa. Phu quân, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Hồng Hoang đế đỉnh hoàng cung đại điện bên trong, Tử Như Yên ánh mắt rơi xuống Tần Hạo trên thân, nhìn qua trước mắt Tần Hạo, Tử Như Yên trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng thần sắc phức tạp. Hiển nhiên đối với đại diện thánh địa ngạch hủy diệt tin tức Tử Như Yên cũng đã biết, những năm này thời gian Tử Như Yên trên cơ bản đem tất cả thời gian đều dùng tại trên việc tu luyện, bây giờ nàng một thân tu vi đã không sai biệt lắm một chân bước vào thiên tôn chi cảnh, nguyên bản nàng cảm giác mình liều mạng như vậy tu luyện, tu vi sẽ cùng Tần Hạo kéo vào một chút, giảm bớt một cái hai người ở giữa chênh lệch. Thế nhưng là bây giờ, để nàng có chút bất đắc dĩ là, mặc dù nói hắn tu vi tăng lên không ít, thế nhưng là hai người ở giữa chênh lệch lại là không có nửa điểm thu nhỏ ý tứ, ngược lại càng kéo càng lớn. Tần Hạo vậy mà trực tiếp bước vào thiên tôn cửu trọng thiên đỉnh phong, hai người trọn vẹn kéo một cái đại cảnh giới, với lại càng là đơn thương độc mã hủy diệt một cái thánh địa, cái này thực lực kinh khủng, cho dù là bình thường thánh tôn chỉ sợ đều làm không được. Lần này tìm ngươi tới là muốn để ngươi giúp ta tra một tin tức. Tần Hạo mở miệng nói. Điều tra cái gì? Phu quân cứ mở miệng. Thử Như Yên lúc này nói thẳng. Huyết sát lâu, ta muốn để ngươi giúp ta điều tra một cái huyết sát lâu hang ổ ở nơi nào? Vạn bảo các trải rộng toàn bộ Đông Huyền đạo vực, đối với huyết sát lâu hẳn là có chút hiểu a. Tần Hạo mở miệng nói. Không sai, liền là huyết sát lâu, phía trước thời điểm Tần Hạo mấy lần bị huyết sát lâu vây giết, bây giờ hắn thực lực cũng đã xưa đâu bằng này, cho nên cũng là thời điểm nên tới một lần thanh toán. Huyết sát lâu. Phía trước thời điểm huyết sát lâu hang ổ sát thực không phải bí mật gì, thế nhưng là từ khi phía trước huyết sát lâu bị cái kia một tôn kinh khủng tồn tại trọng thương, kém một chút hủy diệt về sau, huyết sát lâu liền đi vào chỗ tối, trên cơ bản không có ai biết bọn hắn chỗ, bất quá ta sẽ đem tin tức truyền lại cho phụ thân cùng Gia Gia, để bọn hắn lưu ý tin tức này, tin tưởng hẳn là có thể đủ tra được một chút dấu vết để lại. Tử Như Yên nói ra, phu quân chuẩn bị ra tay với huyết sát lâu A. Huyết sát lâu mặc dù nói đã xuống dốc, tuy nhiên lại cũng tuyệt đối không thể khinh thường, cũng không phải phía trước đại diễn thánh địa có thể so sánh, phu quân có thể tuyệt đối không nên xúc động. Tử Như Yên thấy thế, lúc này cũng không nhịn được nói ra. Yên tâm tốt, không có tuyệt đối nắm chắc lời nói, ta sẽ không ra tay. Tần Hạo mở miệng nói, hắn đồng thời không có hiện tại liền đối với huyết sát lâu động thủ ý tứ, tại không có bước vào thánh tôn chi cảnh phía trước, Tần Hạo hiển nhiên là sẽ không xuất thủ, các loại vạn bảo các có tin tức về sau, Tần Hạo đoán chừng khi đó Hồng Hoang đế đỉnh cũng hẳn là đủ để thăng cấp đến Hồng Hoang thánh đỉnh, đến lúc đó hắn tu vi khẳng định có thể tăng lên tới thánh tôn chi cảnh. Vậy là tốt rồi. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Tử Như Yên cũng lập tức gật gật đầu. Theo phía sau tiếp xuống một đoạn thời gian, Hồng Hoang đế đỉnh một phương diện tại đối với chung quanh thực lực tiến hành không ngừng khuếch trương, một mặt khác cũng đang không ngừng chỉnh hợp đại diễn thánh địa lưu lại địa bàn cùng sản nghiệp, toàn bộ Hồng Hoang đế đỉnh quy mô cũng tại lấy một loại tốc độ kinh khủng điên cuồng tiêu thăng. Bởi vì phía trước thời điểm có đại diễn thánh địa vết xe đổ, đông vực bên trong còn lại những cái kia thánh địa cùng thánh đỉnh đều đem tinh lực đặt ở điều tra Tần Hạo thân phận phía trên, cũng không dám tùy ý trắng trận đối với Hồng Hoang đế đỉnh ra tay, trực tiếp cho Hồng Hoang đế đỉnh một cái to lớn thở dốc cơ hội, trong lúc nhất thời, Hồng Hoang đế đỉnh cũng trực tiếp nên đón một lần bay vọt. 057 trong nháy mắt, trăm năm thời gian liền đi qua trăm năm thời gian, nguyên bản Hồng Hoang đế đỉnh chung quanh mấy cái thế lực đã triệt để bị thẩm thấu, tất cả đều đặt vào Hồng Hoang đế đỉnh phạm vi bên trong, cùng lúc đó, đi qua cái này trăm năm chỉnh hợp về sau, Hồng Hoang đế đỉnh cũng triệt để tiếp thu đại diễn thánh địa lưu lại địa bàn. Không sai biệt lắm. Là thời điểm. Trong hoàng cung, Tần Hạo miệng bên trong thì thào nói ra, bây giờ Hồng Hoang đế đỉnh hiển nhiên cũng triệt để đạt tới tấn thăng thánh đỉnh điều kiện, toàn bộ Hồng Hoang đế đỉnh bên trong, nhập đạo chi cảnh tồn tại đã khoảng chừng số hơn trăm người, địa bàn cũng so với lúc trước đợi tăng lên mấy chục lần, đã sớm đạt tới hệ thống quy định tấn thăng thánh đỉnh trình độ. Tấn thăng thánh đỉnh. Rất nhanh Tần Hạo cũng trực tiếp cầu thông mạnh nhất thiên đế hệ thống, trực tiếp đem Hồng Hoang đế đỉnh tấn thăng đến Hồng Hoang thánh đỉnh trình độ. Mà cơ hồ trong nháy mắt này, Tần Hạo chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng vô biên mênh mông khí vận lực lượng điên cuồng cuốn tới, trong nháy mắt bao phủ đến Tần Hạo trên thân. Tần Hạo thấy thế, căn bản cũng không dám có chút chần chờ, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, sau đó bắt đầu điên cuồng luyện hóa cỗ này kinh khủng mênh mông khí vận lực lượng. Cùng lúc đó, Hồng Ngông Phong Thần bảng phía trên đám người giờ phút này cũng đều cảm nhận được một cỗ lượng nở dê lớn khí vận lực lượng ra chỉ đến trên người mình, chọn cá nhân trên người khí tức cũng đều nghênh đón một lần kinh khủng to lớn tiêu thăng. 18. Chương 527, Thánh Tôn chi cảnh. Bản nguyên dung hợp. Hoàn chỉnh Hồng Ngông Phong Thần bảng. Oeng. Không biết qua bao lâu, đúng lúc này, đột nhiên, Tần Hạo thân thể chấn động mạnh một cái, ngay sau đó, một cỗ kinh khủng vô biên mênh mông khí tức trong nháy mắt từ trên người hắn bạo phát đi ra, một sát na này, Tần Hạo chọn cá nhân trên người khí tức như ngồi chung giống như hỏa tiễn bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Trong chốc lát liền trực tiếp đột phá Thiên Tôn đỉnh phong cực hạn, bước vào Thánh Tôn chi cảnh, tại bước vào Thánh Tôn chi cảnh trong nháy mắt, Tần Hạo đầu cảm giác mình trong cơ thể 3000 đại đạo bản nguyên lạc ấn bắt đầu lấy một loại vô cùng kinh khủng tốc độ cực nhanh lớn mạnh, cùng lúc đó, tại hắn cảm ứng bên trong, 3000 đại đạo bản nguyên vậy mà bắt đầu không ngừng dung hợp. 3000 đại đạo bản nguyên dung hợp về sau, cuối cùng tại Tần Hạo trong cơ thể vậy mà hình thành một cỗ huyền diệu màu tím bản nguyên chi lực, cái này bản nguyên chi lực cho người ta cảm giác 10 điểm huyền diệu, dung hợp 3000 đại đạo bản nguyên, mang theo 3000 đại đạo bản nguyên khí tức, tuy nhiên lại có chút khác biệt, phảng phất hoàn toàn thủy biến. Cái này màu tím bản nguyên chi lực phảng phất như là 3000 đại đạo bản nguyên thăng hoa. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được bây giờ trong cơ thể bản nguyên chi lực thuế biến, cùng phía trước thời điểm so sánh, phảng phất là một loại chất thuế biến, loại tình huống này hắn hiển nhiên cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp, cho dù là có huyết sắt thánh tôn ký ức, thế nhưng là đối với loại tình huống này cũng hoàn toàn chưa nghe nói qua. Bất quá hắn cảm giác thuế biến về sau màu tím bản nguyên so bình thường thánh tôn trong cơ thể bản nguyên chi lực mạnh hơn lớn hoàn toàn không chỉ một điểm nửa điểm. Nếu như đổi thành cùng huyết sắt thánh tôn bản nguyên so sánh lời nói, Tần Hạo cảm giác, đồng dạng một đạo bản nguyên, chính mình màu tím bản nguyên ẩn chứa năng lượng tuyệt đối là đối phương không chỉ gấp 10 lần, mặt khác tại huyền diệu trình độ bên trên cũng muốn đánh thắng phổ thông thánh tôn bản nguyên. Mặc dù nói đối với loại này thuế biến Tần Hạo có chút không nghĩ ra, nhưng là có một chút có thể khẳng định là, loại này thuế biến với hắn mà nói hiển nhiên là có ích vô hại. Thánh tôn chi cảnh, cuối cùng là đã tới. Tần Hạo miệng bên trong thì thào nói ra, cảm nhận được trong cơ thể cái này lực lượng cường đại về sau, Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng hài lòng thần sắc. Giờ khắc này, Tần Hạo cũng coi như là chân chính bước vào Hồng Mông Thánh Giới Kim Tự Tháp cao tầng. Bằng vào ta bây giờ thực lực, hẳn là so với lúc trước huyết sắt thánh tôn mạnh hơn lớn a. Tần Hạo trong lòng đối với thực lực mình cũng có một cái đại khái đoán chừng, hắn cảm giác mình bây giờ so với lúc trước toàn thịnh thời kỳ huyết sắt thánh tôn mạnh hơn rất nhiều. Về phần thiên giai thánh tôn, bởi vì Tần Hạo không có giao phong qua, cho nên tạm thời không biết, bất quá cùng lôi phạt thánh tôn so ra, hiển nhiên hay là có không nhỏ chênh lệch. Phải biết bây giờ lôi phạt thánh tôn mặc dù nói còn lâu lắm mới khôi phục đến đỉnh phong, thế nhưng là dù sao làm đã từng thánh tôn đỉnh phong tồn tại, tăng thêm Tần Hạo cho lôi phạt thánh tôn phù hợp thánh giai đạo khí, cho nên lôi phạt thánh tôn thực lực tạm thời còn là hắn có thể so sánh, có thể nói bây giờ hắn tại thiên giai thánh tôn phía dưới, trên cơ bản không ai có thể uy hiếp được hắn, về phần thiên giai thánh tôn, cần xem tình huống mà nhìn. Bất quá hắn có lòng tin nếu như đối mặt phổ thông thiên giai thánh tôn lời nói, hắn tuyệt đối có lực đánh một trận, thậm chí là chiến thắng. Đông Huyền đạo vực là thời điểm nên mở ra tà truyền thuyết. Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, tại tu vi tăng lên về sau, Tần Hạo nguyên bản cố kỵ trong lòng cũng lại một lần nữa tiêu tán không ít, rốt cục có thể dòng chống khua chiêng tiến hành quyết trường, hồng hoang thánh đỉnh càng mạnh, với hắn mà nói, chỗ tốt hiển nhiên cũng càng nhiều. Cảm ứng một cái còn lại đám người tình huống về sau, Tần Hạo phát hiện lúc này đây tăng lên tới thánh đỉnh về sau, khí vận lực lượng so với lúc trước đợi tăng lên gấp trăm lần không ngừng, cho nên Hồng Mông Phong Thần bảng phía trên cao thủ cũng đều có một cái lột xác to lớn. Nguyên bản mấy cái nhập đạo đỉnh phong tồn tại, giờ khác này ở Hồng Mông Phong Thần bảng ra chỉ phía dưới, tất cả đều thuần một sắc bước vào thiên tôn chi cảnh, đặc biệt là Nguyên Thủy Thông Thiên bọn người, càng là đạt tới thiên tôn tam trọng thiên chi cảnh, bất quá tăng lên lớn nhất lại cũng không là Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, mà là Tử Như Yên. Tử Như Yên mặc dù nói nguyên bản cũng là nhập đạo đỉnh phong, thế nhưng là bởi vì Tử Như Yên chính là tạo hóa thánh thể, cho nên thiên phú bên trên hiển nhiên muốn so Nguyên Thủy Thông Thiên mấy người cường không ít, cho nên bây giờ trực tiếp đột phá thiên tôn tam trọng thiên cực hạn, bước vào thiên tôn tứ trọng thiên cấp bậc. Trừ thiên tôn chi cảnh bên ngoài, nhập đạo chi cảnh tồn tại cũng so với tiền đề thăng không chỉ gấp 10 lần, bây giờ nhập đạo chi cảnh tồn tại cũng rốt cục đột phá bốn nờ chư số. A. Cùng lúc đó, tại Tần Hạo câu thông Hồng Mông Phong Thần bảng về sau, hắn phát hiện, bây giờ Hồng Mông Phong Thần bảng vậy mà cũng sinh ra biến hóa long trời lỡ đất, trừ trong dự liệu thần vị gia tăng bên ngoài, đẳng cấp cũng sinh ra to lớn biến hóa. Nguyên bản Hồng Mông Phong Thần bảng vẹn vẹn chỉ là đơn giản phân chia thành 5 cái cấp bậc, thế nhưng là bây giờ trực tiếp biến thành chi nở cái cấp bậc. Trừ cao cấp chí cao thần vị không có biến hóa bên ngoài, còn lại phía dưới đều sinh ra to lớn biến hóa. Tại chí cao thần cùng chủ thần ở giữa gia tăng 2 cái giới đường, theo thứ tự là đại đế cùng thần vương, ngũ phương đại đế cùng 9 vị thần vương. Tiếp xuống chính là chủ thần chi vị cũng tăng lên tới 9981 tôn, sau đó thì là 365 ngày thần, 1024 thần tướng, tại thần tướng phía dưới thì thêm một cái thần binh, số lượng thì là 10.000, về phần nguyên bản thần sứ, thì trực tiếp đạt tới kinh khủng 10 vạn số lượng. Trừ cái này 8 cái bên ngoài, Hồng Ngông Phong thần bảng phía trên còn nhiều ra một cái đặc thù thần vị, cùng nói là thần vị lời nói, còn không bằng nói là một cái bộ môn, độc lập ở tại cái này 8 cái thần vị bên ngoài, gọi là cung phụng điện. Nhìn thấy cái này Hồng Ngông Phong thần bảng biến hóa về sau, Tần Hạo trên mặt cũng là 10 điểm ngoài ý muốn. Đây cũng là hoàn chỉnh Hồng Ngông Phong thần bảng A. Tần Hạo miệng bên trong thì thào nói ra, ngay sau đó, cả người cũng bắt đầu an bài phía trên thần vị. Trừ Tần Hạo bên ngoài, chân quý nhất tự nhiên là Ngũ Phương Đại Đế, cuối cùng cân nhắc một lát về sau, Tần Hạo liền trực tiếp đem 5 cái danh tự lấp đi lên, cầm đầu 2 cái không phải cái khác người, bất ngờ chính là Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, mặt khác 3 cái châm trước một lát về sau, Tần Hạo đem Huyền Thiên, Minh Hà cùng Trấn Nguyên Tử 3 người danh tự viết, sao Hùng Triệu, đi lên. Bọn hắn xem như Tần Hạo thủ hạ cao cấp nhất một lứa thành viên. Sau đó 9 đại thần vương, nhân tộc Tam Hoàng, Tam Tiêu, Huyền Đô, Hậu Nghệ cùng Hình Thiên. Tiếp xuống mấy cái thần vị Tần Hạo cũng theo thứ tự đem một số người mạng lấp đi lên, rất nhanh, Hồng Ngông Phong thần bảng phía trên liền lấp đầy lít nha lít nhít thần vị. Cùng lúc đó, Tần Hạo đem Lôi Phạt Thánh Tôn lấp nhập cung phụng thần vị bên trong. Tại tất cả thần vị tập hợp đủ về sau, tất cả lên bảng người cũng lại một lần nữa đạt được kinh khủng tiêu thăng, đặc biệt là Ngũ Phương Đại Đế cùng 9 đại thần vương, lại một lần nữa nghênh đón một cái to lớn tiêu thăng tìm. Như vậy, toàn bộ Hồng Hoang Thánh Đỉnh hạch tâm lực lượng lại một lần nữa tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Cả người trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc. Cùng lúc đó, trừ Hồng Ngông Phong thần bảng bên ngoài, tại tấn thăng đến thánh đỉnh về sau, thủ hộ thánh thú vị trí cũng lại một lần nữa gia tăng 4 tôn, từ nguyên bản 5 tôn biến thành 9 vị. 18. Chương 528, Hồng Ngông Thiên Đế Quyết. Thiên Đế Cựu Truyện. Phía trước 5 tôn thủ hộ thánh thú theo thứ tự là Trúc Long, Tôn Ngộ Không, Khổng Tuyên, Đại Bàng cùng Thân Công Báo. Bây giờ lại có 4 cái trống chỗ. Mà thủ hộ thánh thú thích hợp nhất hiển nhiên liền là yêu tộc, thế nhưng là phía trước thời điểm bởi vì nhân tộc quan hệ, đối với yêu tộc, Tần Hạo thành kiến rất lớn, cho nên yêu tộc cũng không có bao nhiêu lợi hại tồn tại. Cuối cùng trầm ngâm một lát về sau, Tần Hạo dứt khoát trực tiếp đem Tứ Hải Long Vương đẩy lên đi, để Tứ Hải Long Vương bổ khuyết cuối cùng 4 cái trống chỗ. Như vậy, Tứ Hải Long Vương tu vi cũng trực tiếp đạt tới nhập đạo cửu trọng thiên đỉnh phong trình độ, bây giờ Hồng Hoang Thánh đỉnh chính là Tam Lưu Thánh đỉnh. Cho nên nhập đạo cửu trọng thiên đỉnh phong chính là thủ hộ thánh thú cực hạn. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng vô thượng đế đạo công pháp, Hồng Ngông Thiên Đế Quyết, bí pháp Thiên Đế Cửu Truyện, đế cung một tòa. Cùng lúc đó, tại Tần Hạo trong đầu, hệ thống nhắc nhở thanh âm cũng lập tức chuyển đến, ngay sau đó một cỗ lửa nở dê lớn tin tức cũng lập tức truyền ra, rõ ràng là một bộ vô thượng công pháp truyền thừa cùng nghịch thiên bí pháp. Hồng Ngông Thiên Đế Quyết ta. Quả nhiên không hổ là vô thượng đế đạo công pháp, quả nhiên rất mạnh. Luyện hóa xong về sau, Tần Hạo trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng nóng bỏng quan mang, hắn cảm giác nếu như tu luyện môn công pháp này về sau, hắn thực lực khẳng định có thể lại một lần nữa nên đón một lần to lớn tiêu thăng. Với lại chủ yếu nhất là, môn công pháp này trên người hắn tu luyện mấy loại vô thượng thánh phương pháp đều không có chút nào xung đột, bởi vì hắn phát hiện cái này Hồng Mông Thiên Đế Quyết cùng còn lại mấy cái công pháp khác biệt, hắn chủ tu chính là khí vận lực lượng, cũng không phải là bản nguyên chi lực, nói cách khác, khí vận càng mạnh, công pháp uy năng cũng liền càng mạnh. Thiên Đế Cựu Truyện đồng dạng cũng là một loại khí vận bí pháp, có thể thông qua khí vận lực lượng buộc phát cường đại uy năng, cùng Hỗn Độn Cựu Truyện có chút tương tự, Thiên Đế Cựu Truyện cũng có thể trên phạm vi lớn buộc phát Tần Hạo trên thân khí vận lực lượng, tăng lên trên diện rộng Tần Hạo thực lực, cao nhất cũng có thể tăng lên 9981 lần chiến lực. Theo Tần Hạo Hỗn Độn Cựu Truyện cùng Thiên Đế Cựu Truyện kết hợp lời nói, đây tuyệt đối không phải một đơn giản như vậy, tuyệt đối sẽ có một cái chất tăng lên. Hắn có một loại cảm giác, nếu như toàn lực buộc phát lời nói, hắn thực lực so với phía trước chí ít còn sẽ có một cái to lớn bay vọt. Không sai, không sai. Phía trước thời điểm Tần Hạo đối với lúc này đây ban thưởng cũng không có báo hy vọng quá lớn, chẳng qua hiện nay xem ra, hắn phát hiện, lúc này đây ban thưởng hay là 10 điểm không sai, chí ít đối với hắn thực lực có một cái to lớn tăng lên, so trong dự đoán muốn tốt không ít. Cuối cùng một tòa đế cung thì là một tòa cùng loại ở tại Xích Cung Cung Điện, khí thế rộng rãi, thậm chí không thể so với Tần Hạo tại Huyền Hoàng Thánh cảnh bên trong đạt được Huyền Hoàng Thánh cung phải kém bao nhiêu, chủ yếu nhất là hắn quy mô 10 điểm kinh khủng. So hiện nay hắn đế cung phải lớn hơn trăm lần không ngừng, lớn nhỏ cơ hồ khoảng chừng bây giờ đế đô lớn như vậy, hiển nhiên bây giờ căn bản cũng không thích hợp lấy ra. Xem ra là thời điểm đem rời đô tăng lên nhật trình. Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, nơi này vốn chỉ là một cái nhỏ tiểu vương thành mà thôi, mặc dù nói bởi vì hắn duyên cớ, bây giờ toàn bộ thành thị cũng đã mở rộng mấy lần, thế nhưng là cùng những cái kia đỉnh tiêm thành phố lớn so sánh, hay là không kém ít, bây giờ Hồng Hoang Đế Đỉnh đã thành công tiến giai đến Hồng Hoang Thánh Đỉnh, nơi này hiển nhiên cũng có chút lấy trứng chọi đá. Rời đô lời nói, có hai cái phương án, một cái là trực tiếp chiếm lĩnh một tòa thành lớn, lợi như vậy hiển nhiên là đơn giản nhất, cái thứ hai tự nhiên là một lần nữa thành lập một tòa thành lớn, bất quá lời như vậy, hiển nhiên tiêu hao liền tương đối lớn, bất quá bởi vì bây giờ đã có đế cung cùng Huyền Hoàng Thánh cung duyên cớ, phổ thông thành lớn căn bản là không cách nào thỏa mãn hắn yêu cầu, cho dù là danh xưng Đông Huyền Đạo vực thành thị lớn thứ nhất Vạn Bảo thành cũng không được, Tần Hạo. Trong lòng lập tức cũng có một cái kế hoạch, cái kia chính là thành lập một tòa thành lớn. Mặc dù nói cao ý này tiêu hao sẽ rất lớn, bất quá Tần Hạo hiển nhiên căn bản cũng không có để ý, hắn bây giờ tài sản thế nhưng là xưa đâu bằng nay, cái này với hắn mà nói hiển nhiên căn bản cũng không tính là gì. Sau đó phải mau chóng tấn thăng đến nhị lưu thánh đỉnh. Tần Hạo trong lòng cũng âm thầm suy nghĩ, về phần nhất lưu thánh đỉnh, hiển nhiên cũng không phải là đơn giản như vậy, với hắn mà nói, bây giờ trong khoảng thời gian ngắn nhị lưu thánh đỉnh trên cơ bản đã là hắn cực hạn, bởi vì muốn tấn thăng đến nhất lưu thánh đỉnh lời nói, thế nhưng là chí ít cần 9 vị thánh tôn cấp bậc tồn tại cao thủ trấn thủ mới được. Bây giờ toàn bộ thánh đỉnh bên trong, tăng thêm không hoàn toàn thuộc về Hồng Hoang Thánh Đỉnh Phượng U Nhi tới nói cũng bất quá vẹn vẹn chỉ có 3 tôn thánh tôn cấp bậc tồn tại mà thôi. Nhập đạo cùng thiên tôn chi cảnh, theo Tần Hạo, lấy hắn thuật luyện đan, tăng thêm Hoàn Vũ Thiên Trụ Tháp lời nói, đủ để làm đến lựa nở dê lớn sinh con, thế nhưng là một khi đến thánh tôn chi cảnh lời nói, vậy coi như không đơn thuần là dựa vào thời gian có thể đạt tới, đan dược quyết định hạn cuối, mà quyết định hạn mức cao nhất thì là thiên phú. Với lại muốn đạt đến thánh tôn chi cảnh, cũng không phải phổ thông thiên mới được. Vậy ít nhất muốn thiên kiêu cấp bậc thiên phú mới được, cho dù là Tần Hạo, cũng không có khả năng làm cho cả Hồng Hoang Thánh Đỉnh người đạt tới trình độ kia, muốn đem thiên phú tăng lên tới trình độ kia lời nói, cần đồ vật coi như không phải một điểm nửa điểm. Đương nhiên, bởi vì có Tần Hạo, lại thêm lôi phạt thánh tôn như thế một tôn bờ UG cấp bậc tồn tại trấn thủ, Hồng Hoang Thánh Đỉnh thực lực hiển nhiên không thể đơn giản dùng phổ thông Thánh Đỉnh cấp bậc để cân nhắc. Bây giờ tại tu vi thuế biến về sau, Tần Hạo cố kỵ cũng ít không ít. Căn bản cũng không cần quá bận tâm, tại toàn bộ Đông Huyền Đạo vực bên trong, cơ hồ đã không có cái gì để hắn kiêng kỵ tồn tại, cho dù là Đông Huyền Thánh Địa cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, bây giờ Hồng Hoang Thánh Đỉnh thực lực tổng hợp cùng Đông Huyền Thánh Địa so sánh kém cách xa vạn giảm, thế nhưng là có được Tần Hạo cùng lôi phạt Thánh Tôn Hồng Hoang Thánh Đỉnh, liền như là một cái có được vũ khí hạt nhân tiểu quốc gia. Cho dù là những cái kia kinh khủng quái vật khổng lồ cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Thái Huyền Thánh Đỉnh. Hừ. Chẳng qua hiện nay Tần Hạo cũng không có nghĩ đến cùng Đông Huyền Thánh Địa đối đầu, bây giờ hắn mục tiêu chính là Thái Huyền Thánh Đỉnh, phải biết hắn cùng Thái Huyền Thánh Đỉnh ân oán thế nhưng là từ xưa đến nay, thậm chí phía trước đại diện Thánh Địa ra tay phía sau đều có Thái Huyền Thánh Đỉnh cái bóng, phía trước một mực không có ra tay không phải Tần Hạo quên cựu hận, bởi vì còn có điều kiêng kỵ, chẳng qua hiện nay, hắn cố kỵ trong lòng cũng hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này đây tại tấn thăng đến Tam Lưu Thánh Đỉnh về sau, Tần Hạo bước chân đồng thời không có chút nào đình trệ. Trực tiếp lại một lần nữa ra lệnh, để nguyên thủy bọn người tiếp tục khuyết trường, bây giờ khoảng cách nhị lưu thánh đỉnh so sánh, hắn kém chỉ có địa bàn mà thôi. Bởi vì nhị lưu thánh đỉnh cần phải có 9 vị thiên tôn chi cảnh cao thủ trấn thủ, trong đó nhất định phải có một tôn thiên tôn đỉnh phong phía trên tồn tại, điểm này đối với Tần Hạo tới nói hiển nhiên đều đã thỏa mãn, kém chỉ có địa bàn. Cho nên chỉ cần địa bàn đạt tới trình độ nhất định lời nói, Hồng Hoang Thánh Đỉnh sẽ trực tiếp tấn thăng đến nhị lưu thánh đỉnh cấp bậc. Đến lúc đó khẳng định lại có thể nên đón một lần to lớn tiêu thăng. 18.